Long Vượng đã tan ngay nói thật nói, liền Vân Hải vực trong biển có hải thú, trên đảo nhỏ có linh thú, bầu trời còn lại là có linh cầm, số lượng chủng loại đâu chỉ ngàn vạn. Long Vượng đặt ở liền Vân Hải vực ngây người mấy năm, phỏng chừng gặp qua linh cầm hải thú không vượt qua 100 loại, hắn có thể nghe qua bố ý điểu tên đã xem như không tồi. Tiên bối, bố ý điểu là bố ý đảo đặc có linh cầm, bởi vì bố ý đảo có một loại thực đặc thù gọi là thất tinh nham nham thạch, là bố ý điểu yêu thích nhất đồ ăn, cho nên bố ý điểu sẽ chỉ ở bố ý đảo sinh tồn, ở địa phương khác là không thấy được. Trương Kỳ thực cẩn thận cấp Long Vượng đạt cùng Phương Giật giải thích bố ý điểu đặc tính, loại này điểu tuy rằng cũng này đây ăn tạp mà sống, thường xuyên sẽ đi săn hải thú cá biển, nhưng chúng nó muốn sinh trưởng thành niên, lại là muốn nuốt ăn một ít thất tinh nham, cũng có thể nói thất tinh nham là bố ý điểu tiến hóa mấu chốt. Ăn nham thạch điểu. Kêu nham thạch nhân loại tu giả ăn có tác dụng hay không? Phương Giật cùng Long Vượng đạt đều là mở rộng tầm mắt, bọn họ cũng chưa nghĩ đến nham thạch thế nhưng cũng có thể ăn, bất quá bố ý điểu ăn nham thạch có thể tiến hóa, có lẽ tu giả cũng có thể tạ này tăng lên tu vi. Không thể, cho dù đem thất tinh nham ma thành phấn ăn xong đi cũng vô dụng. Trương Kỳ lắc lắc đầu, nói, kia nham thạch chỉ đối bố ý điểu hữu dụng. Bố ý điểu chiến lực như thế nào? Phương Giật ngắt lời hỏi, bọn họ chuyến này mục đích lúc ban đầu là tưởng tìm kiếm tư đồ ra người đời sau, nhưng sau lại sinh ra gia nhập bố ý đảo ý tưởng, cho nên đối với bố ý đảo tự nhiên muốn hiểu biết rõ ràng. Chỉ cần là thành niên bố ý điểu, liền tương đương với nhân loại luyện khí hậu kỳ tu giả, chúng nó cái này tộc đàn rất cường đại. Trương Kỳ vẻ mặt ngưng trọng nói, ta đã từng cùng bố ý điểu động quá một lần tay, hoàn toàn không phải nó đối thủ, nếu không phải bố ý điểu trời sinh tính không như vậy hung tàn lại không ăn thịt nhân loại tu giả nói, chỉ sợ ta đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là tương đương với luyện khí hậu kỳ tu vi, chúng ta muốn áp chế bố ý điểu hẳn là không khó đi. Nghe được Trương Kỳ nói, Long Vượng đạt có chút khó hiểu, liền tính bố ý điểu số lượng đông đảo, nhưng nhân loại trúc cơ kỳ tu giả cũng không ít ta, ở Long Vượng đạt xem ra, chỉ cần liên hợp mấy cái trung đại hình tông môn, quét ngang bố ý điểu cái này tộc đàn kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Tiên bối, nào có như vậy dễ dàng a? Trương Kỳ lắc lắc đầu, nói, bố ý điểu cái này tộc đàn, chính là có một cái yêu vương tồn tại, chúng ta nhân loại tu giả có thể lưu tại bố ý trên đảo tu luyện, cũng đã xem như may mắn, muốn áp chế chúng nó, trừ phi có thể trước xử lý kia chỉ yêu vương. Bố ý điểu tộc đàn có yêu vương. Kia chúng nó như thế nào cho phép bố ý trên đảo có nhân loại tu giả sinh hoạt đâu? Long Vượng đạt nghe được là trợn mắt há hốc mồm, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, bố ý điểu loại này linh cẩm cư nhiên có thể tiến hóa trở thành yêu vương. Liên Vân Hải vực bên trong, mặc kệ nhân loại thế lực vẫn là hải thú hoặc là trên đảo nhỏ linh thú, chỉ cần có thân thể hoặc là tộc đàn thực lực cường đại đến trình độ nhất định lúc sau, đều có thể chiếm cư có chính mình địa bàn, giống như là u minh thú, chúng nó liền chiếm cư rất lớn một khối hải vực. Liên Vân Hải vực đảo nhỏ vô số, trừ bỏ nhân loại tu giả ở ngoài, còn có một ít cường đại linh thú cùng linh cẩm chiếm cư vô số đảo nhỏ, dựa theo Long Vượng đạt hiểu biết, Kim Đan kỳ linh cẩm đã là có thể xưng bá bố ý đảo. Cái này ta cũng không biết. Trương Kỳ Văn Ngôn cười khổ một tiếng, hắn chỉ là bố ý trên đảo bình thường tu giả, lại không phải tông môn cao tầng, đối với những việc này biết đến cũng không nhiều, nhưng Trương Kỳ lại là trước nay cũng chưa gặp qua kia chỉ yêu vương, cũng chưa thấy qua bố ý điểu đối nhân loại tu giả tiến hành quá lớn quy mô công kích. Có lẽ là bởi vì Hắc Kim. Phương Giật như suy tư gì nói, yêu vương cường đại nữa, tu giả cũng là có biện pháp đối phó, có thể là bởi vì Hắc Kim nguyên nhân. Những cái đó lánh đời không ra cường giả mới không có hủy diệt bố ý điểu cái này tộc đàn đi. Kỳ thật sự thật cùng Phương Giật sở đoán rất là gần, tại thượng cổ thời kỳ, bố ý điểu chỉ là bị nhân loại nuôi dưỡng lên một loại linh điểu, tại thượng cổ không gian phát sinh biến hóa lúc sau, này đó linh điểu liền dần dần diễn biến thành hoang dại linh cẩm, nhưng bởi vì đã từng bị nhân loại nuôi dưỡng quan hệ, đối nhân loại tu giả nhưng thật ra không thế nào cam thủ. Hơn nữa bố ý điểu có thể bài tiết ra hắc kim nguyên nhân. Nhân loại tu giả trùng cường giả đã từng ra tay kinh sợ quá bố ý điểu, làm chúng nó cùng nhân loại tu giả chung sống hòa bình, bởi vậy mới có thể xuất hiện nhân loại tu giả cùng bố ý điểu chung sống một đảo cảnh tượng, này ở còn lại trên đảo nhỏ là thực hiếm thấy, rốt cuộc một đầu kim đan kỳ yêu vương, đã là có thể độc bá một tảng lớn hải vực. Đương nhiên, vô số niên hạ tới, bố ý điểu trên người trong huyết mạch giã tính tăng nhiều, có khi cũng sẽ cùng nhân loại tu giả phát sinh tranh đấu. Đặc biệt là bố ý điểu thích ở nhân loại đi săn hải thú cá biển thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trộm đoạt nhân loại tu giả chiến lợi phẩm, vì thế nhân loại tu giả cùng bố ý điểu chi gian quy mô nhỏ chiến đấu cũng là khi có phát sinh. Khả năng như trước bối theo như lời như vậy đi. Trương Kỳ chỉ nơi xa một tòa cao ngất trong mây ngọn núi, nói, nơi đó chính là bố ý điểu cư trú địa phương, gọi là Thất Tinh Nham Sơn, cũng là nhân loại tu giả vùng cấm, liền tính là ba vị đảo chủ cũng không dám tiến vào đến thất tinh nham trong núi đi. Đối với bố y điểu mà nói, kỳ thật chúng ta mới là ngoại lai xâm nhập giả. Phương Dật ngẩng đầu nhìn thoáng qua núi cao xa xa, đem đề tài cấp kéo lại, Trương Kỳ, nếu nhân loại vào không được thất tinh nham sơn, kia hắc kim lại là từ đâu mà đến đâu? Hắc kim là chúng ta tu giả dùng vật tư đổi lấy tới. Trương Kỳ nói, mỗi năm tiến vào mùa đông phía trước, bố y điểu đều sẽ cùng nhân loại tu giả tiến hành một lần giao dịch, chúng nó dùng hắc kim tới đổi lấy nhân loại vật tư, từ chỉ số thông minh đi lên nói, bố y điểu tộc đàn chung những cái đó cao dài linh cẩm, kỳ thật là không thua gì chúng ta nhân loại. Ân, dùng cái gì vật tư đổi lấy? Phương Dật mở miệng truy vấn một câu, hắn hiện tại đã là trúc cơ kỳ tu vi, mà hắc kim luyện chế trúc cơ kỳ đan dược một mặt chủ dược, Phương Dật tự nhiên tưởng làm đến một chút lưu trữ dự phòng, có quân thiên đỉnh ở, chỉ cần dược liệu đủ, Phương Dật ngày sau liền không ngờ tu luyện đan dược. Nhân loại đan dược, linh cốc linh thực, yêu thú hải thú cá biển, đều có thể cùng bố ý điều trao đổi hắc kim, chẳng qua loại này giao dịch lời nói quyền là từ chúng nó khống chế, đổi nhiều đổi thiếu là chúng nó định đoạt. Trương Kỳ có một việc cũng không có nói cho Long Vượng Đạt cùng Phương Dật, đó chính là bố ý điều sở bài tiết ra tới hắc kim, đều không phải là vô cùng vô tận, nghiêm khắc lại nói tiếp. Bố y điểu trong cuộc đời chỉ có thể từ trong cơ thể bài xuất một lần hắc kim, đó chính là ở chúng nó thành niên thời điểm, trong cơ thể mới có thể nảy sinh ra hắc kim loại này kỳ lạ vật chất. Cho nên bố y điểu mỗi năm cùng nhân loại tu giả giao dịch, là muốn quyết định bởi với bố y điểu này một năm tới diễn sinh ra tới ấu điểu cùng thành niên bố y điểu số lượng, này cũng liền làm cho hắc kim giao dịch không ổn định. Ở năm trước thời điểm, bố y điểu cùng mặt khác một loại linh cầm đã xảy ra tộc đàn gian tranh đấu, hai bên đều lẫn nhau có tử thương. Này đây năm nay hắc kim sản lượng liền giảm đi, đây cũng là Trương Kỳ nói Phương Dật cùng Long Vượng Đạt muốn tay không mà về nguyên nhân. Chương 1174, bố y điểu, hạ. Linh cầm cư nhiên có thể cùng nhân loại tu giả giao dịch. Tuy rằng Trương Kỳ còn ẩn giấu một ít lời nói, nhưng hắn thổ lộ ra tới tin tức, đã là làm Phương Dật cùng Long Vượng Đạt khiếp sợ không thôi. Ở hai người cố hữu tư duy, nhân loại mới là duy nhất nắm giữ giao dịch trí tuệ sinh vật. Trương Kỳ nói không thể nghi ngờ điên đảo bọn họ hai người rất nhiều nhận chi. Nay có cái gì kỳ quái, có chút yêu vương cấp bậc yêu thú, thậm chí còn hóa thân đến nhân loại tu giả trên đảo nhỏ sinh hoạt đâu. Nhìn đến Phương Dật cùng Long Vượng Đạt vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, Trương Kỳ có chút không cho là đúng, bất quá hắn nhưng thật ra không có hoài nghi cái gì, bởi vì trước mặt này hai người tu vi tuy cao, nhưng lại là xuất thân tán tu gia tộc, đối liền Vân Hải vực sự tình hiểu biết không nhiều lắm cũng là thực bình thường. Yêu vương ở tu giả trên đảo nhỏ sinh hoạt. Kia trên đảo nhỏ nhân loại chẳng phải là nguy hiểm. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt lại là bị hoảng sợ, yêu vương tu vi kia chính là tương đương với kim đan kỳ tu giả, nếu phát khởi cùng tới, một cái yêu vương đủ khả năng tàn sát một tòa cỡ trung đảo nhỏ, hơn nữa là khó lòng phòng bị, liền tính kia trên đảo nhỏ có kim đan kỳ cường giả tồn tại, cũng chưa chắc có thể ngăn cản yêu vương hành vi. Có thể trở thành yêu vương linh thú, lại sao lại là không đầu óc, chúng nó đến nhân loại xã hội, chính là vì học tập. Nghe được Phương Dật nói, Trương Kỳ có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Phương Dật, hắn theo như lời những việc này cho dù ở Liền Vân Hải vực không phải mọi người đều biết thưởng thức, nhưng làm một cái trúc cơ kỳ tu giả, cũng không đến mức không biết những việc này đi. Linh thú tới rồi thông trí kỳ, cũng đã mở ra linh trí, rút đi dã thú bản năng, mà yêu vương cấp bậc linh thú, càng là có thể hóa thân làm người hình, trí tuệ chút nào không thua gì nhân loại, bởi vậy cũng có thể ẩn thân với nhân loại xã hội bên trong. Cùng nhân loại so sánh với, có thể tu luyện đến yêu vương cấp bậc linh thú. Trên cơ bản đều là dựa vào trong cơ thể huyết mạch truyền thừa, chúng nó càng muốn học tập nhân loại tri thức, hơn nữa cũng không phải sở hữu yêu thú đều thích giết chóc. Cho nên có thể tới nhân loại xã hội chung sinh hoạt yêu vương, thường thường đều là tính tình tương đối dịu ngoan, hơn nữa yêu vương thọ mệnh muốn xa xa vượt qua nhân loại cường giả, có khi sinh hoạt mấy trăm hơn một ngàn năm, trên đảo nhỏ tu giả cũng không biết chúng nó chân chính thân phận. Bố y trên đảo cái kia bố y điểu yêu vương, liền đã từng ẩn nấp thân phận ở trên đảo sinh sống rất nhiều năm. Nếu không phải một cái nguyên anh kỳ lão quái đi vào bố y đảo cấp đệ tử tìm lấy hắc kim, xuyên qua bố y điểu yêu vương, sợ là đến bây giờ cái kia yêu vương đều còn sinh hoạt ở nhân loại tu giả bên trong. Xem ra chúng ta trước kia sinh hoạt ở tiểu địa phương, thật đúng là kiến thức hạn hẹp. Nghe được Trương Kỳ giải thích, Long Vượng Đạt phát ra một tiếng thở dài, hắn này đảo không phải giả vờ, mà là thật sự lòng có sợ cảm, chính mình trước kia pha trộn nhóm hải tặc hỏa giống như là khẩu giếng giống nhau, mà chính mình chính là kia hết ngồi đại giếng. Xa không biết bên ngoài thế giới to lớn. Lấy hai vị tiền bối tu vi, nếu nguyện ý ra tới, mặc kệ đến cái nào tông môn đều là có thể làm khách khanh trưởng lão. Trương Kỳ rất là hâm mộ nhìn Long Vượng Đạt, ở Liền Vân Hải vực, luyện khí kỳ tu giả vô số kể, nhưng chân chính người cầm quyền lại là trúc cơ kỳ tu giả, giống như là bọn họ Bố Ý Đảo ba vị đảo chủ liền nắm giữ toàn bộ Bố Ý Đảo tu luyện tài nguyên, mà bọn họ này đó luyện khí kỳ tu giả lại là chỉ có thể thông qua tiếp nhiệm vụ tới đổi lấy một chút đáng thương tài nguyên. Nga, chẳng lẽ chúng ta cũng có thể gia nhập Bố Ý Đảo sao? Long Vượng đặt trên mặt lộ ra một bộ kinh hỉ bộ dáng. Đương nhiên là có thể, chỉ là tiền bối xác định nguyện ý gia nhập Bố Ý Đảo. Trương Kỳ gật gật đầu, nói, không dám lừa gạt tiền bối, Bố Ý trên đảo tuy rằng có hắc kim, nhưng tu luyện hoàn cảnh lại là giống nhau, xa không bằng cái khác đảo nhỏ, cực nhỏ có chút cơ kỳ tiền bối nguyện ý hàng năm ngốc tại Bố Ý Đảo. Ân, đây là vì sao? Long Vượng đạt nghe vậy sửng sốt, hắn thật đúng là không biết chuyện này. Tiền bối, ngươi nhìn đến kia tòa núi cao đi. Trương Kỳ dùng ngón tay hướng về phía trước kia tòa sơn phong, nói, nơi đó là Bố Ý Đảo linh mạch nơi, cũng là toàn bộ Bố Ý trên đảo linh khí nhất đầy đủ địa phương, đến nỗi Bố Ý trên đảo cái khác địa phương, linh khí liền phải kém rất nhiều, cho nên ở Bố Ý Đảo tu luyện, tốc độ là xa không kịp cái khác đảo nhỏ. Bị Bố Ý Điểu Yêu Vương chiếm cứ linh mạch, hơn nữa Bố Ý Điểu bản thân cũng là có thể phun ra nuốt vào hấp thu linh khí, cho nên toàn bộ Bố Ý trên đảo linh khí, có hơn phân nửa đều bị Bố Ý Điểu nhóm đoạt đi rồi, Bố Ý Điểu cướp đi càng nhiều. Trên đảo tu giả có khả năng luyện hóa linh khí tự nhiên liền càng ít. Gì? Thật đúng là. Long Vượng Đạt cùng Phương Giật cảm thụ một chút quanh thân linh khí, tức khắc nhận thấy được nơi này linh khí độ dày, chỉ có đại sơn đảo một nửa bộ dáng. Hai người lập tức liền hiểu được, vì sao Bố Ý Đảo tọa ủng hắc kim loại này bảo vật, nhưng vẫn cứ không bị những cái đó cường đại tu giả nhóm đại thấy, hai cái trúc cơ kỳ tu giả liền đem này cấp chiếm cứ. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, mặc kệ là ở Liền Vân Hải vực vẫn là tu giả giới. Linh khí đều là tu giả lại lấy tu luyện cơ sở, linh khí độ dày mạnh yếu càng là có thể quyết định tu giả tốc độ tu luyện, Bố Ý trên đảo linh khí cơ hồ muốn so cái khác đảo nhỏ thiếu một nửa, kia tốc độ tu luyện tự nhiên cũng là có thể nghĩ. Tới rồi trúc cơ kỳ tu vi, tu giả tu luyện thời điểm, đối với linh khí nhu cầu lớn hơn nữa, cho nên trừ bỏ luyện khí kỳ tu giả ở ngoài, cực nhỏ có trúc cơ kỳ tu giả nguyện ý gia nhập Bố Ý Đảo, theo Trương Kỳ biết. Này mấy trăm năm qua cũng chỉ có tam đảo chủ này đầy trúc cơ kỳ tu giả thân phận gia nhập Bố Ý Đảo. Hai vị tiền bối, nếu các ngươi tưởng gia nhập Bố Ý Tông nói, ta có thể thay dẫn tiến đảo chủ. Trương Kỳ cũng không biết trước mặt này hai cái trúc cơ kỳ tu giả hay không thật sự tưởng gia nhập Bố Ý Tông, nhưng đối với hắn mà nói, này lại là một cái cơ hội. Trương Kỳ là Bố Ý Đảo sinh trưởng ở địa phương tu giả, ở đột phá tiên thiên chi cảnh thời điểm, liền tự động gia nhập tới rồi Bố Ý Tông. Chẳng qua hắn niên thiếu khi có chút khinh cuồng, vẫn luôn đều không bị Bố Ý Tông các trưởng lao sở hỉ, cho dù hiện tại đã là luyện khí hậu kỳ tu vi, cũng chỉ rơi vào cái trông coi truyền tống trận sai sự, mỗi tháng phân phối tới tay thượng tu luyện tài nguyên thiếu đáng thương. Hiện tại Trương Kỳ nhưng thật ra tỉnh ngộ lại đây, tính cách trầm ổn rất nhiều, nhưng đã bị định rồi tính hắn muốn đi xoay chuyển người khác ấn tượng, lại là cơ hồ không có khả năng, cho dù có cái gì chuyện tốt cũng đều không tới phiên hắn, cái này làm cho Trương Kỳ rất là nản lòng thoái chí. Bất quá Long Vượng Đạt cùng Phương Giật đã đến, lại làm Trương Kỳ thấy được vài phần hy vọng, bọn họ hai người nếu có thể gia nhập Bố Ý Tông, này thân phận kém cỏi nhất cũng sẽ là Bố Ý Tông trưởng lão cấp nhân vật, nói không chừng còn sẽ trực tiếp trở thành tứ đảo chủ cùng ngũ đảo chủ, thân là dẫn tiến người Trương Kỳ, thuận lý thành trương là có thể trở thành hai người dòng chính, tự nhiên có thể được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên. Cái này đảo không phải là không thể suy xét. Long Vượng Đạt do dự một chút, nói, chúng ta sinh hoạt cái kia đảo nhỏ tương đối tới gần một cái yêu vương hải vực, mỗi năm đều sẽ phát sinh hải thú công đảo sự tình, này Bố Ý trên đảo linh khí tuy rằng loãng một chút, nhưng lại là thắng ở an toàn. Chúng ta Bố Ý đảo đương nhiên thực an toàn. Trương Kỳ mở miệng nói, có Bố Ý điều bảo hộ ở trên đảo, cực nhỏ có hải thú công đảo sự tình phát sinh, liền tính là Bố Ý đảo chung quanh mấy ngàn trong biển, cũng đều không có cường đại hải thú, chính là người thường ở chỗ này đều sẽ không đã chịu thương tổn. Linh cầm cùng hải thú chính là thiên địch. Có Bố Ý Điểu Yêu Vương ở, đủ khả năng kinh sợ phạm vi mấy ngàn trong biển hải thú, cho nên Bố Ý Đảo trừ bỏ linh khí loãng cái này khuyết điểm ở ngoài, này an toàn tính ở toàn bộ Liền Vân Hải vực lại đều là có thể bài thượng hảo. Cũng chính bởi vì vậy, Tư Đồ Hạo mới có thể mang theo một chúng gia tộc tinh anh đệ tử đi đến rất xa địa phương thí luyện, cố nhiên hắn động cơ là muốn đi tìm tổ tiên Tư Đồ Ma Tôn để lại cho người đời sau đồ vật, nhưng Bố Ý Đảo chung quanh hải vực quá mức an toàn. Lại cũng là hắn mang theo gia tộc đệ tử rời xa Bố Ý Đảo rèn luyện một nguyên nhân. Hai vị tiền bối, nếu các ngươi trở thành Bố Ý Tông trưởng lão nói, mỗi năm còn có thể được đến nhất định số định mức hắc kim. Nhìn đến Long Vượng Đạt cùng Phương Giật trên mặt đều lộ ra ý động thần sắc, Trương Kỳ vội vàng có thêm mắm thêm muối nói một phen gia nhập Bố Ý Tông chỗ tốt. Trương Kỳ, tư sự trọng đại, chúng ta vẫn là gặp qua hai vị đảo chủ rồi nói sau. Long Vượng Đạt trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, có lẽ hai vị đảo chủ còn không vui làm chúng ta gia nhập đâu. Không có khả năng. Trương Kỳ lắc lắc đầu, nói, chúng ta đại đảo chủ cùng nhị đảo chủ đều là trúc cơ trung kỳ tu giả, bọn họ trên cơ bản đều là hàng năm bế quan, trên đảo sự vụ phần lớn đều là từ tam đảo chủ tới xử lý, trước mắt tam đảo chủ mang theo gia tộc đệ tử rời đi, trên đảo rất nhiều sự vụ đều loạn thành một đoàn ma, cho nên hai vị đảo chủ khẳng định sẽ hoan nghênh nhị vị gia nhập. Tu giả bên trong cũng có ham hưởng là người, nhưng làm trúc cơ trung kỳ tu giả, không thể nghi ngờ đều là tâm tính kiên định hạng người. Bố y trên đảo hai vị này đảo chủ tư chất đều không tồi, rất có hy vọng ở mấy chục năm sau trở thành kim đan kỳ cường giả, cho nên bọn họ đem ở trên đảo đại bộ phận thời gian đều dùng cho tu luyện. Mà phụ trách quản lý trên đảo sự vụ Tư Đồ Hạo, còn lại là bởi vì đại nạn buông xuống thăng cấp vô vọng, mới có thể tiếp được những cái đó rườm rà sự vụ tính công tác, nhưng Tư Đồ Hạo khoảng thời gian trước một đi không quay lại, lại là cấp bố y đảo tạo thành nhất định hỗn loạn. Càng quan trọng là, Tư Đồ Hạo lưu tại bố y tông nội tâm đèn. Không biết sao ở phía trước chút thiên thời điểm đột nhiên dập tắt, gửi lại tu giả một tia thần thức tâm đen tắt, cũng liền ý nghĩa Tư Đồ Hạo tử vong. Hai vị đảo chủ đã mơ hồ để lộ ra muốn một lần nữa để cử ra một cái tam đảo chủ tới phụ trách trên đảo những cái đó rườm rà sự vụ. Ngày sau còn cần hai vị tiền bối nhiều hơn dịu dắt đâu. Trương Kỳ biết chính mình trước kia quá mức thanh cao, hiện tại rơi vào cái bà ngoại không thân cứu cứu không yêu kết cục, trước mắt tự nhiên không nghĩ lại bỏ qua cơ hội, trước ôm chặt hai cái trúc cơ kỳ tu giả đùi lại nói. Hảo thuyết, chúng ta nếu gia nhập bố ý đảo, đó là hai mắt một bôi đen, chính yêu cầu giống ngươi nhân tài như vậy. Chàng có tình thiếp có ý, Long Vượng Đạt tiếp nhận Trương Kỳ đầu tới cành ô liu, bất quá hắn cùng Phương Giật tuy rằng tin tưởng Trương Kỳ nói, nhưng sự thật đến tột cùng như thế nào, vẫn là yêu cầu cùng bố ý đảo chân chính người cầm quyền tới hạ quyết định, Trương Kỳ lời nói cũng không thể đại biểu kia hai vị đảo chủ ý kiến. Hảo, ta đây này liền mang hai vị tiền bối đi gặp đảo chủ. Trương Kỳ cùng truyền tống trận bên một cái luyện khí sơ kỳ tu giả công đạo một tiếng, rồi mới liền mang theo Phương Giật cùng Long Vượng Đạt đi tới bố ý tông dân cư tập trung địa phương, nơi này cũng đúng là bố ý đảo đại đạo chủ bế quan địa phương. Bố ý đảo đại đạo chủ tuyển ở náo nhiệt địa phương bế quan, cũng hoàn toàn là xuất nhập bất đắc dĩ, bởi vì trừ bỏ bố ý điểu yêu vương sở chiếm cứ ngọn núi ở ngoài, bố ý trên đảo còn lại địa phương linh khí đều không sai biệt lắm, mà đại đạo chủ bế quan địa phương vừa vặn có một cái thượng cổ tụ linh trận. Này đây hai cái đảo chủ thay phiên ở chỗ này bế quan. Đến nơi trước kia Tư Đồ Hạo, ngại với tư chất hạn chế, lại là cùng kia tụ linh trận vô duyên, chỉ có thể đi xử lý một ít tông môn bên trong việc vặt. Chương 1175, Lưu Sa Hải. Bởi vì linh khí thiếu thốn, bố y trên đảo cao cấp chiến lực cũng không phải rất nhiều, chỉ có hai cái trúc cơ trung kỳ tu giả, nguyên bản còn có Tư Đồ Hạo như thế cái trúc cơ sơ kỳ chiến lực, nhưng hiện tại hắn hiển nhiên không thể lại tính toán ở bên trong. Này đây bố ý đảo chiến lược xuất hiện kết thúc tầng, từ trúc cơ trung kỳ đi xuống chính là luyện khí kỳ tu giả. Hai vị trúc cơ kỳ tu giả ngày thường là không quá quản sự, giống nhau sự vụ trước kia trên cơ bản đều từ Tư Đồ Hạo quyết định, ở Tư Đồ Hạo thủ hạ còn có một cái từ luyện khí hậu kỳ tu giả tạo thành trưởng lão viện, trợ giúp Tư Đồ Hạo xử lý bố ý đảo cùng tông môn lớn nhỏ công việc. Trương Kỳ trước kia đắc tội cái kia tu giả chính là Tư Đồ Hạo, cho nên hắn tuy rằng là luyện khí hậu kỳ tu vi, nhưng lại là bị Tư Đồ Hạo bài trừ ở trưởng lão viện ở ngoài, chỉ có thể làm cái tiểu đầu mục gắt trong tông môn truyền tống trận, mỗi tháng có khả năng được đến tu luyện tài nguyên tự nhiên xa xa không bằng trong tông môn các trưởng lão. Nhưng Trương Kỳ dù sao cũng là bố y tông luyện khí hậu kỳ tu giả, hơn nữa là cuối cùng hy vọng thăng cấp đến trúc cơ kỳ tu giả, cho dù không có đã chịu trọng dụng, hai vị đảo chủ cũng là biết hắn tồn tại, muốn cùng hai vị đảo chủ đáp thượng lời nói, ở Tư Đồ Hạo không ở dưới tình huống. Trương Kỳ cũng không cần thông qua tông môn trưởng lão viện. Hai vị tiền bối, đi gặp đảo chủ đại khái phải đi mấy trăm km, cần phải cưỡi linh lộc đi trước. Trương Kỳ duỗi tay nhất chiêu, một cái cấp thấp đệ tử nắm tam đầu linh lộc đã đi tới, cùng đại sơn trên đảo không sai biệt lắm, bố ý đảo cũng là có thuê sức của đôi bản chân nghiệp vụ, chẳng qua mỗi cái trên đảo bị thuần dưỡng linh thú đều không phải đều giống nhau, ở bố ý trên đảo linh mã liền biến thành linh lộc. Hảo. Phương Giật cùng Long Vượng Đạt gật gật đầu, hai người ngồi trên linh lộc. Này linh lộc cùng thế tục giới lộc nhưng không giống nhau, chiều cao chừng 3 mét tả hữu, phía trước hai căn sừng hiệu dài đến gần 2 mét, cả người lông tóc du lượng, nhìn qua rất là thuần phục. Linh lộc tốc độ cũng không so linh mã chậm nhiều ít, chỉ là linh lộc không có linh mã phòng ngự, ngồi ở lộc trên người muốn hơi đề khí, nếu không sợ là sẽ bị kia từ cực nhanh mang đến sức gió cấp rũ xuống lộc bối. Đương nhiên, chỉ cần là luyện khí kỳ trở lên tu giả, đều sẽ không để ý như thế điểm vấn đề. Các ngươi đảo chủ cư trú địa phương như thế nào khoảng cách truyền tống trận như thế xa? Phương Dật thần thức dao động một chút, làm hắn cảm giác kỳ quái chính là, đương linh lộc chạy băng băng ra 100 nhiều km lúc sau, Phương Dật phát hiện chung quanh linh khí trở nên càng thêm loãng lên, thậm chí xa xa không bằng truyền tống trận nơi địa phương. Tiên bối, ngài tới rồi địa phương sẽ biết. Trương Kỳ Văn luôn cười khổ một tiếng, hắn nhưng thật ra cũng không sợ hai người đối bố ý đảo mưu đồ gây rối, bởi vì bố ý trên đảo cường đại nhất cũng không phải bố ý tông hai vị đảo chủ, mà là cái kia kim đan kỳ bố ý điệu yêu vương, không có giải quyết cái kia yêu vương thực lực, liền không cần nghĩ mưu đồ bố ý đảo. Bố ý tông tụ linh trận sở tại là một chỗ giữa hồ đảo, tiểu đảo cũng không phải rất lớn, chỉ có 3-5 mẫu đất lớn nhỏ, trên đảo xanh um tươi tốt mọc đầy các loại thực vật, đảo ngoại hồ nước vần quanh, cảnh sắc thập phần mỹ lệ. Cả tòa đảo đều bị tụ linh trận bao phủ trong đó. Cùng ngoại môn tương đối loãng linh khí bất đồng, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, nhẹ nhẹ linh khí vờn quanh trên mặt hồ thượng, nhìn qua sương mù bốc hơi giống như tiên cảnh giống nhau, đến nỗi cái kia tiểu đảo càng là sương mù lượn lờ, cơ hồ thấy không rõ toàn cảnh. Bất quá bố y tông cái này tụ linh trận pháp, lại là đem chúng quanh phạm vi mấy trăm dặm linh khí tất cả hấp thu tới rồi nơi này, nói cách khác trừ bỏ tụ linh trận nơi địa phương, bốn phía linh khí muốn càng thêm thiếu thốn. Trừ bỏ một ít còn vô pháp hấp thu linh khí tu luyện cấp thấp đệ tử ở ngoài, tụ linh trận trăm dặm trong vòng đều không có cao giai tu giả tồn tại. Thì ra là thế. Nhìn đến trước mặt tình hình, không cần Trương Kỳ giải thích Phương Dật cũng biết là như thế nào một chuyện, lập tức gật gật đầu, nói, nơi này linh khí đã cùng Đại Sơn Tông không sai biệt lắm, nhưng nếu so với Đại Sơn Tông trung tâm mảnh đất, chỉ sợ còn hơi kém hơn thượng một ít. Thông thường các đảo nhỏ tông môn nơi, đều là tu sửa ở linh mạch mặt trên. Càng là tới gần linh mạch linh khí liền càng thêm đầy đủ, chẳng qua bố ý đảo linh mạch bị kia bố ý điểu yêu vương chiếm cứ, này đây hai vị đảo chủ chỉ có thể sử dụng cái này tụ linh trận tới gia tăng tu vi. Hai vị tiền bối chờ một lát. Đi vào nơi này, Trương Kỳ sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, hắn biết lấy đảo chủ thần thức là có thể quan sát đến chính mình đám người, mạo muội mang theo tu giả tới đây, nếu đảo chủ cấp chính mình ăn trước mưu đồ gây rối mũ, Trương Kỳ cũng là không hề biện pháp. Đương nhiên, Trương Kỳ biết trong khoảng thời gian này hai vị đảo chủ đang ở cân nhắc tăng mạnh một chút bố ý đảo thực lực sự tình, chẳng qua bố ý đảo tu luyện hoàn cảnh thật sự là không có gì đặc biệt, tuy rằng có hắc kim như vậy kỳ vật, nhưng làm người rất ít có cao giai tu luyện nguyện ý tới đây. Đảo chủ, có hai vị tiền bối muốn gia nhập ta bố ý tông, mong rằng đảo chủ tiếp kiến. Trương Kỳ đứng ở bên hồ, đối với giữa hồ đảo kêu đi, hắn thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng lại là ẩn chứa một tia linh lực, có thể đem thanh âm đưa vào đến truyền tống trận bên trong. Nga, hai vị đạo hữu tiến đến, hạt tía tô quân chậm trễ. Trương Kỳ thanh âm chưa dứt, một cái ôn hòa thanh âm liền từ tụ linh trận trung truyền ra tới. Theo thanh âm, bao phủ ở trên đảo sương mù nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Một diệp thuyền con từ trên đảo phiêu nhiên sử nhập tới rồi bờ biển. Hai vị đạo hữu còn thỉnh thượng đảo một tự. Trương Kỳ ngươi lưu tại nơi đó. Làm phiền. Long Vượng Đạt cùng Phương Dật nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng giữa hồ đảo phương hướng chắp tay. Hai người vừa rồi đồng thời cảm ứng được có một cổ thần thức từ trên người đảo qua, Phương Dật nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, nhưng Long Vượng Đạt lại là cảm giác khắp cả người phát lạnh, đáy lòng thậm chí sinh ra một loại vô pháp dùng lực ý niệm. Nguyên bản Long Vượng Đạt cảm thấy chính mình có chiêu hồn cờ nơi tay, cho dù không địch lại trúc cơ trùng kỳ tu giả, kém cũng sẽ không quá xa, nhưng là bị này thần thức đảo qua, Long Vượng Đạt tức khắc ý thức được chính mình cùng trúc cơ trùng kỳ tu giả chênh lệch, loại này cảnh giới thượng chênh lệch. Dùng còn không phải linh khí chiêu hồn cờ là rất khó đền bù. Tương phản, thần thức cao hơn tu vi Phương Dật, lại là không có loại cảm giác này, hơn nữa ở đối phương thần thức dừng ở chính mình trên người thời điểm, Phương Dật thần thức cũng thấy được trên đảo người, đó là một cái râu tóc bạc trắng lao giả, nhưng sắc mặt hồng nhuận giống như trẻ con giống nhau, nhìn qua pha là có cổ đạo cốt tiên phong phong phạm. Chính như Phương Dật thần thức nhìn đến như vậy, hai người thừa chu thượng đảo lúc sau, cái kia râu tóc bạc trắng lao giả đã là chờ ở nơi đó, tươi cười thân thiết nói: Ta này bố ý đảo quá mức hẻo lánh, ít có đạo hưu nguyện ý tiến đến, này mười mấy năm vẫn là lần đầu tiên có chút cơ kỳ đạo hưu thượng đến ta này giữa hồ đảo đâu. Lão giả trong lòng thực minh bạch, tu giả tu luyện, tài lữ pháp địa này bốn yếu tố là ắt không thể thiếu, bọn họ bố ý tông tuy rằng có hắc kim loại này đặc sản, nhưng gần nhất sản lượng không nhiều lắm, thứ hai lại muốn làm cống phẩm giao cho tam đại tiên đảo rất lớn một bộ phận, lưu tại trên tay đã là ít ỏi không có mấy, tài chi nhất tự là dính không thượng. Đến nỗi mặt sau mấy cái yếu tố, bố y tông càng là giống nhau đều không chiếm, nguyên bản là đồng lai tiên đảo một cái tông môn chi nhánh bố y tông, thuật pháp chỉ có thể nói là bình thường, lại không có thể chiếm cứ linh mạch, thật sự là đối trúc cơ kỳ tu giả mỗi thăng cái gì lực hấp dẫn. Tô đạo hữu, là chúng ta tới mạ muội. Long Vượng Đạt cũng là cái cáo giả, tươi cười đầy mặt nói, chúng ta xuất từ Lưu Sa Hải Phương gia, là cái tán tu gia tộc, đạo hưu cũng biết gần nhất lưu sa hải không phải thực thái bình, cho nên chúng ta tưởng cử ra rút khỏi, mong rằng đảo chủ thu lưu. Long Vượng đạt theo như lời nói, là phía trước cùng Phương Dật thương nghị hảo, hắn theo như lời lưu sa hải, là liền vân hải vực thiên bắc một chỗ hải vực, nơi đó linh khí tương đối loãng, không bị những cái đó tông môn nhìn đến trong mắt, cho nên sinh hoạt rất nhiều tán tu gia tộc. Lưu sa hải vực diện tích rộng lớn, đảo nhỏ không dưới mấy chục vạn nhiều, tán tu càng là nhiều như Long Châu. Bịa đặt như thế một cái lai lịch, Long Vượng đạt căn bản là không sợ đối phương đi tra xét, hơn nữa hắn theo như lời Phương gia cũng xác thật tồn tại, chẳng qua sớm tại 2 năm phía trước bị Bành Bân mang theo Long Vượng đạt đem cái này tiểu gia tộc cấp xử lý. Ân, hai vị đạo hữu nguyên lai đến từ Lưu Sa Hải A. Nghe được Long Vượng đạt nói, lão giả hạt tía tô quân ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc, thân thể hơi sườn, nói, hai vị đạo hữu còn thỉnh đi vào phòng trà, nhập tông việc chúng ta chậm rãi nói. Đối với Lưu Sa Hải, Hạt Tiế Tô Quân vẫn là thực hiểu biết, rốt cuộc nơi đó sinh hoạt liền vân hải vực gần 1/5 tu giả, chính là xưng này vì lưu sa hải vực đều không quá, hơn nữa lưu sa hải còn có một ít độc hữu tu luyện tài nguyên, cùng liền vân hải vực mậu dịch lui tới cũng là thập phần chặt chẽ. Đây là trên đảo tự loại cây trà, lão phu chính mình tay xào, hai vị đạo hữu nếm thử. Đi vào trên đảo một cái nhà gỗ chung ngồi xuống lúc sau, Hạt Tiế Tô Quân tự mình cấp Phương Dật cùng Long Vượng đạt dâng lên một ly trà. Ở trong phòng có đỏ lên bùn ấm trà đặt ở hỏa thượng, chỉ cần tăng thêm 2 cái ly là được. Đạo hữu này sinh hoạt, thật là làm người hâm mộ a. Long Vượng đặt nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, dùng chóp mũi ngửi ngửi, thở dài, ta tu luyện thượng 100 năm, lại là không quá quá một ngày loại này yên lặng sinh hoạt. Còn thượng 100 năm, ngươi hiện tại cũng bất quá chính là 70 hơn tuổi. Bên cạnh Phương Dật chửi thầm Long Vượng đạt một câu, bất quá tu giả là vô pháp dùng dung mạo tới phân rõ tuổi, giống như là Phương Dật. Nhìn qua là hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng cũng có thể là chú nhan có thuật, hắn chính là cấp chính mình báo cái 180 tuổi hạt tía tô quân sợ là cũng sẽ không hoài nghi. Đã sớm nghe nói lưu sa hải yêu thú đông đảo, quả nhiên như thế a. Hạt tía tô quân biết, các đại tông môn sở dĩ không có tiến vào chiếm giữ lưu sa hải, gần nhất là bởi vì nơi đó linh khí loang bất lợi với tu luyện, thứ hai lại là bởi vì lưu sa hải yêu thú quá nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh tranh đấu. Những cái đó tán tu gia tộc Nhật tử quá đến thật sự là không có gì đặc biệt. Đương nhiên, nếu luận chiến đấu lực, những cái đó tán tu gia tộc lại là không thua gì liền vân hải vực các đại tông môn, bởi vì thường xuyên cùng yêu thú chém giết, thực chiến kinh nghiệm phong phú, lưu sa hải tu giả phổ biến muốn so liền vân hải vực cùng giai tu giả cao hơn một bậc, cho nên xuất từ lưu sa hải tán tu, cũng sẽ không bị tông môn tu giả khinh thường. Đúng vậy, gần mấy năm những cái đó yêu thú càng thêm cuồng táo, chúng ta này đó tiểu nhân tán tu gia tộc đã là ngăn cản không được. Long Vượng đạt cười khổ gật gật đầu, hắn kia trúc cơ sơ kỳ tu vi tuy rằng ở liền vân hải vực không tính cái gì, nhưng làm thế tục giới lao bánh quẩy, Long Vượng đạt kỹ thuật diễn tuyệt đối là Oscar cấp bậc, trên mặt hiển lộ ra tới cười khổ thậm chí còn có như vậy một tia bi tình. Ta nghe nói Lưu Sa Hải thành lập tán tu liên minh, không phải có thể công thủ hỗ trợ sao? Hạt Tiế Tô Quân ngẩng đầu nhìn về phía Long Vượng đạt cùng Phương Dật, đối với hai người thân phận hắn đã truyền âm hướng Trường Kỳ xác minh. Nhưng đối với bọn họ hai người muốn gia nhập Bố Y Tông chân thật mắt, Hạt Tiế Tô Quân lại là không biết, ai cũng không biết bọn họ hay không giáp tâm hại người. Hạt Tiế Tô Quân là sinh trưởng ở địa phương Bố Y đảo tu giả, từ hắn trở thành tu giả kia một ngày chính là Bố Y Tông đệ tử, đối với Bố Y Tông có thâm hậu cảm tình, cho nên cho dù Bố Y Tông linh khí xa không bằng cái khác đảo nhỏ cùng tông môn, Hạt Tiế Tô Quân đều không có sinh ra rời đi nơi này ý niệm. Có loại này cảm tình ở. Hạt Tiế Tô Quân tự nhiên không nghĩ bị những cái đó giáp tâm hại người tu giả áp chế, này đây hắn cố nhiên tưởng có cao dài tu giả gia nhập Bố Y Tông, nhưng cũng không muốn bị nhân ngư mục hôn châu, làm cho Bố Y Tông xuất hiện cái gì nguy nan. Trước mắt Long Vượng đặt cùng Phương Dật nếu không cho ra một cái có thể làm Hạt Tiế Tô Quân tin được lý do, hắn là sẽ không đồng ý hai người gia nhập Bố Y Tông. Tán tu liên minh là bị Tống gia cầm giữ, gia nhập liên minh điều kiện thật sự là quá mức hà khắc. Lúc này Long Vượng đặt trên mặt bi tình thần sắc đã là chuyển hóa thành bi phẫn, mở miệng nói, Tống gia muốn chúng ta mỗi năm nộp lên trên 80% đoạt được, này không phải đem chúng ta hướng tử lộ thượng bước sao. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể cử ra ngoại rời. Long Vượng đặt trong miệng nói ra những lời này, đều không phải là hắn thuận miệng bịa đặt ra tới, mà là chân thật tồn tại sự tình. Xuất xứ tự nhiên là từ cái kia gia tộc trong miệng biết được, năm đó Bành Bân ở đánh cướp thời điểm, rất là thẩm vấn một phen lúc sau mới tiêu diệt cái kia gia tộc. Lưu Sa Hải tán tu nhiều như Long Châu, tán tu gia tộc thực lực cũng là mạnh yếu không đợi, trong đó tổ kiến tán tu liên minh Tống gia, chính là Lưu Sa trong biển lớn nhất một cái tán tu gia tộc. Theo Long Vượng đã biết, Tống gia chỉ là kim đan kỳ tu giả liền có 3 vị, càng có truyền thuyết Tống gia còn có Nguyên Anh kỳ lão quái bực này nội tình. Tống gia chỉnh hợp lưu biển cắt tán tu tổ kiến tán tu liên minh đối kháng yêu thú, nguyên bản là chuyện tốt, nhưng Tống gia hành sự thật sự là quá mức bá đạo, phàm là gia nhập tán tu liên minh tán tu gia tộc, mỗi năm đều phải nộp lên trên gia tộc nơi dừng chân 80% đoạt được dùng cho tán tu liên minh phí tổn, chỉ là này một cái quy định, liền bức bách rất nhiều không có quá sâu căn cơ tán tu gia tộc sôi nổi ngoại rời. Chuyện này ở phía trước 2 năm thời điểm nháo thật sự đại, có rất nhiều thực lực không tầm thường tán tu hoặc là tiểu gia tộc đi vào liền Vân Hải vực, muốn gia nhập đến các đại tông môn, Long Vượng Đạt cũng đúng là lúc ấy cùng Bành Bân đánh cướp một con thuyền chỉ, bởi vậy mới được đến này đó tin tức. Kia Tống gia làm chính là có chút quá mức, tu giả không có tài nguyên, đem như thế nào tu luyện a? Nghe được Long Vượng Đạt này một phen tố khổ, Hạc Tiếu Tô Quân trong lòng đã là tin 7-8 phần, bởi vì chuyện này hắn cũng biết, lúc ấy còn đã từng tưởng mời chào hai cái đi vào bố ý đảo trúc cơ sơ kỳ tu giả, nhưng trên đảo loãng linh khí còn không bằng Lưu Sa Hải, tự nhiên không có thể lưu đến hạ kia hai người. Tống gia thế đại, chúng ta này đó tiểu gia tộc có thể ngoại rời, nhưng có chút gia tộc cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Long Vượng Đạt cười khổ lắc lắc đầu, hắn biểu diễn đại nhập cảm cực cường, nếu không phải biết Long Vượng Đạt chi tiết, chỉ sợ Phương Giật đối hắn nói đều sẽ tin là thật. Xác thật, những cái đó khai chi tán diệp gia tộc muốn rời đi liền không như vậy dễ dàng. Hạt Tiế Tô Quân Thâm chấp nhận gật gật đầu, hắn năm trước thời điểm đã từng nghe kia hai cái tới trên đảo tán tu nói qua, Lưu Sa Hải một ít gia tộc trường thượng vạn thậm chí càng nhiều người, như vậy gia tộc đã bị Tống gia ăn gắt gao, căn bản là không có cơ hội thoát đi Lưu Sa Hải. Chương 1176, Tâm Thể. Không biết đạo hữu Phương gia có bao nhiêu người, tu giả lại có bao nhiêu đâu. Hạt Tiế Tô Quân nhìn về phía Long Vượng Đạt, trong lòng đã là tổn tiếp nhận Phương gia ý tưởng, rốt cuộc bố ý đảo có thể nhiều ra hai cái trúc cơ sơ kỳ tu giả tọa chấn, chẳng những có thể bổ khuyết tam đảo chủ chết sau chỗ trống, càng có thể làm bố ý tông thực lực tăng nhiều, hắn cũng có thể không để ý tới này đó việc vặt, toàn lực đi đánh sâu vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Bất quá tại đây phía trước, Hạt Tiếu Tô Quân muốn trước lộng minh bạch một sự kiện, bởi vì bọn họ bố ý tông tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm đệ tử, trong đó 1/3 còn đều là tiên thiên chi cảnh đệ tử. Nếu Long Vượng Đạt theo như lời Phương gia lập tức tới cái mấy nghìn người, kia chẳng phải là tu hú chiếm tổ, mấy trăm năm qua đi lúc sau, bố y tông sợ là đều không còn nữa tồn tại. Chúng ta Phương gia người lớn không vượng. Long Vượng Đạt biết Hạt Tiếu Tô Quân trong lòng suy nghĩ cái gì, lập tức nói, chúng ta kỳ thật đều không tính là tán tu gia tộc, bởi vì trong nhà chỉ có ta cùng huynh đệ Phương Giật là trúc cơ kỳ tu giả, ta đệ muội còn có 3 vị tử rất, đều là mới vào luyện khí kỳ, đúng là yêu cầu tài nguyên thời điểm, cho nên căn bản là vô pháp gia nhập tán tu liên minh. Cái gì? Nghe được Long Vượng Đạt nói, Hạt Tiếu Tô Quân còn tưởng rằng chính mình lỗ thai nghe lầm, các ngươi Phương gia tổng cộng cũng chỉ có không đến 10 người, hơn nữa mỗi người đều là tu giả. Không trách Hạt Tiếu Tô Quân như thế kinh ngạc, thật sự là Long Vượng Đạt nói quá làm người giật mình, có thể xưng được với gia tộc tu giả gia tộc, không có chỗ nào mà không phải là kéo dài mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm bắt nguồn xa, dòng chảy dài tông tộc. Trong tộc đệ tử ít nhất cũng có mấy trăm hơn 1.000 người, chính là vạn người đại gia tộc cũng không hiếm lạ. Phải biết rằng, tu giả là yêu cầu linh căn, cho dù là ở tu giả gia tộc, cũng đều không phải là mỗi người đều có linh căn. Tu giả gia tộc thường thường là tổng hợp có linh căn đệ tử trọng điểm bồi dưỡng, dần dần tạo thành thế lực, chậm rãi hình thành gia tộc quy mô. Giống như là liền Vân Hải vực rất nhiều tông môn, sớm nhất thời điểm đều là từ gia tộc diễn hóa mà đến, liền tính khi đến nỗi nay. Những cái đó tông môn cao tầng đều là có đánh gãy xương cốt còn dính gân huyết thống quan hệ, này đây tông môn ở gặp được trái phải rõ ràng vấn đề thượng, từ trước đến nay đều là thập phần đoàn kết. Nhưng mười hơn người mỗi người đều là tu giả gia tộc, Hạt Tiếu Tô Quân lại là cực nhỏ nghe nói, đương nhiên, Hạt Tiếu Tô Quân không nghe nói qua không đại biểu không tồn tại, như là những cái đó tu giả gia tộc hoặc là tông môn sáng lập giả, không cũng đều là một mình ảnh cô thân thủ sáng tạo gia tộc hoặc là tông môn sao. Ta huynh đệ có chút cơ duyên. Đã từng tiến vào quá một chỗ thượng cổ di chỉ, cho nên mới có thể mang đến trong nhà mấy người tu luyện. Long Vượng Đạt thập phần thản nhiên nói, ở liền Vân Hải vực chúng có rất nhiều thượng cổ di chỉ, cơ hồ mỗi năm đều có thể nghe được có di chỉ xuất hiện cũng bị người khai quật tin tức. Long Vượng Đạt không sợ trước mặt Hạt Tiếu Tô Quân thấy hơi tiền nổi máu tham, rốt cuộc hắn cũng không biết chính mình ở di chỉ chung đến tuột cùng được đến chút cái gì. Trách không được, các ngươi huynh đệ vận khí nhưng thật ra không tồi. Quả nhiên, nghe được Long Vượng Đạt nói sau, Hạt Tiếu Tô Quân chỉ là có chút hâm mộ lắc lắc đầu, nói, ta bố ý đảo nguyên bản có cái tam đảo chủ, cả ngày liền nghĩ cái gì tìm kiếm tổ tông di chỉ, lần này đi ra ngoài lại là mệnh tang biển rộng, hắn vận khí chính là xa không bằng các ngươi nhị vị. Tư Đồ Hạo cùng Hạt Tiếu Tô Quân quan hệ cá nhân cực hảo, nếu không lấy hắn tư chất cùng sắp gặp phải đại nạn tuổi, là ngồi không xong bố ý đảo đệ tam đem ghế gập. Tư Đồ Hạo đã từng thực mịt mờ cùng hạt tía Tô Quân đề cập tìm kiếm tổ tiên di chỉ sự tình, chỉ là vừa nghe kia địa phương ở U Minh Hải, hạt tía Tô Quân tức khắc tránh còn không kịp, hắn sinh thời là có khả năng đột phá đến trúc cơ kỳ hậu kỳ, hoàn toàn không cần thiết đi mạo như vậy nguy hiểm. Liên Vân Hải vực còn hảo, chúng ta lưu xa hải càng loạn, liền tính là trúc cơ kỳ tu giả ở nơi đó, cũng có thể ăn bữa hôm lo bữa mai. Long Vượng Đạt liền kém không bài trừ hai giọt nước mắt tới, hồn nhiên đã quên vị kia tam đảo chủ chính là chết ở hắn cùng Phương Giật trong tay, lần này tiến đến bố ý đảo, nguyên bản mục đích càng là vì Tư Đồ Ma Tôn sở lưu lại nhận chữ vật, cho nên Long Vượng Đạt biểu diễn ở Phương Giật trong mắt, kia tuyệt đối là trồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm. Hai vị đạo hữu, vậy các ngươi vì sao lại tưởng gia nhập ta bố ý tông đâu? Hiện tại hạt tía Tô Quân đối Long Vượng Đạt nói đã là tin chín phần, bất quá trong lòng vẫn cứ có một tia nghi ngờ, bởi vì ở Liền Vân Hải vực, bố ý tông thật sự là quá không chớp mắt, tuy rằng có như vậy một chút tài nguyên, nhưng là linh khí loãng là cái ngành thương, cũng đúng là bởi vì điểm này, bố ý tông trăm ngàn niên hạ tới ở Liền Vân Hải vực vẫn cứ chỉ là cái loại nhỏ tông môn. Thật không dám dâu diếm, chúng ta huynh đệ đi vào Liền Vân Hải vực lúc sau, cũng đi qua rất nhiều tông môn. Long Vượng Đạt làm ra một bộ thẳng thắn thành khẩn tương đãi bộ dáng, mở miệng nói, chúng ta đi qua tông môn, có rất nhiều đều là trung đại hình tông phái, đối chúng ta gia nhập cũng tỏ vẻ hoan nghênh, nhưng là đạo hữu ngươi cũng biết, ở những cái đó tông môn trùng trúc cơ kỳ tu giả cũng không thiếu, chúng ta huynh đệ đi vào, cũng chưa chắc có thể quán thượng nhiều ít tu luyện tài nguyên. Long Vượng Đạt này phiên nói nhưng thật ra xuất từ phế phủ, những cái đó nội tình thâm hậu tông môn, căn bản là không để bụng như vậy một hai cái trúc cơ sơ kỳ tu giả. So sánh với tông môn chính mình bồi dưỡng ra tới tu giả, ngoại lai đi vào lúc sau liền thấp một đầu, hơn nữa muốn được đến tu luyện tài nguyên, cũng cần thiết hoàn thành rộng lượng tông môn nhiệm vụ, như thế lao lực một năm xuống dưới, sợ là còn không bằng đương cái độc hành hiệp không có việc gì ở làm thượng như vậy một phiếu tới thoải mái. Đến nỗi những cái đó quá tiểu nhân tiểu tông môn, ta huynh đệ hai người lại không bằng lòng gia nhập. Nhìn đến hạt tía Tô Quân trên mặt tựa hồ có chút ý động, Long Vượng Đạt tiếp tục nói, ta huynh đệ hai người đều là trúc cơ kỳ tu giả, nếu là gia nhập một cái tiểu tông môn, làm nguyên bản tông chủ lại như thế nào tự xử. Cho nên chúng ta huynh đệ ở Liền Vân Hải vực phiêu đãng đã hơn một năm, đều không có tìm được thích hợp tông môn. Ân, lấy các ngươi huynh đệ tu vi, gia nhập những cái đó tiểu tông môn xác thật không thích hợp. Hạt tía Tô Quân nghe vậy gật gật đầu, Liền Vân Hải vực tông môn nhiều như Lông Châu, có chút tông môn tông chủ cũng bất quá là luyện khí hậu kỳ tu vi, bọn họ huynh đệ đi kia mới là chân chính tu hú chiếm tổ. Hơn nữa cũng không chiếm được cái gì tốt tu luyện tài nguyên. Vừa rồi thần thức tra xét chung, hạt tía Tô Quân còn phát hiện một sự kiện, đó chính là nhìn như tuổi trẻ cái này tu giả, tuy rằng trong cơ thể linh lực chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng thần thức lại cực cường, này cũng thuyết minh ngày nào đó sau có rất lớn tỷ lệ có thể trở thành trúc cơ trung kỳ tu giả. Quý Tông liền không giống nhau. Long Vượng đặt nói, Quý Tông có tô đảo chủ như vậy trúc cơ trung kỳ cường giả, còn có mấy trăm vị luyện khí kỳ tu giả, tu luyện tài nguyên phong phú. Hơn nữa chung quanh hải vực cũng không có cường đại yêu thú, chính thích hợp chúng ta huynh đệ tu luyện, cho nên chúng ta mới tưởng gia nhập bố y tông. Tu luyện tài nguyên phong phú là không thể xưng là. Nghe được Long Vượng đặt nói, hạt tía Tô Quân không khỏi nở nụ cười khổ. Bố y tông mỗi năm bán ra không ít hắc kim, linh thạch nhưng thật ra không thiếu, nhưng phần lớn cũng đều đổi lấy tu luyện sử dụng đan dược, bởi vậy mới có thể đền bù linh khí loãng không đủ. Đương nhiên, lấy bố y tông mấy năm nay tích góp xuống dưới tài phú, cung cấp nuôi dưỡng thượng mấy cái trúc cơ kỳ tu giả vẫn là không thành vấn đề. Hạt tía Tô Quân trầm ngâm một hồi lâu, mới mở miệng nói, không biết nhị vị gia nhập chúng ta bố ý đảo, tưởng hưởng thụ cái dạng gì đãi ngộ, lại có thể trả giá cái dạng gì đại giới đâu. Bố ý đảo tuy rằng có chút của cải, nhưng hạt tía Tô Quân cũng sợ trước mặt hai người công phu sư tử ngoạm, chuyện này vẫn là từ tục tiểu nói ở phía trước tương đối hảo, ít nhất bố ý đảo trả giá nếu có thể cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp mới được. Chúng ta yêu cầu một chỗ linh khí đầy đủ đảo nhỏ không cần đại, chỉ cần đủ chúng ta huynh đệ tu luyện là được, mặt khác một chút chính là, chúng ta hy vọng tông môn có thể cung ứng chúng ta tu luyện sử dụng linh thạch. Long Vượng đặc biệt, thông thường giống bố y đảo như vậy tông môn thế lực, ít nhất cũng có thể khống chế chúng quanh mấy trăm trong biển hải vực, này mấy trăm trong biển hải vực chung, còn có một ít nhỏ bố y đảo đảo nhỏ, những cái đó trên đảo nhỏ linh khí lại là không giống bố y đảo như vậy loãng. Như vậy đảo nhỏ. Chúng ta bố ý tông nhưng thật ra có mấy chỗ. Hạt tía Tô Quân trong lòng có chút làm khó, đối phương sở để đảo nhỏ dễ làm, hiện tại nhị đảo chủ chính là ở một chỗ linh khí đầy đủ trên đảo nhỏ bế quan tiềm tu, mặt khác còn có một cái đảo nhỏ, nguyên bản là thuộc về tam đảo chủ Tư Đồ Hạo, hiện tại Tư Đồ Hạo gặp nạn, nhưng thật ra có thể đem kia tòa đảo giao cho trước mặt hai người. Nhưng đối phương đưa ra tu luyện linh thạch, hạt tía tô quân lại là có điểm khó xử, một cái trúc cơ kỳ tu giả nếu rộng mở dùng, một năm sợ là có thể tiêu hao mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch, kia chính là tương đương mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, mà bố y tông linh mạch là bị bố y điểu tộc chiếm cứ, bản thân cũng không có linh thạch sản xuất, muốn linh thạch cần thiết từ khác tông môn đổi lấy. Phương Dật cùng Long Vượng đạt hai người thêm lên, mỗi năm chỉ là linh thạch hấp nhất, chỉ sợ cũng muốn chiếm bố y tông thu vào hai thành. Hạt tía tô quân đảo không phải đảo không dậy nổi, mà là yêu cầu cân nhắc có đáng giá hay không đảo này bút phí dụng. Không biết nhị vị lại có thể mang cho chúng ta bố ý tông cái gì đâu. Hạt tía tô quân trước đem chuyện này cấp thả xuống dưới, ích lợi là hai bên, nếu này hai người chỉ là tưởng tay không bộ bạch lang, kia hạt tía tô quân cũng chỉ có thể mở cửa tiễn khách. Đầu tiên, chúng ta gia nhập bố ý tông lúc sau, đó chính là bố ý tông người. Long Vượng đặt vẻ mặt chào dâng nói, phàm là bố ý tông gặp được ngoại địch công kích, chúng ta huynh đệ đạo nghĩa không thể chối từ sẽ tận thượng chính mình lực, tô đảo chủ không cần lo lắng cho chúng ta chỉ lấy linh thạch không ra lực. Điểm này ta có thể phát hạ tâm thể. Nga. Người chịu phát tâm thể. Nghe được Long Vượng đặt nói, hạt tía tô quân có chút động dung, tâm thể chính là tu giả nhất coi trọng lời thể. Nếu trái với tâm thể, kia tu giả cũng đừng tưởng thăng cấp đột phá, bởi vì ở đột phá thời điểm sẽ bị tâm ma xâm lấn, đây chính là tu giả tối kỵ. Cho nên Long Vượng đạt nguyện ý phát tâm thể vừa nói sau, hạt tía tô quân trong lòng đã là tiếp nhận hai người, cơ hồ liền phải há mồm đồng ý bọn họ yêu cầu. Có thể sử dụng một ít tu luyện tài nguyên đổi đến hai cái trúc cơ kỳ tu giả trung tâm, cho dù ở những cái đó đại tông môn cũng là thập phần có lợi sự tình. Đương nhiên, thực người chi lộc chung người việc, chúng ta huynh đệ cũng mệt mỏi, chỉ nghĩ tìm ra địa phương an tâm tu luyện. Long Vượng đạt rất là nghiêm túc gật gật đầu, nhưng trong lòng lại là cười nở hoa, hắn cái gọi là tâm thể, là có thể chuyển rời đến bản mạng cổ trên người, mà bản mạng cổ căn bản liền không có nguyên thần, căn bản là không sợ cái gọi là tâm ma xâm lấn. Chương 1177, Kim Ngao Đảo. Tô Tông Chủ, tục ngữ nói ngàn năm gia tộc vạn năm tiên môn, chúng ta huynh đệ là thiệt tình thực lòng tưởng ở bố ý đảo cắm rễ xuống dưới. Vẫn luôn không như thế nào nói chuyện Phương Dật, lúc này chắp tay, nói, trừ bỏ trợ giúp bố ý tông chống đỡ ngoại địch ở ngoài, chúng ta huynh đệ còn có thể lấy ra một ít công pháp, truyền với bố ý tông đệ tử, chỉ cầu đổi đến một chỗ an cư lạc nghiệp nơi. Dựa theo phía trước cùng Long Vượng đạt thương nghị, Phương Dật cùng Long Vượng đạt quyết định đưa bọn họ ở Liền Vân Hải vực nơi dừng chân liền đặt ở bố ý đảo. Nếu bố ý đảo thật ra cái gì sự, bọn họ xác thật sẽ tận thượng một phần lực. Đương nhiên, nếu là cái loại này không thể ngăn cản diệt đảo thai hương, vậy trách không được hai người vô pháp cùng bố ý tông cùng tiến thối. Công pháp? Kia nhưng thật ra không cần. Nghe được Phương Dật nói, hạt tía tô quân hơi hơi lắc lắc đầu. Ở hắn nhận chi, tán tu gia tộc truyền thừa đều là chút cấp thấp công pháp, tốt xấu bố ý tông cũng là truyền thừa vô số năm. Tông nội công pháp ở Liền Vân Hải vực cũng thuộc về trung đẳng trình độ, hơn xa một cái tán tu tiểu gia tộc có thể so. Nga. Thượng cổ ngự kiếm thuật cũng không cần sao. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, chẳng lẽ bố ý tông nội tình như thế thâm hậu, thế nhưng liền ngự kiếm thuật đều trướng mắt mắt sao? Cái gì? Thượng cổ. Ngự kiếm thuật. Nguyên bản vẻ mặt không thèm để ý hạt tía tô quân, đang mà một chút từ ghế trên đứng lên, trong mắt tràn đầy không thể tư nghị thần sắc. Ngự kiếm thuật cũng đã là Liền Vân Hải vực đỉnh cấp công pháp, hơn nữa thượng cổ này hai chữ, này giá trị quả thực chính là vô pháp đánh giá. Không tồi, đây là chúng ta huynh đệ tại thượng cổ di chỉ trung đoạt được, mới đến, quyền cho là vì tông môn làm ra một ít cống hiến. Nhìn đến hạt tía tô quân loại này phản ứng, Phương Dật mới cảm giác có chút bình thường, phía trước ở chợ đen thượng những cái đó trúc cơ kỳ tu giả đối ngự kiếm thuật tranh đoạt, có thể thấy được cửa này công pháp chân quý. Lấy ra ngự kiếm thuật công pháp là hắn cùng Long Vượng đạt thương nghị quá, tả hữu chính mình đã học được, lấy ra tới hiến cho bố y tông, nhưng thật ra có thể hiện ra chính mình thành ý tới. Hơn nữa ngày hậu Phương Dật là muốn đem thê nữ còn có thân bằng đều nhận được nơi này tới, an toàn nhất chuyện quan trọng, cho nên chỉ có hoàn toàn dung nhập bố y tông mới có lợi cho Phương Dật lâu dài chi kế. Ngươi thật sự nguyện ý lấy ra thượng cổ ngự kiếm thuật công pháp tới. Vẫn luôn đều biểu tình đạm nhiên hạt tía tô quân, lúc này thật sự vô pháp bình tĩnh. Hắn là biết ngự kiếm thuật cửa này công pháp, ở Đồng Lai Tiên Đảo Thượng có cái kiếm tông chính là lấy ngự kiếm thuật nổi tiếng Liền Vân Hải vực, sức chiến đấu thập phần cường hãn, cho dù ở Tam Đại Tiên Đảo Thượng cũng là số một số hai tông môn. Ngự kiếm thuật sở dĩ quý trọng, là bởi vì ngự kiếm thuật lực công kích rất mạnh, thường thường tu luyện ngự kiếm thuật tu giả, đều có thể lấy yếu thắng mạnh, đây cũng là lúc trước kia tu giả lấy ra ngự kiếm thuật lúc sau, dẫn tới mọi người tranh đoạt nguyên nhân. Mà Phương Dật lấy ra tới ngự kiếm thuật, vẫn là thượng cổ khi công pháp. Vậy càng thêm chân quý, nghe nói kiếm tông ngự kiếm thuật tuy rằng cũng là thượng cổ công pháp, nhưng vô số niên hạ tới đã là thiếu hụt rất nhiều, sợ là còn chưa kịp Phương Dật theo như lời thượng cổ ngự kiếm thuật. Hạt Tiế Tô Quân có thể tưởng tượng được đến, chỉ cần Bố Y Tông có thể được đến thượng cổ ngự kiếm thuật, toàn bộ tông môn sức chiến đấu có thể đều tăng lên một mảng lớn, nếu chính mình ngày sau có thể đột phá đến kim đăng kỳ, chính là đuổi đi kia Bố Y Điểu Yêu Vương chiếm cứ Bố Y đảo linh mạch chỉ sợ cũng là có hy vọng. Đương nhiên, liền xem Tô đảo chủ hay không nguyện ý tiếp thu ta huynh đệ hai người. Phương Dật trên mặt lộ ra ý cười, hắn biết chính mình cùng Long Vượng đạt gia nhập Bố Y Tông chuyện này trên cơ bản đã là nắm chắc, chỉ là muốn xem trước mặt Hạt Tía Tô Quân đến tuột cùng có bao nhiêu đại quyết đoán, nguyện ý lấy ra nhiều ít thành ý. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Hạt Tía Tô Quân lớn tiếng nói, còn thỉnh hai vị đạo hữu trước tiên ở ta nơi này trụ hạ, ta ước nhị đệ thương nghị một chút, hôm nay là có thể cấp nhị vị một cái hồi đáp. Bố Y Tông tông chủ là Hạt Tía Tô Quân, bất quá Bố Y đảo lại là có hai vị đảo chủ. Tuy rằng nhị đảo chủ là Hạt Tía Tô Quân thân đệ đệ, nhưng chuyện như vậy cũng là yêu cầu thương nghị một chút, đặc biệt là gia nhập hai vị trúc cơ kỳ tu giả lúc sau, sẽ khiến cho tông nội tu luyện tài nguyên phân phối phát sinh biến hóa, điểm này Hạt Tía Tô Quân cũng là yêu cầu cùng đệ đệ thương lượng. Hảo! Phương Dật cùng Long Vượng đạt gật gật đầu, Hạt Tía Tô Quân kêu ra một cái đồng tử, đem hai người đưa tới giữa hồ đảo chuyên môn chiêu đãi khách nhân địa phương, rồi mới lấy ra đưa tin phi thư, triệu hoán chính mình đệ đệ tiến đến Bố Y đảo. Bố Y Tông ở Bố Y đảo chung quanh hơn 1.000 trong biển hải vực, xem như bá chủ cấp tông môn, Bố Y đảo là này sơn môn nơi địa phương, bất quá bởi vì linh khí loãng, nhị đảo chủ lại là ở mặt khác một tòa trên đảo tu luyện, nhận được đại ca truyền thư lúc sau, lập tức về tới Bố Y đảo. Tới rồi buổi tối, Hạt Tía Tô Quân đem Phương Dật cùng Long Vượng đặt thỉnh qua đi, đem chính mình đệ đệ Hạt Tía Tô Mậu giới thiệu cho hai người. Hạt Tía Tô Mậu cùng Hạt Tía Tô Quân có 4-5 phần tương tự, đều là trúc cơ trung kỳ tu giả. Như thế tu vi thân huynh đệ ở Liền Vân Hải vực cũng không nhiều lắm thấy. Trừ bỏ giới thiệu Hạt Tía Tô Mậu ở ngoài, Hạt Tía Tô Quân còn bày một bàn phong phú linh thực, Bố Y đảo trừ bỏ hắc kim ở ngoài đặc sản chính là linh lộc, này một bàn linh thực cực cụ đặc sắc, lấy linh lộc là chủ linh cá vì phụ, còn có linh cốc củ linh tiểu, ăn đến Phương Dật cùng Long Vượng đạt vui sướng đầm địa. Trong lúc Phương Dật cũng làm tiểu ma vương ra tới, bất quá vì đánh mất hai người nghi ngờ, Phương Dật chỉ làm tiểu ma vương hiện lộ ra linh thú tu vi. Tu giả nuôi dưỡng linh thú ở Liền Vân Hải vực là lơ lỏng bình thường sự tình, Tô thị huynh đệ cũng không như thế nào để ý. Hai vị đạo hữu, hoan nên gia nhập chúng ta Bố Y Tông. Rượu quá ba tuần, Hạt Tía Tô Quân đứng dậy, nói, ta cùng nhị đệ thương nghị một chút, trước ủy khuất hai vị đạo hữu đảm nhiệm Bố Y Tông Thái Thượng trưởng lão trước, mặt khác cũng là Bố Y đảo tam đảo chủ cùng tứ đảo chủ, tất cả đãi ngộ cùng ta huynh đệ hoàn toàn giống nhau, không biết nhị vị ý hạ như thế nào. Vì được đến ngự kiếm thuật cùng mời chào Phương Dật Long Vương Đạn, Hạt Tía Tô Quân cũng là hạ đại tiền vốn. Không nói đến Thái Thượng trưởng lao chức quyền cao vị trọng, có thể hiệu lệnh sở hữu Bố Y Tông đệ tử, chính là kia đãi ngộ, cũng là hảo tới rồi cực điểm, tương đương là đem Bố Y Tông tài nguyên chia ra làm bốn, nguyên bản cung cấp nuôi dưỡng hai người tài nguyên, hiện tại biến thành cung cấp nuôi dưỡng bốn người, đây chính là Hạt Tía Tô Quân huynh đệ đem chính mình ích lợi cấp nhường ra tới. Cung kính không bằng tuân mệnh. Long Vượng Đạt cùng Phương Dật cũng đứng dậy, nếu như vậy chúng ta huynh đệ còn không đáp ứng, kia không khỏi quá không biết điều. Đa tạ hai vị đạo chủ. Lúc này không phải làm ra vẻ thời điểm, Phương Dật lấy ra ngự kiếm thuật, cũng là vì làm cho bọn họ ích lợi lớn nhất hóa, Tô thị huynh đệ như thế cảm kích đặc thú, hai người tự nhiên không có từ chối đạo lý, lập tức một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Đúng rồi, tông chủ, này tu luyện đảo nhỏ việc. Phương Dật trên mặt lộ ra một tia trần chờ thần sắc, bọn họ gia nhập Bố Y Tông mục đích không chỉ có riêng là tưởng hưởng thụ Bố Y Tông cung phụng, mà là yêu cầu một chỗ an cư lạc nghiệp đảo nhỏ. Rồi mới đem người nhà bằng hữu cấp tiếp nhận tới. Ha ha, mới nói hữu cho dù không hỏi ta cũng là muốn nói. Nghe được Phương Dật nói sau, Hạt Tía Tô Quân ha ha cười, nói, ta nhị đệ tu luyện kim ngao đảo tuy rằng không lớn, chỉ có phạm vi 7-8 km bộ dáng, nhưng trên đảo linh khí đầy đủ, càng quan trọng là khoảng cách Bố Y đảo cũng chỉ có 100 nhiều trong biển, hai cái trên đảo có truyền tống trận liên hệ, lui tới thập phần phương tiện, ta nhị đệ nguyện ý đem kim ngao đảo nhường cho hai vị đạo hữu tu luyện. Hai cái trúc cơ sơ kỳ tu giả hơn nữa một môn ngự kiếm thuật công pháp, nếu Phương Dật cùng Long Vượng đạt gia nhập một ít đại tông môn, đoạt được đến hồi báo khẳng định xa xa vượt qua Hạt Tía Tô Quân cấp ra điều kiện, bất quá đây cũng là Hạt Tía Tô Quân có khả năng lấy ra tới lớn nhất thành ý. Này như thế nào khiến cho? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, liên tục xua tay nói, nhị đảo chủ tu luyện sử dụng đạo tràng, như thế nào có thể cho với chúng ta đâu? Phương Dật nguyên bản hướng vào địa phương, là Tư Đồ Hạo chết sau lưu lại tới kia tòa đảo nhỏ. Vừa lúc cũng có thể tiếp xúc Hạ Tư Đồ ra người, nhìn xem hay không có thể đem kia nhẫn chữ vật cấm chế cấp cởi bỏ, nhưng không nghĩ tới chính là Tô Thị huynh đệ cư nhiên như thế hào phóng, trực tiếp đưa bọn họ tu luyện đảo nhỏ cấp làm ra tới. Ha ha, mới nói hưu không cần nhúng nhường, ta đi trước kia tam đảo chủ đảo nhỏ tu luyện liền hảo. Hạt tía Tô Mậu cười nói, lại nói tiếp chúng ta vẫn là chiếm hai vị đạo hưu quang đầu, chúng ta huynh đệ tu luyện bản mạng pháp khí đều là phi kiếm, có kia ngự kiếm thuật, cho dù gặp được chút cơ hậu kỳ tu giả ta huynh đệ cũng là không sợ, kẻ hèn một tòa tài nguyên đảo lại tính đến cái gì. Chỉ là kia trên đảo linh mạch, mong rằng hai vị đạo hưu không cần dễ dàng khai thác, hai vị đạo hưu tu luyện sử dụng linh thạch có thể ở tông nội lĩnh. Kim Ngao đảo sở dĩ linh khí dư thừa, là bởi vì trên đảo có một chỗ quy mô không lớn linh thạch linh mạch, nếu đem kia linh mạch khai thác, trên đảo linh khí liền sẽ loãng rất nhiều. Hạt tía Tô Mậu ở Kim Ngao đảo tu luyện nhiều năm, lại là không hy vọng này một chỗ tuyệt hảo tu luyện trường sở bị nhân vi phá hư. Kia Phương Mỗ liền không khách khí, nhị đảo chủ yên tâm, chúng ta không phải cái loại này mổ gà lấy trứng người, khẳng định sẽ bảo vệ tốt trên đảo linh mạch. Nghe được hạt tía Tô Mậu nói, Phương Dật cũng là nở nụ cười, lập tức từ nhẫn chữ vật chung lấy ra cái kia ngọc giản, nói, đây là ngự kiếm thuật nguyên bản, hai vị đảo chủ có thể thác ấn một phần, ngày sau lưu với trên đảo lập hạ công hơn đệ tử tập luyện. Phương Dật không phải cái gì lạ người tốt, tuy rằng hắn lấy ra ngự kiếm thuật, nhưng cũng không phải bố y tông mỗi người đều có thể tu tập, đủ khả năng làm chấn tông thuật pháp ngự kiếm thuật, cần thiết muốn giả thiết tu tập ngạch cửa, hơn nữa không được tư truyền, giống như là ở kiếm tông, cũng không là tông môn trung tâm đệ tử, đều không được tu luyện cao cấp nhất ngự kiếm thuật công pháp. Chúng ta minh bạch, muốn tu tập ngự kiếm thuật, tâm tính tu vi cùng với đối tông môn cống hiến thiếu một thứ cũng không được, mặt khác bảo mật cũng rất quan trọng, còn hy vọng hai vị đạo hữu không cần đem tin tức này ngoại truyện. Làm bố y tông tông chủ, hạt tía Tô Quân quản lý tông môn công việc muốn xa cách khác giật có kinh nghiệm đến nhiều, hơn nữa bố y tông nguyên bản liền mọi việc như thế công pháp quy định, chỉ cần hoàn thiện một chút là có thể dùng cho ngự kiếm thuật cửa này công pháp thượng. Hạt tía Tô Quân tưởng muốn cách khác giật nhiều đến nhiều, một môn đỉnh cấp công pháp, kia chính là sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực khuy liếc, hơi có vô ý chính là tông môn bị giết đại họa, cho nên không phải đối tông môn dị thường trung thành đệ tử, Tô thị huynh đệ đều sẽ không truyền thụ cửa này công pháp. Tiếp nhận kia ngự kiếm thuật công pháp ngọc giản, tuy là Tô thị huynh đệ tu vi cao thâm, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một tia kích động thần sắc, phải biết rằng, đây chính là đại tông môn đều cầu còn không được đỉnh cấp công pháp, có ngự kiếm thuật, bố y tông hứng khởi đã là sắp tới. Chương 1178, tông môn bảo khố. Hạt tía Tô Quân đầu tiên là dùng thần thức thô sơ giản lược nhìn một chút ngọc giản, thần thức đảo qua, hắn liền biết này công pháp là thật sự không thể nghi ngờ, công pháp bác đại tinh thâm. Trong đó huyền ảo chỗ thượng yêu cầu tinh tế nghiền ngẫm, không phải nhất thời canh ba có thể học được sẽ. Từ đây hạt tía Tô Quân đối Phương Dật cùng Long Vượng đạt lại vô hoài nghi, nếu bọn họ là khác tông môn phái ra gian tế, đoạn không có khả năng lấy ra như thế quý trọng công pháp tới, bởi vì Tô thị huynh đệ trong lòng thực minh bạch, ở những cái đó đại tông môn trong mắt, cửa này thượng cổ công pháp giá trị có lẽ muốn so với bọn hắn toàn bộ bố y tông càng thêm chân quý. Nhị vị trưởng lão, ngày mai ta triệu tập trên đảo đệ tử, vì nhị vị tổ chức nhập môn nghi thức, làm đông đảo đệ tử nhận thức hạ hai vị trưởng lão. Hạt tía Tô Quân trên mặt tràn đầy ý cười, đã dùng tới trưởng lão xưng hô, đứng lên nói, hai vị trưởng lão đối tông môn làm ra như thế cống hiến, chúng ta cũng sẽ không keo kiệt, dựa theo quy củ, hai vị trưởng lão có thể đến tông môn bảo khố nhậm tuyển tam kiện bảo vật, chúng ta hiện tại liền đi như thế nào. Hạt tía Tô Quân tính tình đôn hậu, tự giác cầm Phương Dật ngự kiếm thuật, nhà mình cũng không thể vắt chảy ra nước. Trên thực tế ngay cả đã từng là tam đảo chủ tư đồ hạo cũng không từng vào bố y tông bảo khố, đều không phải là như hắn lời nói thân là trưởng lão liền có thể chọn lựa bảo vật. Nga! Kia chúng ta đi xem. Phương Dật cùng Long Vượng đặt nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ không nghĩ tới còn có loại này phúc lợi, tặng không đồ vật tự nhiên là không cần bạch từ bỏ. Bảo khố liền tại đây giữa hồ đảo bên trong, hạt tía Tô Quân sở dĩ tọa chấn ở chỗ này, trừ bỏ phòng ngự ngoại địch ở ngoài. Một cái khác nhiệm vụ chính là phải bảo vệ tông môn bảo khố, bố y tông mấy ngàn năm truyền thừa xuống dưới bảo vật tất cả đều ở bên trong, chỉ cần bảo khố không mất, cho dù bố y tông tổn thất lại đại, quá thượng mấy trăm năm cũng có thể khôi phục lại, coi như là bố y tông nội tình nơi. Mang theo Phương Dật cùng Long Vượng đạt đi vào giữa hồ đảo một chỗ bị thật mạnh trận pháp gác địa phương, hạt tía Tô Quân liên tiếp đánh ra thượng trăm tay trận quyết, nguyên bản chống không một vật một chỗ không gian, đồng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Nơi này lại là có một cái cực kỳ cao minh liễm tức pháp trận, bảo khố liền tại đây trận pháp bên trong. Mang theo Phương Dật cùng Long Vượng đạt đi vào nhà kho bên trong, hạt tía Tô Quân chỉ vào từng hàng bày các loại binh khí cái giá, nói, hai vị trưởng lão, này đệ nhất gian trong phòng đặt đều là pháp khí, là ta tông môn mấy ngàn năm thu thập mà đến, đệ nhị gian nhà ở còn lại là công pháp, hai vị tấn có thể chậm rãi lựa chọn. Tông môn nội tình, cùng chúng ta tán tu chính là không giống nhau a. Nhìn kia rực rỡ muôn màu các màu pháp khí, Phương Dật thiếu chút nữa không thấy hoa mắt, này đó pháp khí chung có công kích hình như là phi kiếm đao qua, cũng có phòng ngự hình thuận giáp, Phương Dật thậm chí còn thấy được một con thuyền pháp khí thuyền trận bản. Trừ bỏ này đó thành phẩm pháp khí ở ngoài, nhà kho chung còn có không ít luyện khí tài liệu, có thể bị hạt tía tô quân thu vào đến tông môn bảo khố chung tài liệu không có chỗ nào mà không phải là thượng tuyển tinh phẩm, trong đó có hai loại tài liệu thậm chí có thể gia nhập đến Phương Dật bản mạng linh khí bên trong. Xem Phương Dật rất là đỏ mắt. Ân, Phương trưởng lão sử dụng pháp khí chẳng lẽ là phi kiếm? Nhìn chúng này khối lam huỳnh thạch. Nhìn đến Phương Dật đứng ở một khối nắm tay lớn nhỏ tản ra màu lam ánh huỳnh quang kim loại trước mặt khi, hạt tía tô mậu mắt không khỏi sáng ngời, bởi vì lam huỳnh thạch có gia cố cùng ngọn gió tác dụng, dung nhập đến phi kiếm loại pháp khí bên trong có thể cho pháp khí phẩm chất đề cao rất nhiều. Xác thật là phi kiếm. Phương Dật gật gật đầu, hắn nào biết đâu rằng này khối kim loại kêu cái gì lam huỳnh thạch. Mà là ở hắn đi đến này Lam Huỳnh Thạch bên cạnh thời điểm, vận dưỡng ở trong cơ thể phi kiếm bỗng nhiên hướng Phương Dật chuyển vận một đạo mơ hồ tin tức, muốn cho Phương Dật bắt lấy này khối kim loại. Kia Phương trưởng lão tuyển này Lam Huỳnh Thạch liền không sai. Hạt tía tô mậu nghe vậy ha ha cười, lại chỉ bên cạnh một khối kim loại, nói, đây là huyền tinh thạch, tục truyền là bầu trời sao trời biến thành, đối với phi kiếm loại pháp khí cũng là rất có ích lợi, lao đệ cũng có thể cầm đi. Hạt tía tô mậu bản mạng pháp khí chính là phi kiếm. Này hai loại tài chất hắn đều lấy ra, này đây cũng không có cái gì luyến tiếc, rất hào phóng đem Lam Huỳnh Thạch cùng Huyền Tinh Thạch đặc tính giới thiệu cho Phương Dật. Hảo, ta đây liền lấy này hai loại tài liệu đi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, không phải hắn muốn, mà là trong cơ thể linh khí phi kiếm ở thúc giục Phương Dật, biến thành linh khí lúc sau, phi kiếm đã là có một tia ý thức, có thể chủ động phân rõ đối chính mình hữu dụng đồ vật. Phương trưởng lão, có thể ngươi tuyển xong đồ vật, chúng ta hay không có thể so sánh thử một chút đâu. Nhìn thấy Phương Dật thu hồi kia hai cái tài liệu, hạt tía tô mậu có chút thấy cái mình thích là thèm nói. Hạt tía tô mậu ở từ luyện khí kỳ thăng cấp trúc cơ kỳ thời điểm, hoa rất lớn đại giới thỉnh một vị luyện khí sư, đem chính mình phi kiếm chế tạo thành bản mạng pháp khí, luôn luôn lấy kiếm tu tự cho mình là, trước mắt biết Phương Dật cũng là lựa chọn phi kiếm làm chính mình pháp khí, tức khắc liền nhịn không được tưởng tỉ thí một phen. Nhĩ đệ, không thể. Hạt tía tô mậu tiếng chưa lạc đã bị hạt tía tô quân cấp đánh gây rớt. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hạt tía tô mậu lúc sau, hạt tía tô quân mở miệng nói, phi kiếm so đấu nhất hung hiểm, liền tính một chút tổn thương kia cũng là mất nhiều hơn được, tỉ thí liền tính. Tuy rằng nhìn không ra Phương Dật tuổi, nhưng hạt tía tô quân có thể nhìn ra Phương Dật cũng không phải quá lớn, hẳn là không hơn 100 tuổi, mà chính mình đệ đệ đã 150 hơn tuổi, thăng cấp trúc cơ kỳ cũng gần 100 năm, kia một ngụm bản mạng phi kiếm có thể nói là luyện chế lô hỏa thuần thanh, đã là cao giai pháp khí. Mà Phương Dật thân là tán tu. Liên tính hắn có thể thu thập đến luyện khí tài liệu hơn nữa tìm kiếm luyện khí sư cấp chính mình luyện chế một phen bản mạng phi kiếm, nhưng nghĩ đến cũng là không bằng hạt tía tô mậu, rốt cuộc một cái nho nhỏ tán tu, như thế nào khả năng cùng có toàn bộ tông môn duy trì hạt tía tô mậu so sánh với. Đại ca, ta lại bất động dùng trúc cơ trung kỳ linh lực cùng thần thức. Hạt tía tô mậu trong miệng lẩm bẩm một câu, liền Vân Hải vượt kiếm tu phần lớn tập trung ở Tam Đại Tiên Đảo, rất ít sẽ có kiếm tu đi vào bố ý đảo như vậy tiểu tông môn. Này đây gặp được đồng dạng dùng kiếm Phương Dật, hạt tía tô mậu sắc thật muốn cùng này luận bàn một chút. Nhị đạo chủ, chờ ta lại tuyển một môn công pháp, chúng ta liền tỉ thí tỉ thí. Phương Dật nghe vậy ha ha cười, ở hắn bản mạng phi kiếm tân chức trở thành linh khí lúc sau, Phương Dật còn chưa từng sử dụng quá, cũng không biết phi kiếm uy lực như thế nào. Nếu hạt tía tô mậu nói ra, Phương Dật cũng muốn nhìn một chút linh khí cùng pháp khí đến tột cùng có gì bất đồng. Phương Dật nguyên bản là tưởng tuyển một kiện phòng ngự pháp khí cùng hai môn công pháp. Nhưng trong cơ thể phi kiếm lựa chọn kia hai khối tài liệu, Phương Dật cũng chỉ có một lần cơ hội, này đây hắn quyết định đến đệ nhị gian trong phòng mặt đi xem công pháp. Ngươi xem Phương trưởng lão đều đáp ứng, đại ca ngươi cũng đừng quản. Hạt tía tô mậu qua tuổi 100 tuổi, ở ca ca phù hộ tiếp theo thẳng an an ổn ổn tu luyện, tính tình giống như trẻ sơ sinh giống nhau, nghe được Phương Dật nói sau tức khắc ồn ào lên, tuy rằng là muốn cùng Phương Dật so kiếm, nhưng lại là làm Phương Dật sinh không ra chút nào bất mãn chi tình. Ngươi a. Hạt tía tô quân bất đắc dĩ chỉ đệ đệ, nhìn về phía Phương Dật nói, Phương trưởng lao chớ trách, ta nhị đệ chính là này tính tình, vừa nghe nói ai dùng chính là phi kiếm, luôn là tưởng cùng người luận bàn giao lưu, ngươi nếu không muốn liền không cần phản ứng hắn. Tông chủ, không sao. Phương Dật cười lắc lắc đầu, hắn có thể nhìn ra được tới hạt tía tô quân là sợ chính mình có hại, bất quá chính mình phi kiếm hiện tại vẫn như cũ là linh khí, liền tính hạt tía tô mậu tu vi cao hơn chính mình, chỉ sợ cũng vô pháp chống đỡ linh khí chi uy. Đến lúc đó còn không biết là ai khi dễ ai đâu. Vậy được rồi, các ngươi điểm đến tức ăn. Hạt tía tô quân biết nhị đệ tu vi, lấy hắn trúc cơ trung kỳ cường đại thần thức, là có thể khống chế được không xúc phạm tới phương giật, lập tức cũng không có lại ngăn trở, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Long Vượng Đạt, nói, Long trưởng lão, không biết ngươi nhưng có vừa ý pháp khí. Nếu là Phương thị gia tộc, Long Vượng Đạt tự nhiên cũng đến họ Phương, hắn bao cấp hạt tía tô quân tên là Phương Long, vì cùng Phương giật phân chia mở ra, hạt tía tô quân dứt khoát xưng hô hắn vì Long trưởng lão rồi, trong lúc vô tình lại là chính hợp Long Vượng Đạt tâm ý. Ta tuyển cái này pháp khí, còn có này hai kiện tài liệu. Long Vượng Đạt không thiếu công pháp, bất luận là kia tà ác thượng cổ truyền thừa vẫn là từ tư đồ ma tôn chỗ được đến công pháp, đều là cực kỳ thượng thừa công pháp, cho nên Long Vượng Đạt đem chính mình ba lần cơ hội đều lựa chọn pháp khí cùng tài liệu. Long trưởng lão hảo ánh mắt, cái này pháp khí chính là xuất từ Bồng Lai Tiên Đảo Tôn Đại Sư một mạch, phẩm giai có thể đạt tới thượng đẳng pháp khí. Nhìn đến Long Vượng Đạt sở tuyển pháp khí, hạt tía tô quân đáy lòng nở nụ cười khổ, cái này pháp khí nguyên bản là hắn sử dụng, nhưng bố y tông thật sự là quá an nhàn. Hạt tía tô quân mang theo vài thập niên trên cơ bản liền không sử dụng quá, lúc này mới đem này thả lại bảo khố, không thành tưởng cư nhiên bị Long Vượng Đạt liếc mắt một cái thức chúng. Long Vượng Đạt lựa chọn pháp khí tên là Tinh Thuẫn, nhìn qua như là một kiện kim loại bao cổ tay, nhưng dùng linh lực kích phát lúc sau, lại là có thể ở bên ngoài thân hình thành dùng linh lực liên tiếp lên điểm điểm tinh quang. Lấy Long Vượng Đạt trúc cơ sơ kỳ tu vi thôi phát, có thể chống đỡ được trúc cơ trung kỳ tu giả toàn lực thi triển hạ tam đánh. Có thể nói là một kiện lực phòng ngự cực cường pháp khí. Long trưởng lao sắc thật hảo ánh mắt, cái này pháp khí trước kia là đại ca dùng. Hạt tía tô mậu là cái thẳng thắn tính tình, lập tức cười hắc hắc, nói, đại ca ngươi dù sao không dùng được, nếu long trưởng lao thích, liền cấp long trưởng lao đi. Ngươi tiểu tử này, ta nếu bỏ vào bảo khố, tự nhiên mặc cho long trưởng lao chọn lựa. Hạt tía tô quân dở khóc dở cười nhìn chính mình đệ đệ, hắn lại chưa nói không cho, hạt tía tô mậu như thế vừa nói nhưng thật ra sẽ làm người nghĩ nhiều. Cái này, Long Mỗ hay không đoạt người sợ ái. Long Vượng Đạt nghe vậy sắc thật sửng sốt một chút, hắn chọn lửa cái này pháp khí chỉ là bằng mắt duyên, thật đúng là không biết cái này pháp khí như thế chân quý. Cùng ngự kiếm thuật so sánh với, cái này lại tính đến cái gì? Hạt tía tô quân vẫy vây tay nói, Long trưởng lão cứ việc thu hồi tới, chúng ta bồi phương trưởng lão đi chọn lửa công pháp đi. Vậy được rồi, đa tạ tông chủ. Long Vượng Đạt cũng không làm ra vẻ, hắn không giống phương giật sẽ luyện khí. Hiện tại nhất khuyết thiếu chính là phòng ngự pháp khí, có này Tinh Thuẫn nơi tay, Long Vượng Đạt tuy nói vẫn là đánh không lại trúc cơ trung kỳ tu giả, nhưng chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Bên trong ta liền không đi. Thu hảo Tinh Thuẫn cùng hai khối luyện khí tài liệu, Long Vượng Đạt không có đi theo mấy người đi trước đệ nhị gian nhà ở. Đây là vì sao? Hạt tía tô quân khó hiểu nhìn về phía Long Vượng Đạt. Tông chủ, ta tam dạng đồ vật tuyển xong rồi, nếu lại nhìn chúng cái gì công pháp, không phải chính mình khó chịu sao? Long Vượng Đạt ha ha cười, hắn như thế thẳng thắn thành khẩn thái độ lại là làm Tô Thị huynh đệ có chút lau mắt mà nhìn, thế nhân đều biết lấy hay bỏ hai chữ, nhưng thật có thể làm được điểm này chính là thiếu chi lại thiếu, Long Vượng Đạt cử chỉ, chính ứng ý vì không tham cái này xá tự. Chương 1179, ảnh độn công pháp. Long trưởng lão hảo cao tâm cảnh tu vi, ngày sau sợ là kim đan có kỳ. Hạt tía tô quân thật sâu nhìn thoáng qua Long Vượng Đạt, trong mắt tràn đầy bội phục thần sắc, tới rồi chúc cơ kỳ tu vi. Tâm cảnh ngược lại là nhất quan trọng, tâm cảnh tới rồi mới có thể tăng lên cảnh giới, phản chi liền tính là tư chất lại hảo, tâm cảnh tu vi không cao cũng sẽ bị tạp ở vốn có cảnh giới vô pháp đột phá. Mượn tông chủ cắt ngôn. Long Vượng Đạt ha ha cười, biểu tình thập phần rộng rãi, hắn tại thế tục giới tu chính là Phật, Phật môn giảng chính là tu tâm, Long Vượng Đạt thân là hàng đầu sư mà không vào ma đạo, chính là bởi vì này tâm cảnh tu vi cao, đơn luận điểm này, sợ là phương giật đều so ra kém hắn. Long trưởng lão. Tiến vào đánh giá đi, như có thích hợp công pháp, ngươi tận nhưng tu tập. Thấy được Long Vượng Đạt tâm cảnh tu vi, hạt tía tô quân phá cái lệ, rốt cuộc Long Vượng Đạt hiện tại cũng là bố y tông người, hắn nếu thật sự có thể phá trướng thành đan, kia bố y tông tự nhiên cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên thực lực tăng nhiều. Tham nhiều nhai không lạ, vẫn là thôi đi. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, hắn biết chính mình tư chất không tính quá hảo, có thể thăng cấp trúc cơ kỳ đều là toàn lại tu tập có thể hấp thu người khác tu vi tà công. Trước mắt Long Vượng Đạt đang ở nghiên tập tư đồ ma tôn công pháp, muốn đi trừ chính mình kia tà công tệ đoan, xác thật không có tinh lực lại đi tu luyện khác công pháp. Nghe được Long Vượng Đạt nói, hạt tía tô quân đối hắn là càng thêm bội phục, lập tức nói, ta bồi Long trưởng lão đi ra ngoài đi, nhị đệ ngươi cùng Phương trưởng lão đi chọn lựa công pháp. Thẳng đến giờ phút này, hạt tía tô quân đã đem Phương Giật cùng Long Vượng Đạt chân chính trở thành là người một nhà, nếu là người một nhà, đó chính là một tổn hại toàn tổn hại một vinh toàn vinh. Phương Giật cùng Long Vượng Đạt thực lực càng cường, cũng liền đại biểu cho bố y tông thế lực càng lớn. Phương trưởng lão, không biết ngươi muốn tìm cái dạng gì công pháp đâu. Tiến vào đến đệ nhị gian nhà ở lúc sau, đập vào mắt chỗ đều là kệ sách, nhưng mặt trên thư tịch lại không phải rất nhiều, chỉ có ít ỏi mười mấy buồn bộ dáng. Hạt tía Tô Mậu mở miệng giải thích nói, tông môn nội có tàng kinh các, tông môn đệ tử phần lớn đều là đi nơi đó đổi công pháp, nơi này công pháp là thích hợp trúc cơ kỳ tu giả tu luyện. Hạt tía Tô Mậu nói chuyện thời điểm, trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc, rốt cuộc một cái tông môn nhà kho nội, chỉ có mười mấy buồn trúc cơ kỳ tu luyện công pháp, nói ra đi không khỏi quá mức keo kiệt, nhưng sự thật chính là như thế, mấy ngàn năm trước mới thành lập Bố Y Tông, nội tình xa xa cập không thượng những cái đó đã tồn tại thượng vạn năm tông môn. Ta cũng chưa nghĩ ra. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, hắn đoạt được đến thượng cổ truyền thừa, chỉ có tu luyện thăng cấp công pháp cùng một ít luyện đan luyện khí tri thức, nhưng đối với đối phó với địch khi thuật pháp lại là không có, đây cũng là Phương Dật cực kỳ thiếu một chút, nếu không phải được đến ngự kiếm thuật, hắn kia linh khí sợ là chỉ có thể đường khảm đao dùng, không phải phách chém chính là đâm thẳng, thủ đoạn thật sự là quá ít. Chúng ta tông môn nội tình không thâm, nơi này công pháp không nhiều lắm, ngươi trước nhìn xem. Hạt tía Tô Mậu lại là không biết Phương Dật trong lòng suy nghĩ, kỳ thật Bố Y Tông có không ít công kích hoặc là phòng ngự sử dụng thuật pháp, nhưng cũng không phải thực chân quý, đều bị thu vào ở tàng kinh các, nơi này ngược lại là không có. Luyện thể quyết. Phương Dật cầm lấy một quyển công pháp, lật xem một hồi lại thả trở về, đây là một quyển luyện thể công pháp, luyện đến cực hạn thời điểm có thể thân thể đối kháng pháp khí, nhưng lại là yêu cầu từ luyện khí kỳ bắt đầu khi tu luyện, hiển nhiên không thích hợp lúc này Phương Dật. Trường sinh quyết. Phương Dật lại cầm lấy một quyển tên rất hù người công pháp, chỉ là lật xem một chút cũng mất đi hứng thú. Này bổn trường sinh quyết là phun nạp công pháp, dựa theo mặt trên theo như lời trường kỳ tu luyện có thể kéo dài tu giả thọ mệnh, hơn nữa gia tăng tu giả đột phá khi tỷ lệ, bất quá lại là yêu cầu cần thiết tại tiên thiên cảnh giới thời điểm liền tu luyện, cùng Phương Dật lại là vô duyên. Liên tiếp nhìn 7-8 cái ngọc giản hoặc là viết ở đặc thù gia thượng công pháp lúc sau, Phương Dật đều không phải thực vừa lòng. Hắn hiện tại yêu cầu chính là thuật pháp mà không phải làm từng bước tu luyện công pháp, bởi vì hắn bản thân tiếp thu thượng cổ truyền thừa, là muốn trội hơn trước mặt này đó công pháp. Ân, ảnh độn. Đây là cái gì công pháp? Đương Phương Dật lại cầm lấy một cái ngọc giản, dùng thần thức quan sát thời điểm, đột nhiên sửng sốt một chút, xuất hiện ở hắn trong đầu chính là một bộ thân pháp, yêu cầu dùng linh lực thúc giục thân pháp, cái này làm cho Phương Dật trong lòng vừa động, bởi vì hắn hiện tại thật đúng là không có thích hợp thân pháp. Thượng cổ trong truyền thừa có xúc địa thành thốn thân pháp, nhưng là Phương Dật phát hiện, hắn tại thế tục giới thi triển tự nhiên xúc địa thành thốn, tới rồi liền Vân Hải vực lại là không thế nào hảo xử. Dùng Long Vượng Đạt nói, hai giới thiên địa quy tắc bất đồng, tu giả tại thế tục giới không có bất luận cái gì áp lực. Nhưng là ở liền Vân Hải vực, tu giả lại là đã chịu thiên địa quy tắc áp chế, như là ở từ trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ thời điểm, liền sẽ gặp được kim đan kiếp, xông qua đi có thể thành tựu kim đan đại đạo, thất bại còn lại là hồn phi phách tán. Này công pháp thế nhưng cần phải có trúc cơ kỳ tu vi mới có thể tu luyện. Thô sơ giản lược nhìn một chút ảnh độn phương pháp tu luyện, Phương Dật lại là sửng sốt, bởi vì muốn thi triển ra ảnh độn cửa này thân phận, cần thiết muốn lấy trạng thái dịch linh lực làm cơ sở. Tu luyện thành ảnh độn tầng thứ nhất thời điểm, có thể phân ra một cái ảnh thân tới mê hoặc địch nhân, hơn nữa có thể ở cái này ảnh thân với thật thể chi gian hư thật thay đổi, mặc kệ là dùng cho tấn công địch vẫn là chạy trốn, đều nhưng làm tu giả thực lực tăng nhiều. Mà tu luyện thành ảnh độn tầng thứ 2, đã là có thể phân ra 3 cái ảnh thân, tầng thứ 39, tầng thứ tháng 4 năm 8 một cái, dựa theo công pháp quy tắc chung miêu tả, ảnh độn luyện đến đại thành thời điểm, ảnh thân đều có thể tấn công địch, hơn nữa cụ bị tu giả bản thân 6 thành trở lên thực lực. Nhìn đến nơi này, Phương Dật đã là khiếp sợ mặc danh, này công pháp có chút nghịch thiên a, cho dù ảnh thân chỉ có chính mình 6 thành thực lực, 180 cái ảnh thân dùng ra tới, kia cũng có thể làm thực lực của chính mình bằng thêm mười mấy lần. Đừng nói cùng giai tu giả, liền tính cảnh giới so với chính mình cao một ít, kia cũng có thể đem đối phương quần đầu đến chết. Luyện đến tầng thứ 3, liền yêu cầu kim đan kỳ tu vi. Phương Dật tiếp tục xem đi xuống thời điểm, phát hiện muốn tu luyện ảnh độn đều không phải là một việc dễ dàng, lấy hắn hiện tại thực lực, sợ là tu luyện ảnh độn tầng thứ nhất đều có khó khăn. Ân, này công pháp tựa hồ có chút chưa đã thèm a. Phương Dật thô sơ giản lược xem xong một lần lúc sau, thu hồi trong ngọc giản thần thức. Có chút khó hiểu nhìn về phía hạt tía Tô Mậu, nhị đạo chủ, này công pháp hẳn là không phải toàn thiên đi. Trong ngọc giản ảnh độn công pháp, chỉ ký lục trước 4 tầng phương pháp tu luyện, nhưng dựa theo Phương Dật giải đọc, mặt sau ít nhất còn có 3 tầng trở lên, nhưng trong ngọc giản lại là không có ghi lại. Đúng vậy, này chỉ là cái toàn thiên. Nhìn đến Phương Dật sở lấy ngọc giản, hạt tía Tô Mậu gật gật đầu, nói, đây là từ một cái tán tu trên tay giao dịch tới, nghe nói là nơi nào đó gì chỉ giữa dòng lạc ra tới công pháp. Chúng ta bắt được thời điểm chính là tàn thiên, chỉ là này công pháp cùng bậc quá cao, cho nên bị đặt ở cái này địa phương. Hạt tía Tô Mậu nói chuyện thời điểm, trên mặt mang theo một tia cười khổ, bởi vì này bổn công pháp hắn cùng đại ca đã là bối thuộc lầu, cũng từng dốc lòng tu luyện rất dài một đoạn thời gian, nhưng mấy năm nay đi qua, bọn họ hai anh em thậm chí liền tầng thứ nhất cũng chưa có thể vào môn. Bố y đảo đặc sản là Hắc Kim, mà Hắc Kim lại là trúc cơ kỳ sử dụng đan dược một mặt chủ dược, cho nên thường xuyên sẽ có một ít trúc cơ kỳ tu giả tiến đến đổi lấy. Nếu bọn họ có thể lấy ra Tô Thị huynh đệ cảm thấy hứng thú đồ vật, Tô Thị huynh đệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này ảnh độn công pháp, chính là một cái trúc cơ trung kỳ tu giả lấy tới trao đổi, lúc ấy Tô Thị huynh đệ còn tưởng rằng chính mình chiếm đại tiện nghi, dùng Hắc Kim tìm tòi đến một cái có thể tu luyện đến kim đan kỳ công pháp, nhưng tu luyện mấy chục năm không có kết quả lúc sau, hai anh em đã tuyệt cái này tâm tư. Tiêu phí giá trị xa xỉ Hắc Kim tìm tòi tới công pháp, tuy rằng bởi vì vô pháp tu luyện thành công có vẻ có chút dâu dịa, nhưng hạt tía Tô Quân vẫn là đem này đặt ở trong bảo khố, hắn cảm thấy ít hôm nữa sau chính mình thăng cấp đến càng cao cảnh giới khi, có lẽ có thể tu luyện thành cửa này công pháp. Ta liền phải nó. Phương Dật đem trong tay ngọc giản đặt lên bàn, ảnh độn cửa này công pháp thật sự là quá hấp dẫn người, Phương Dật cảm thấy chính mình chỉ cần có thể luyện đến tầng thứ 2, là có thể quét ngang trúc cơ kỳ, đến nỗi luyện đến tầng thứ 3, chỉ sợ ở kim đan kỳ tu giả chung đều có thể xưng là cường giả. Phương trưởng lão, này công pháp chính là không thế nào hảo luyện a. Nghe được Phương Dật quyết định, hạt tía Tô Mậu nở nụ cười khổ, hắn tính tình chính trực, không có chút nào giấu giếm, một năm một mười đem hắn cùng đại ca tu luyện ảnh độn sự tình nói ra, ở hạt tía Tô Mậu xem ra, chính mình hai anh em lấy trúc cơ trùng kỳ tu vi còn vô pháp tu luyện, Phương Dật chỉ là mới vào trúc cơ kỳ, càng đừng nghĩ luyện thành. Không sao, ta thử xem đi. Không biết vì sao, đang xem đến trong ngọc giản công pháp lúc sau, Phương Dật liền cảm giác chính mình có thể tu luyện. Tu đạo người muốn vâng chịu nội tâm ý tưởng, làm được chủ ý dễ dàng là sẽ không bởi vì người khác chi ngôn mà thay đổi. Hảo đi, tùy ngươi. Hạt tía Tô Mậu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không đi khuyên bảo Phương Dật, năm đó hắn làm sao không phải như vậy, đang xem đến cái này công pháp lúc sau, lập tức liền cổ động đại ca đem này giao dịch lại đây, lần đó chính là ước chừng tiêu phí một năm bố ý trên đảo sản xuất Hắc Kim, đại giới không thể nói không lớn. Đa tạ nhị đảo chủ. Phương Dật đối hạt tía Tô Mậu chắp tay. Tuy rằng này công pháp cực kỳ khó luyện, nhưng dù sao cũng là kim đan kỳ tu giả đều có thể tu luyện công pháp, nếu bắt được ngoại giới đi, này giá trị cũng là không thể đo lường. Cái này ngọc giả ngươi có thể trước cầm đi, chờ nhớ thuần thục còn trở về là được. Hạt tía Tô Mậu vây vây tay, hắn nguyên bản là có thể thác ấn một phần cấp Phương Dật, bất quá cái này ngọc giản là gì chỉ trung nguyên vật, tìm hiểu khi có lẽ có thể lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, hạt tía Tô Mậu cũng nhạc làm nhân tình. Nhị đạo chủ. Vì sao nơi này chỉ có phía trước 4 tầng công pháp đâu? Phương Dật mở miệng hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Cái này ta cũng không biết, lúc ấy giao dịch tới thời điểm, bên trong cũng chỉ có trước 4 tầng công pháp. Mỗi lần nhìn đến cái này công pháp, hạt tía Tô Mậu đều có loại bị đả kích đến cảm giác, đường đường trúc cơ trung kỳ tu giả, cư nhiên liền cửa này công pháp nhập môn đều làm không được, khiến cho hắn căn bản là vô tâm đi truy cứu còn thừa công pháp sự tình. Hảo, Phương trưởng lão, ngươi công pháp cũng tuyển xong rồi. Chúng ta đi ra ngoài luận bản hạ phi kiếm đi. Hạt tía Tô Mậu có điểm tiểu hài tử tính tình, vẫn luôn chưa quên muốn cùng Phương Dật luận bản kiếm pháp sự tình, nhìn đến Phương Dật thu hồi ngọc giản, lập tức lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Chương 1180, Ngộ đạo trà. A, các ngươi như thế mau liền chọn lựa xong công pháp. Hạt tía Tô Mậu lôi kéo Phương Dật đi ra ngoài thời điểm, hạt tía Tô Quân đang cùng Long Vượng Đạt Liêu khí thế ngất trời, nhìn đến hai người ra tới không khỏi sửng sốt một chút. Đại ca, nơi đó mặt có cái gì công pháp, ngươi còn không biết sao? Hạt tía Tô Mậu nói làm hạt tía Tô Quân mặt ra cũng nhịn không được đỏ một chút, bố y tông nội tình nông cạn, bị bọn họ coi nếu bảo bối những cái đó công pháp, ở đại tông môn căn bản là không tính cái gì, lại nói tiếp những cái đó công pháp thêm ở bên nhau, cũng không nhất định có thể có cách giật lấy ra tới ngự kiếm thuật tới chân quý. Đại ca, các ngươi liêu cái gì đâu? Hạt tía Tô Mậu đống nhiên kích thích hạ cái mũi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bãi ở hai người trước mặt trung trà, nói: Đại ca, ngươi thế nhưng bỏ được lấy ra tới ngộ đạo trà tới. Lần trước ngươi không phải cùng ta nói đã không có sao. Ngộ đạo trà. Phương Dật mắt cũng nhìn hướng về phía kia trương bàn trà, này cổ trà hương sắc thật có chút dị thường, làm người vừa nghe dưới liền cảm giác vui vẻ thoải mái, cả người tư duy tựa hồ đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Nay không, liền còn thừa như thế một chút, ta lấy ra tới chiêu đái hai vị đạo hữu sao. Hạt tía Tô Quân trong miệng đánh ha ha, thỉnh Phương Dật ngồi xuống. Rồi mới từ trong lòng ngực móc ra một cái sứ vại, dùng muỗng gỗ thật cẩn thận từ bên trong móc ra một chút lá trà, phóng tới kia thanh men gốm thiêu chế chén trà chung sau, cầm lấy bếp lò thượng hồng bùn hồ cấp chén trà rót đầy thủy. Thơm quá, hảo trà. Một lần nữa rót phao ra tới trà hương, khí vị càng thêm hương thơm, Phương Dật thiếu chút nữa đều mê say đi vào, nâng chung trà lên, Phương Dật đem ly chung trà uống một hơi cạn sạch khi, hắn trong đầu đống nhiên xuất hiện vừa rồi xem qua ảnh độn công pháp, nguyên bản phức tạp khó hiểu công pháp, lúc này thế nhưng bị Phương Dật nhìn ra một tia manh mối. Bất chấp nghĩ nhiều, Phương Dật nhắm mắt lại, bắt đầu suy đoán nổi lên trong đầu công pháp, này sẽ Phương Dật đại não dị thường sinh động, kia công pháp trung mịt mở khó thông chỗ, nhất nhất bị hắn cấp giải đọc ra tới. Phương Dật cũng không biết qua bao lâu thời gian, ảnh độn tầng thứ nhất công pháp đã là rộng mở mà thông. Lưu loát công pháp, Phương Dật nguyên bản tưởng như vậy nếm thử tu luyện, bất quá nhưng vào lúc này, hắn bên thai bỗng nhiên truyền đến tiếng người, đem Phương Dật lập tức từ nhập định trạng thái chung kéo tỉnh trở về, mở mắt ra, Phương Dật phát hiện này gian trong phòng đã là chỉ còn lại có hắn một người, mà nói chuyện thanh âm còn lại là từ bên ngoài truyền đến. Ân, mới nói hữu, ngươi tỉnh. Phương Dật mở mắt ra đồng thời, bên ngoài ba người đều có điều cảm ứng hướng phòng trong trông lại, hạt tía Tô Quân cười nói, không nghĩ tới mới nói hữu ngộ tính như thế chi cao, gần một ly ngộ đạo trà, thế nhưng có thể làm mới nói hữu tiến vào ngộ đạo trạng thái bên trong. Tục ngữ nói người so người sẽ tức chết, hạt tía Tô Quân ở cơ duyên xảo hợp dưới, được đến loại này có thể nói là tiên trà ngộ đạo trà, hắn cùng đệ đệ đều uống qua rất nhiều lần, cũng chỉ là tăng lên một ít tâm cảnh, nhưng lại là chưa bao giờ có giống Phương Dật như vậy trực tiếp nhập định. Tông chủ, này ngộ đạo trà ra sao lai lịch? Phương Dật bưng lên trước mặt chung trà, đứng lên đi tới ngoài phòng, chính mình cấp cái ly lại hơn nữa một chén nước, vừa rồi cái loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu, một ly trà nhập khẩu, đầu óc thế nhưng từ sở không có rõ ràng, này ngộ đạo hai chữ thật là khởi danh xứng với thực. Mới nói hữu, ngộ đạo trà chỉ là đệ nhất phao mới có hiệu quả. Nhìn đến Phương Dật hành động, hạt tía Tô Quân tự nhiên biết hắn ý tưởng, lập tức cười nói, này trà là ta huynh đệ hai người ở một chỗ di chỉ chung được đến. Tuy rằng bị phong ấn không biết nhiều ít năm, nhưng như cũ có thể làm người tăng lên tâm cảnh công hiệu. Bất quá vừa rồi cấp nhị đệ đổ một ly lúc sau, này lá trà là thật sự đã không có. Liên Vân Hải vực truyền thừa, là từ thượng cổ trong năm vẫn luôn truyền thừa xuống dưới. Tuy rằng năm đó thiên địa biến đổi lớn khiến cho thượng cổ đại năng biến mất không thấy, mặt sau cũng rất ít nghe nói đã có người có thể cử Hà Phi Thăng tin tức, nhưng Liên Vân Hải vực chung lại là có vô số thượng cổ khi lưu truyền tới nay gì chỉ. Chỉ cần vận khí cũng đủ hảo. Nói không chừng ở trên biển cưỡi con thuyền, đều khả năng tiến vào đến thượng cổ di chỉ bên trong, vô số niên hạ tới, không biết có bao nhiêu tông môn chính là bởi vì được đến thượng cổ truyền thừa mà hứng khởi, càng có vô số người dựa vào thượng cổ trong truyền thừa được đến cơ duyên trở thành Liên Vân Hải vực tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tô thị huynh đệ vận khí đồng dạng không tồi, bọn họ hai anh em thời trẻ ở luyện khí kỳ tu vi thời điểm, liền đã từng lầm xông vào một chỗ thượng cổ di chỉ bên trong, nhưng bởi vì ca nhi hai kia sẽ tu vi thượng thấp, căn bản là vào không được gì chỉ một ít mấu chốt nơi, cuối cùng chỉ phải tới rồi hai viên đan dược cùng này ngộ đạo trà. Đan dược cố nhiên có thể cho nhân tu vì tăng nhiều, nhưng cũng có khả năng là chí mạng độc dược. Tô thị huynh đệ từ kia gì chỉ rời đi lúc sau, quắt một chút đan dược bột phấn bắt được đồng lai tiên đảo, hoa rất lớn đại giới thỉnh luyện đan đại sư trợ giúp giám định, nhưng vị kia đại sư cũng không có thể giám định ra kết quả, chỉ cấp ra đây là tuyệt phẩm linh đan cặn hồi phục. Dựa vào này hai viên linh đan, Tô thị huynh đệ một đường tu luyện đến nay, cơ hồ liền không có gặp được quá cái gì cái chán, mai cho đến hiện tại bọn họ đều cảm giác còn không có thể hoàn toàn luyện hóa kia linh đan dược lực, có thể nói, bọn họ có hiện tại tu vi, tất cả đều là bái kia hai viên linh đan ban tặng. Đến nỗi ngộ đạo trà, còn lại là hạt tía Tô Quân chính mình khởi tên, hắn ở lần đầu tiên uống này lá trà thời điểm, tâm cảnh lập tức từ luyện khí sơ kỳ tăng lên tới luyện khí trung kỳ, nhưng này sau lại uống hiệu dụng liền không có như thế rõ ràng. Hơn nữa cũng không có giống Phương Dật như vậy trực tiếp tiến vào đến ngộ đạo bên trong. Xem ra này cơ duyên đều không phải là chỉ có chúng ta mới có a. Nghe được hạt tía Tô Quân giải thích, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt nhìn nhau liếc mắt một cái, có thể làm người làm lơ tu vi cái chắn đan dược cùng có thể tinh tiến tâm cảnh ngộ đạo trà, Tô thị huynh đệ cơ duyên một chút đều không ở bọn họ dưới. Đạo chủ, không biết này gì chỉ còn ở sao? Phương Dật nhịn không được mở miệng hỏi, hắn vẫn là có điểm tuổi trẻ. Như là Long Vượng Đạt liền sẽ không hỏi ra những lời này tới, cá nhân cơ duyên như thế nào có thể cùng người khác chia sẻ, chính là ở đối phương cũng sẽ nói không ở. Mới nói hữu, thật không dám giấu giếm, kia gì chỉ ở chúng ta rời đi lúc sau, liền biến mất không thấy. Hạt tía Tô Quân là cá tính tình đôn hậu người, nhưng thật ra không có như vậy nhiều tâm tư, lập tức cười khổ mà nói, chúng ta hai anh em đi vào thời điểm mơ màng hồ đồ, ở bên trong không biết chạm vào cái gì, ra tới thời điểm cũng là mơ màng hồ đồ. Đáng tiếc này một phen đại cơ duyên A. Còn không phải đại ca ngươi lộn xộn, bằng không chúng ta cũng sẽ không bị truyền tống ra tới. Hạt tía Tô Mậu nghe vậy bĩu môi, bởi vì chuyện này hắn đã oán trách đại ca vài thập niên. Hai vị, thấy đủ thương nhạc, nhân sinh không như ý 89 phần 10, sao có thể sở trường sự hài lòng, cái gì tiện nghi đều làm chúng ta cấp chiếm A. Long Vượng Đạt cười lắc lắc đầu, hắn cùng Phương Dật đều không có hoài nghi hai người nói, bọn họ hai người cũng vào vài chỗ thượng cổ di chỉ, biết hạt tía Tô Quân theo như lời cái loại này tình huống khả năng tính rất lớn. Chúng ta huynh đệ này tâm cảnh, vẫn là không bằng Long trưởng lão A. Nghe được Long Vượng Đạt nói, hạt tía Tô Quân thở dài một tiếng, hắn chính là uống qua rất nhiều lần ngộ đạo trà người, nhưng là cùng Long Vượng Đạt ngồi mà nói xuông, vẫn là cảm giác chính mình tại tâm cảnh thượng tu vi không kịp đối phương, cũng đúng là tại đây loại hai bên liêu phi thường đầu cơ dưới tình huống, hạt tía Tô Quân mới lấy ra ngộ đạo trà thỉnh Long Vượng Đạt phẩm trà. Lão Long này tiếng trung tạo nghệ rất xấu A. Phương Dật có chút buồn cười nhìn Long Vượng Đạt liếc mắt một cái, Lão Long đây là kết hợp hoa hạ tục ngữ cùng Phật môn canh gà, tự cấp Tô thị huynh đệ giáo hơn đâu. Hơn nữa từ trước mắt tới xem hiệu quả pha là không tồi, ít nhất hạt tía Tô Quân bị hắn lừa dối lấy ra ngộ đạo trà, Phương Dật tin tưởng, loại này lá trà sợ là cầm linh thạch đều mua không được. Đúng rồi, còn không biết ngươi tuyển cái gì công pháp đâu. Hạt tía Tô Quân đem ánh mắt đầu hướng về phía Phương Dật, có chút ấy này nói, chúng ta bố y tông nội tình không thâm, so ra kém những cái đó đại tông môn, bất quá nơi đó mặt công pháp cũng đều là tông môn tiền bối mấy ngàn năm tích lũy xuống dưới, nhưng tìm được ngươi áp dụng sao? Đại ca, mới nói hưu hắn tuyển chính là kia môn ảnh độn công pháp. Phương Dật còn không có đáp lời, bên cạnh hạt tía Tô Mậu liền ồn ào khai, hướng về phía hạt tía Tô Quân nói, đại ca ngươi đừng chừng ta à, này công pháp lai lịch ta chính là một năm một mười tất cả đều nói, ta cũng làm mới nói hưu đổi một môn công pháp, chính là mới nói hưu liền nhận định ảnh độn, ta cũng không có cách nào. Mới nói hưu, này ảnh độn, thật sự là vô pháp tu luyện a. Hạt tía Tô Quân nghe vậy như mày. Hắn tuy rằng có thể khẳng định ảnh độn tuyệt đối là một môn cao dài công pháp, chính là so chi những cái đó đại tông môn công pháp đều không chút nào kém cỏi, nhưng nghề hà vô pháp tu luyện thành công, liền trở nên giống như dâu ria giống nhau, nếu không phải lúc trước hoa giá cao tiền giao dịch tới, hạt tía Tô Quân chỉ sợ đã sớm không biết đem này ném đến cái nào trong một góc đi. Ta trước thử xem, liền tính tu luyện không thành cũng phí không được cái gì công phu, chỉ là chậm trễ điểm thời gian thôi. Phương Dật cười lắc lắc đầu, người khác có không tu luyện thành ảnh độn hắn không biết. Nhưng là cửa này công pháp ở Phương Dật trong đầu đã hình thành hình dáng, khó nhất lý giải tầng thứ nhất công pháp ở ngộ đạo trà dưới sự trợ giúp, Phương Dật cũng đã hiểu rõ với tâm, chờ đến dàn xếp xuống dưới lúc sau, Phương Dật liền tính toán bắt đầu tu luyện. Thông qua đối tầng thứ nhất công pháp hiểu được, Phương Dật trong lòng mơ hồ cảm thấy, Tô thị huynh đệ tu luyện không thành, có lẽ là bởi vì hai người thần thức cường độ không đủ, ở tầng thứ nhất công pháp trung Phương Dật phát hiện, ảnh độn công pháp đối với tu giả tinh thần lực yêu cầu cực cao. Kia ảnh độn phân thân ở Phương Dật lý giải chính là dùng thần thức mạnh mẽ phân ra một đạo hư ảnh, nguyên nhân chính là vì hư ảnh là bản nhân thần thức biến ảo, cho nên có thể ở thời điểm đối địch hư thật trao đổi, nhưng lấy chút cơ kỳ tu giả thần thức, muốn tách ra một đạo phân thân, kia chính là cực kỳ gian nan sự tình, ít nhất chút cơ trung kỳ cùng lúc đầu tu giả là làm không được. Ở hấp thu U Minh thú tinh hạch lúc sau, Phương Dật hiện tại thần thức đã là cùng cấp với chút cơ hậu kỳ tu giả, hắn tuy rằng còn không có nếm thử, nhưng Phương Dật cảm thấy chính mình miễn cưỡng hẳn là có thể làm được điểm này, đối tu thành ảnh độn cửa này công pháp cũng nhiều một ít tự tin. Kỳ thật Phương Dật không biết chính là, thượng cổ thời kỳ tu giả tinh thần lực, muốn xa so hiện tại tu giả cường hãn đến nhiều, cửa này công pháp trúc cơ sơ kỳ tu giả xác thật có thể tu luyện, nhưng chỉ chính là thượng cổ khi trúc cơ sơ kỳ tu giả, đây cũng là Tô thị huynh đệ tu luyện mấy chục năm cũng không có thể sờ đến cái gì môn đạo nguyên nhân. Hảo, mới nói hưu nếu quyết định, vậy trước luyện. Nếu ngươi thay đổi chủ ý, còn có thể khác tuyển một môn công pháp. Hạt tía Tô Quân biết tu đạo người đạo tâm kiên định, tục ngữ nói không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Đối với tu đạo người mà nói, liền tính là đụng phải nam tưởng, kia cũng đến đem tưởng đâm ra cái lỗ thủng chui qua đi, chỉ bằng hắn nói mấy câu là vô pháp làm Phương Dật thay đổi chủ ý. Chương 1181, tỷ thí, thượng. Đối với Phương Dật hay không có thể luyện thành ảnh độn công pháp, hạt tía Tô Quân là không báo lấy cái gì hy vọng. Rốt cuộc bọn họ huynh đệ hai cái tìm hiểu cái này công pháp đã có mấy chục năm lâu, cũng chưa có thể sờ đến nhập môn ngạch cửa, Phương Dật chỉ là sơ học, căn bản là không có khả năng có cái gì tiến triển. Đa tạ tông chủ, ngay sau nếu việc học có thành tựu, toàn bái hai vị ban tạo. Phương Dật này phiên nói thực nghiêm túc, hắn có loại cảm giác, này ảnh độn công pháp, chưa chắc chỉ là thân pháp, tu luyện đến mức tận cùng có lẽ có thể hóa thân ngàn vạn, là một môn khó lường pháp thuật, chẳng qua Tô thị huynh đệ thần thức cường độ không đủ. Vô pháp khuy đến này công pháp chân chính huyền ảo chỗ. Ngươi nếu việc học có thành tựu, đến lúc đó nhất định phải đề điểm chúng ta huynh đệ hai người a. Nghe được Phương Giật nói, hạt tía Tô Quân nhịn không được cười ha ha lên, vậy vây tay đứng lên, hạt tía Tô Quân nói, nơi đây sự tình đã chấm dứt, nếu không ta mang các ngươi nhị vị đến Kim Ngao đảo đi lên đi dạo như thế nào, cũng cho các ngươi nhận thức hạ trên đảo tông môn đệ tử, đến lúc đó có việc tất có thể phân phó bọn họ đi làm. Hảo A, vậy phiền toái tông chủ. Hạt tía Tô Quân nói chính hợp Phương Giật cùng Long Vượng đạt tâm tư, đối với này tòa ngày sau rất có thể là bọn họ an cư lạc nghiệp đảo nhỏ, Phương Giật cùng Long Vượng đạt đều là thập phần đệ bụng. Phải biết rằng, Phương Giật cùng Long Vượng đạt đều không phải Liền Vân Hải vực người, bọn họ còn muốn đi hung hiểm hỗn loạn chi đảo đi tìm Bành Bân, còn không biết sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm, cho nên trước đó, hai người đều chuẩn bị đem Kim Ngao đảo hảo hảo kinh doanh một phen, xem như cấp chính mình kiến tạo một cái củng cố đại hậu phương. Ai, đại ca, như thế nào hiện tại liền đi Kim Ngao đảo? Nhìn đến đại ca mang theo Phương Giật cùng Long Vượng đạt muốn đi truyền tống trận, hạt tía Tô Mậu tức khắc không vui, vươn tay đem mấy người cấp ngăn cản xuống dưới. Xảy ra chuyện gì? Ngươi không cũng cùng đi sao? Đem ngươi đồ vật chỉnh lý, đem kia đảo nhường cho hai vị trưởng lão. Hạt tía Tô Quân khó hiểu nhìn về phía nhị đệ, chẳng lẽ hạt tía Tô Mậu lại không bằng lòng nhường ra Kim Ngao đảo? Đây chính là bọn họ huynh đệ trước đó đã thương lượng tốt sự tình nha. Không phải, đại ca, còn có chuyện không có làm đâu. Hạt tía Tô Mậu cấp liền kém vò đầu bứt tai. Còn có việc? Cái gì sự? Hạt tía Tô Quân càng thêm khó hiểu, Phương Giật đã đem ngự kiếm thuật giao cho hắn, mà hắn cũng mở ra bảo khố làm Phương Giật cùng Long Vượng đạt chọn lựa xong rồi, hiện tại chỉ kém một cái nhập môn nghi thức, Phương Giật cùng Long Vượng đạt liền tính là chân chính bố y tông trưởng lão rồi. Ta cùng Phương trưởng lão so kiếm A. Hạt tía Tô Mậu nghe vậy khổ nổi lên mặt, hóa ra này mấy người đều đem chuyện này cấp quên hết. Cần thiết sao? Hạt tía Tô Quân nhíu mày, tỉ thí luận bàn luôn là sẽ phân cái thắng thua. Hắn biết chính mình này đệ lại là cái hảo cường tính tình, vạn nhất đến lúc đó thương tới rồi Phương Giật, quản chi là liền ngày mai nhập môn nghi thức đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đương nhiên là có tất yếu, chúng ta cũng được giải một chút Phương trưởng lao chiến lược đi. Hạt tía Tô Mậu trong mắt vừa chuyển, đưa ra cái lý do, như thế làm hạt tía Tô Quân không lời gì để nói, bởi vì ở Liền Vân Hải vực, tu vi cũng không tương đương chiến lược. Liền Vân Hải vực diện tích rộng lớn vô biên, những cái đó đại đảo nhỏ liền giống như lục địa giống nhau. Lớn đến hải thú công đảo đều không thể thâm nhập, rất nhiều tông môn tu giả từ sinh ra đến chết đi, vẫn luôn đều ngốc tại tông môn tu luyện, cực nhỏ cùng người hoặc là yêu thú động thủ, này một loại tu giả, liền tính có thể dựa cảnh giới nghiền áp tu vi so với hắn thấp người, nhưng là ở cùng giai tu giả bên trong, chiến lực lại là thập phần thấp hèn. Lão nhị, Phương trưởng lão cùng Long trưởng lão đều là tán tu, đó là thường xuyên cùng hải thú chém giết, ngươi không cần khinh thường bọn họ. Hạt tía Tô Quân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đệ, nhưng cũng không có lại ngăn cản hai người tỉ thí, bố ý đảo tuy rằng an toàn, rất ít có đại quy mô hải thú công đảo, nhưng mỗi năm vẫn là yêu cầu trúc cơ kỳ tu giả ra tay thanh trừ một ít ở trong biển gây sóng gió yêu thú, khi đó liền yêu cầu Phương Giật cùng Long Vượng đạt ra tay. Hảo đi, ta đây liền cùng nhị đảo chủ luận bàn một chút. Ở bản mạng phi kiếm trở thành linh khí lúc sau, Phương Giật còn không có cùng người động qua tay, trước mắt cũng muốn biết hắn kia linh khí phi kiếm đến tột cùng uy lực như thế nào. Đối thượng trúc cơ trùng kỳ tu giả hay không sẽ không địch lại đối phương. Đi, đi ra bên ngoài đi. Hạt tía Tô Quân vẫy vây tay, hắn cũng không dám làm hai người ở giữa hồ đảo tỉ thí. Trúc cơ kỳ tu giả động khởi tay tới tuy rằng không đến mức rời non lấp biển, nhưng uy lực cũng là không nhỏ. Hủy diệt này giữa hồ đảo vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Ân, ngươi còn ở nơi này. Ra giữa hồ đảo lúc sau, Phương Giật nhìn đến cái kia dẫn bọn hắn tiến đến trường kỳ, vẫn như cũ chờ ở giữa hồ đảo ở ngoài. Không cấm có chút ngoài ý muốn, bọn họ thượng đảo không sai biệt lắm cũng có một ngày thời gian, này Trương Kỳ cư nhiên vẫn luôn không có rời đi. Gặp qua tông chủ, nhị đảo chủ. Trương Kỳ trước cấp tông chủ cùng nhị đảo chủ hành lễ, rồi mới nói, ta mang hai vị tiền bối tới, nếu hai vị tiền bối phải đi nói, không phải còn cần vãn bối dẫn đường sao. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra cơ linh. Hạt tía Tô Mậu nhìn thoáng qua Trương Kỳ, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải xưng hô bọn họ vì Phương trưởng lão cùng Long trưởng lão rồi, hai vị đã quyết định gia nhập bố y tông, ngày sau nhìn thấy bọn họ nhị vị, liền cùng nhìn thấy đại ca cùng ta giống nhau, trên đảo công việc, bọn họ đều có thể quyết đoán. Cái gì? Hai vị tiền bối tiến vào trưởng lão viện. Nghe được hạt tía Tô Mậu nói, Trương Kỳ không khỏi sửng sốt một chút, bố y tông trưởng lão viện là từ Tư Đồ Hạo thành lập, bên trong có mười mấy cái luyện khí hậu kỳ có hy vọng đánh sâu vào trúc cơ kỳ tu giả. Làm Phương Giật cùng Long Vượng đặt cùng những người đó song song, chẳng phải là kéo thấp hai người thân phận. Ai nói bọn họ tiến vào trưởng lão viện? Hạt tía Tô Mậu trừng mắt nhìn Trương Kỳ liếc mắt một cái, nói, bọn họ hai vị là bố y tông thái thượng trưởng lão, cùng ta cùng với đại ca thân phận giống nhau, tông môn đệ tử nhưng có bất kính chỗ, toàn bộ dựa theo phản bội tông tội danh luận xử. A, Thái thượng trưởng lão. Nghe được hạt tía Tô Mậu này phiên lời nói, Trương Kỳ Tài phản ứng lại đây, nguyên lai sự tình đều không phải là như hắn suy nghĩ, Phương Dật cùng Long Vượng đạt nhập tông lúc sau thân phận còn muốn vượt qua hắn tưởng tượng, Thái thượng trưởng lão, tên này ẩn ẩn đều phải áp quá tông chủ cùng nhị đảo chủ một đầu. Lúc kinh lúc giống, không ra thể thống gì, trở về khiển trách đường, phạt phụng 2 tháng linh thạch. Hạt tía Tô quân đối Trương Kỳ có chút bất mãn, tông môn đệ tử có vẻ như thế không ổn trọng, hắn sợ Phương Dật cùng Long Vượng đạt bởi vậy coi thường bố y tông. Còn có, kia cái gì trưởng lão viện chế độ quay đầu lại cấp hủy bỏ đi, một đám luyện khí kỳ đệ tử xưng cái gì trưởng lão, làm khác tông môn nghe được còn chưa đủ chê cười đâu, ngày sau bố y tông liền Phương trưởng lão cùng Long trưởng lão 2 vị trưởng lão. Hạt tía Tô quân quay đầu lại đối hạt tía Tô Mậu nói, hắn trước kia một lòng tu luyện, lười đến đi quản tông môn sự vụ, trưởng lão viện là tư đồ Hạo Mân mê ra tới, hạt tía Tô quân tuy rằng vẫn luôn không mừng cũng không nhiều lời cái gì, trước mắt mới gia nhập Phương Dật cùng Long Vượng Đạt. Hắn dứt khoát liền đem trưởng lão viện trực tiếp cấp hủy bỏ. Là, tông chủ. Trương Kỳ Văn Ngôn tức khắc khổ nổi lên mặt, hắn không nghĩ tới chính mình một phen khổ tâm, cuối cùng cư nhiên không có thể chiếm được chỗ tốt, trở về sợ là lại phải bị những cái đó khinh thường chính mình các sư huynh đệ cười nhạo. Bất quá hủy bỏ trưởng lão viện Trương Kỳ vẫn là thích nghe ngóng, ngày sau những cái đó tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm ra hỏa, liền không thể dùng trưởng lão thân phận tới áp người. Tông chủ, chấm đã. Liên ở Trương Kỳ muốn rời đi thời điểm, Long Vượng Đạt đống nhiên đi phía trước đi rồi một bước, mở miệng nói, tông chủ, chúng ta huynh đệ ở tông nội cũng không có cái gì quen biết người, vị này sư rất còn tính cơ linh, nếu không ngày sau liền điều nhập ta Kim Ngao Đảo, giúp chúng ta xử lý chút tạp vụ sự vụ đi. Long Vượng Đạt là cỡ nào người, hắn ở không có tu đạo phía trước, kia chính là một quốc gia quốc sư, đối với nhân tâm xem so với ai khác đều phải thấu triệt, Trương Kỳ về điểm này tiểu tâm tư ha có thể giấu đến quá hắn mắt. Bất quá mới vào bố y tông, Long Vượng Đạt cùng Phương Dật cũng xác thật yêu cầu quen thuộc tông nội sự vụ người, Trương Kỳ cố ý đầu nhập vào, Long Vượng Đạt tự nhiên muốn tiếp thu lại đây. Kim Ngao Đảo. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Trương Kỳ tim đập không khỏi nhanh hơn vài phần, hắn chính là biết Kim Ngao Đảo là thuộc về nhị đảo chủ, trước mắt vị kia Long trưởng lão nói ra này phiên lời nói, hiển nhiên là nhị đảo chủ đem Kim Ngao Đảo cấp làm ra tới, này chẳng phải đại biểu cho tân nhập tông môn 2 vị thái thượng trưởng lão quyền thế so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn nữa một ít. Ân. Long trưởng lão nếu mở miệng, vậy như thế làm đi, Trương Kỳ, ngươi sau này liền đi theo 2 vị thái thượng trưởng lão. Hạt tía Tô quân trước kia rất ít quản lý tông nội sự vụ, trên cơ bản đều là từ tư đồ Hạo tới lãnh đạo trưởng lão viện cùng an bài tông môn đệ tử chức vụ, này đây hắn đối Trương Kỳ cũng không quen thuộc, hiện tại Long Vượng Đạt mở miệng muốn người, hạt tía Tô quân tự nhiên sẽ không bác hắn cái này mặt mũi. Là, tông chủ. Trương Kỳ ngăn chặn nội tâm mừng như điên, túi đầu cung cung kính kính trả lời một câu. Đi theo chúng ta sau lưng đi, tính tiểu tử ngươi có nhãn phúc. Long Vượng Đạt cười nhìn Trương Kỳ liếc mắt một cái, Trương Kỳ tu vi không tồi, làm người xử thế lại tính linh hoạt, ngày sau nhưng thật ra có thể cường điệu bồi dưỡng một chút, ở bọn họ rời đi bố y tông thời điểm, cũng có thể quan tâm đến vệ minh thành đám người. Là, Long trưởng lão. Trương Kỳ không có nhiều lời, đi theo mấy người sau lưng, trong lòng ở nghiền ngẫm ngày sau muốn như thế nào cùng 2 vị quyền cao vị trọng trưởng lão ở chung. Phương trưởng lão. Ngươi xem nơi này như thế nào? Tuy rằng đều không có ngự khí phi hành, nhưng lấy bọn họ vài người tu vi, chỉ chốc lát là được ra hơn 10 dặm lộ, ở đi vào một chỗ trống trải địa phương lúc sau, hạt tía Tô Mậu đứng lại chân, nơi này là một cái gieo trồng quá hàn băng cây ăn quả hoang sườn núi, nhu nhược thực linh cốc linh dược, động khởi tay cũng không sợ phá hủy chung quanh hoàn cảnh. Hàn băng cây ăn quả là một loại có thể cho luyện khí kỳ tu giả trực tiếp dùng linh quả, nhưng loại này cây ăn quả đối thiên địa linh khí hấp thu quá mức bá đạo. Hàn băng cây ăn quả chỉ có thể ngắt lấy 10 năm, 10 năm sau gieo trồng cây ăn quả sử dụng thổ địa liền sẽ linh khí mất hết, này đây tạo thành này một mảnh hoang vu. Có thể. Phương Dật hướng chung quanh nhìn nhìn, gật đầu nói, nhị đảo chủ, ta phi kiếm cùng tầm thường phi kiếm bất đồng, chúng ta điểm đến tức ngăn là được. Một bên nói chuyện, Phương Dật một bên gỡ xuống ba lô, đem này giao cho Long Vượng Đạt, ba lô chung có tiểu ma vương ở, Phương Dật lại là vô pháp phóng tới nhận chữ vật. Lại nói tiếp tiểu ma vương này cả ngày chính là thành thật thực, nó cũng biết liền vân hải vực đối đãi linh thú cùng yêu thú là hoàn toàn bất đồng, vạn nhất chính mình lộ ra yêu thú tu vi, còn không biết kia 2 cái trúc cơ trùng kỳ gia hỏa sẽ có gì phản ứng, hiện tại tiểu ma vương chính là đánh không lại bọn họ. Ha ha, phương trưởng lão ngươi cứ việc thi triển, ta phi kiếm kia cũng không phải vật phàm. Hạt tía Tô Mậu tự tin cười ha ha, phất tay làm Trương Kỳ đám người lùi lại vài trăm thước, tay phải mở dẫn, một đạo hàn quang hiện lên. một thanh chỉ có 3 tấc dài ngắn phi kiếm xuất hiện ở hạt tía Tô Mậu trước mặt. Ở hạt tía Tô Mậu thả ra phi kiếm đồng thời, Phương Dật hơi hơi mỉm cười, cùng hạt tía Tô Mậu hành động bất đồng, Phương Dật không gặp có bất luận cái gì hành động, nguyên bản ở hắn đan điền chỗ ẩn dưỡng phi kiếm, đã là lẳng lặng dựng đứng ở Phương Dật trước người. 6 thành uy lực phi kiếm, cũng không biết có thể hay không ngăn chặn đối phương. Phương Dật biết chính mình phi kiếm còn không có ẩn dưỡng hoàn thành, nhưng không sai biệt lắm có thể phát huy ra 6 thành linh khí thực lực, bất quá ngay cả như vậy, Phương Dật cũng cảm giác được hiện tại phi kiếm, so chi trước kia pháp khí không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần. Linh khí tự hối, từ mặt ngoài hạt tía Tô Mậu cũng không pháp nhìn ra cái gì bất đồng, nhưng ẩn ẩn cảm giác được đối phương phi kiếm tựa hồ đối chính mình có một loại uy hiếp, cái này làm cho hạt tía Tô Mậu tinh thần chấn động, trở nên càng thêm hưng phấn lên, ở hắn xem ra, chỉ có thực lực tương đương mới có thể đánh đã quyền. Phương trưởng lão cẩn thận. Hạt tía Tô Mậu biểu tình trở nên nghiêm túc lên, theo hắn nói thanh, nguyên bản đứng yên ở trước mặt hắn phi kiếm, đồng nhiên hướng Phương Dật bay qua đi, hơn nữa ở cái này trong quá trình, kia đem bỏ túi tới rồi cực điểm phi kiếm thế nhưng đón gió mà trướng, nháy mắt liền biến thành một phen 2 mét dài hơn cự kiếm, đón đầu hướng Phương Dật chém đi xuống. Ân, còn có loại này thủ đoạn. Cảm giác được kia cự kiếm mang đến trận gió, Phương Dật giật mình, trong miệng niệm cái vụng tự, hắn trước người phi kiếm đống nhiên hóa thành 3 đạo ảo ảnh, lưỡng đạo ảo ảnh đón nhận đỉnh đầu cự kiếm, mà mặt khác 1 đạo ảo ảnh còn lại là hướng hạt tía Tô Mậu vào tới. Phương Dật dùng ra này tay kiếm pháp, đúng là ngự kiếm thuật. Liền ở phi kiếm một hóa thành tam thời điểm, kia nguyên bản cực không chớp mắt phi kiếm, đồng nhiên ánh sao bắn ra 4 phía, phi kiếm chưa cùng cự kiếm tương giao, kiếm khí liền phóng lên cao, kia đem từ không trung chém xuống cự kiếm, thế nhưng bị kiếm khí cao cao bắn đi ra ngoài. Nhị đệ cẩn thận. Đứng ở nơi xa quan chiến hạt tía Tô Quân, vốn dĩ biểu tình rất là nhẹ nhàng, rốt cuộc hạt tía Tô Mậu là trúc cơ trùng kỳ tu giả, cho dù phi kiếm không địch lại đối phương cũng có thể dựa tu vi áp chế, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là Phương Dật phi kiếm vừa ra, ngay cả hạt tía Tô Quân đều có loại đã chịu mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Bất chấp nhiều lời, hạt tía Tô Quân dương lên tay, một mặt quang thuẫn liền xuất hiện ở hạt tía Tô Mậu trước mặt, vừa vặn chặn Phương Dật bắn ra phi kiếm, nhưng đương phi kiếm đâm trúng quang thuẫn lúc sau, chỉ thấy kia quang thuẫn điên cuồng rung động lên, như là tùy thời đều sẽ bị đánh nát giống nhau. Ân, trở về. Nhìn thấy một màn này, Phương Dật vội vàng dùng thần thức thu hồi phi kiếm, hắn biết chỉ cần chính mình lại giáo huấn một tia linh lực, kia quang thuẫn liền sẽ bị phi kiếm đánh tan, đến lúc đó liền tính là hạt tía Tô Mậu thân là trúc cơ trung kỳ tu giả, chỉ sợ cũng ngăn không được chính mình này phi kiếm một kích. Thế nhưng có bực này uy lực, thu hồi phi kiếm, Phương Dật trên mặt nhịn không được lộ ra một tia vui mừng, hai người tỷ thí hiện tại đã có thể kết thúc, này kết quả không ngừng là làm Phương Dật vui sướng, càng là làm Tô Thị huynh đệ khiếp sợ mặc danh, bởi vì Phương Dật là chính diện đánh bại hạt tía Tô Mậu, hơn nữa hạt tía Tô Mậu thế nhưng không hề đánh trả chi lực. Này, ta không thấy hoa mắt đi. Đứng ở nơi xa Trương Kỳ nhịn không được lau hạ mắt, kỳ thật Phương Dật cùng hạt tía Tô Mậu giao thủ thời gian thực đoạn, lấy Trương Kỳ nhãn lực căn bản là nhìn không ra ai thắng ai thua, nhưng hạt tía Tô Quân ra tay lại là bị Trương Kỳ thấy được, hai người chi gian tỉ thí đến tột cùng là ai thua ai thắng, Trương Kỳ tự nhiên cũng liền minh bạch. Chương 1182, tỉ thí, hạ. Ta thế nhưng thua. Ở hạt tía Tô Quân thả ra quang thuẫn ngăn cản Phương Dật phi kiếm kia một khắc, cảm nhận được chí mạng nguy cơ hạt tía Tô Mậu thân hình hướng sau bạo lui vài trăm thước, đương bóng kiếm tan đi quang thuẫn biến mất lúc sau, hạt tía Tô Mậu thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình thế nhưng thua ở Phương Dật dưới kiếm. Ở hơn 100 năm trước thời điểm, Bố Y Đảo có vị kiếm tu, lúc ấy vị kia kiếm tu ngự kiếm phi hành tư thế oai hùng bị tuổi nhỏ hạt tía Tô Mậu nhìn đến lúc sau, hạt tía Tô Mậu liền lập chí tu kiếm, trên thực tế hắn cũng là như thế làm, cho dù sau lại cũng từng gặp được quá tốt công pháp. Nhưng hạt tía Tô Mậu sát thật trước nay đều không có thay đổi quá chính mình ước nguyện ban đầu. Kiếm tu lực công kích, thông thường là muốn so giống nhau tu giả càng cường một ít, hạt tía Tô Mậu tính cách hiếu chiến, cùng không ít trúc cơ kỳ tu giả tỉ thí luận bàn quá, ở cùng giai đối chiến chung chưa bao giờ tao ngộ quá một bại, nhiều nhất cũng chính là lấy thế hòa xong việc. Nhưng là hôm nay cùng Phương Dật tỉ thí, lại là đả kích tới rồi hạt tía Tô Mậu tin tưởng, vừa rồi chiến đấu hắn đã không thể dùng rơi vào hạ phong này 4 chữ tới hình dung, mà là bị Phương Dật phi kiếm cấp hoàn toàn nghiền áp, căn bản là không có chút nào đánh trả chi lực. Càng làm cho hạt tía Tô Mậu trong lòng kinh hãi chính là, ở Phương Dật phi kiếm chia ra làm tam thời điểm, hạt tía Tô Mậu có thể cảm giác được kia phi kiếm tựa hồ có một loại uy áp, làm hạt tía Tô Mậu bám vào phi kiếm thượng thần thức một trận rung động, khiến cho hắn bản mạng pháp khí vô pháp thi triển ra ưng có thực lực. Nếu Phương Dật là trúc cơ hậu kỳ hoặc là trúc cơ trung kỳ tu giả, có bực này thực lực hạt tía Tô Mậu miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. nhưng trước mặt Phương Dật cũng chỉ là cái trúc cơ sơ kỳ tu giả, từ hắn trên người linh khí dao động tới xem, hắn sợ là thăng cấp trúc cơ sơ kỳ đều không có quá dài thời gian. Này như thế nào khả năng? Hạt tía Tô Mậu vẫn là có điểm không thể tin được, đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi xa Phương Dật, nói, mới nói hữu, ngươi nhất định là trúc cơ hậu kỳ tu giả, đúng hay không? Ngươi trước kia vẫn luôn là ở che giấu thực lực đi. Nhị đệ, nói cái gì mê sảng đâu? Hạt tía Tô Quân trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng quan chiến hắn lại là nhìn ra một tia manh mối, Phương Dật phi kiếm có chút không giống bình thường, kia phi kiếm bắn ra lúc sau, cho dù là ở 100 mét ở ngoài quan chiến hạt tía Tô Quân, đều cảm nhận được một cổ cực kỳ mãnh liệt nguy cơ. Hạt tía Tô Quân biết, trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi, trên lệch vẫn là thập phần đại, chính mình sở dĩ có thể có cái loại này nguy cơ cảm, khẳng định không phải xuất phát từ Phương Dật tu vi, mà là hắn kia đem phi kiếm, nếu hạt tía Tô Quân không có đoán sai nói, Phương Dật phi kiếm rất có khả năng là hiếm thấy cực phẩm pháp khí. Cực phẩm pháp khí, ở pháp khí này nhất đẳng giai vũ khí chung, đã là đứng đầu, trở lên một bước chính là linh khí, đảo không phải hạt tía Tô Quân không dám hướng linh khí thượng đoán, thật sự là linh khí quá mức khó được, bọn họ Bố Y Tông truyền thừa mấy ngàn năm, chỉ có 400-500 năm trước một vị tông môn cường giả có được quá một kiện linh khí, nhưng theo vị kia cường giả ngã xuống, linh khí cũng là không biết tung tích. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, hạt tía Tô Quân cũng coi như không có đoán sai, bởi vì Phương Dật bản mạng linh khí cũng không có hoàn toàn tiến hóa hoàn thành, đặc biệt là trong đó khí linh còn ở ngây thơ trạng thái hạ, yêu cầu Phương Dật dùng nguyên thần không ngừng ẩn dưỡng, như thế mới có thể cùng bản mạng linh khí hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó hắn sức chiến đấu còn muốn hơn xa giờ phút này. Phương trưởng lão, ngươi này pháp khí, là cực phẩm pháp khí đi. Hạt tía Tô Quân mở miệng hỏi ra tới, đối với Phương Dật suýt nữa bị thương nhị đệ sự tình, hạt tía Tô Quân căn bản là không có để ý. Phương Dật hy vọng càng cường hạt tía Tô Quân cũng liền càng cao hứng, bởi vì hiện tại Phương Dật cũng là bọn họ Bố Y Tông một phần tử. Cực phẩm pháp khí. Từ hạt tía Tô Quân trong miệng nghe thấy cái này danh tử, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra cười khổ, hắn không nghĩ lừa gạt hạt tía Tô Quân, nhưng đối phương nếu không có thể đoán ra, Phương Dật cũng không nghĩ đem chính mình này bản mạng linh khí át chủ bài cấp vạch trần ra tới. Đại ca, hắn kia không phải cực phẩm pháp khí, mà là linh khí. Phía trước hạt tía Tô Mậu không có phản ứng lại đây, nhưng là nghe được đại ca như thế vừa nói, hắn tức khắc nhớ tới vừa rồi động thủ khi chính mình cảm thụ, Phương Dật kia phi kiếm giống như là có linh tính giống nhau, hoàn toàn đem chính mình pháp khí cấp ngăn chặn. Hổ có hung uy nhưng chân bách thú, cao giai tu giả thần thức có thể nghiền áp cấp thấp tu giả, này vũ khí cũng là giống nhau, pháp khí gặp được linh khí, trời sinh liền sẽ đã chịu áp chế, ở đối phương tu vi không kịp chính mình dưới tình huống, hạt tía Tô Mậu nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có này một loại khả năng tính. Linh khí, này như thế nào khả năng? Nghe được đệ đệ nói, hạt tía Tô Quân giật mình há to miệng, pháp khí vì phi kiếm tu giả, phần lớn đều là đem này luyện chế thành chính mình bản mạng pháp khí, kia nói cách khác, Phương Dật vừa rồi thả ra vô cùng có khả năng là bản mạng linh khí, so sánh với bình thường linh khí, bực này giai lại muốn cao hơn một mạng lớn. Tuy rằng thành công tỷ lệ thấp lệnh người giận sôi, nhưng luyện khí tông sư là có thể luyện chế ra linh khí, chẳng qua loại này linh khí luyện chế ra tới lúc sau liền định hình. Cho dù dung nhập lại nhiều tài liệu cũng vô pháp làm này tiếp tục tiến lên giai. Bất quá bản mạng linh khí liền không giống nhau, theo chủ nhân tu vi không ngừng tăng lên, linh khí cùng bậc cũng là có thể đề cao, này liền cho bản mạng linh khí vô hạn khả năng tính, nếu Phương Dật cuối cùng tu vi có thể làm được cử hà phi thăng, như vậy hắn linh khí có lẽ liền sẽ tiến hóa trở thành linh bảo. Linh khí ở Liền Vân Hải vực có lẽ còn có một ít, nhưng linh bảo đối với tu giả mà nói cũng chỉ là cái truyền thuyết. Hạt tía Tô Quân chỉ biết linh bảo có không thể tưởng tượng uy năng, nhưng đến tột cùng như thế nào hắn lại là một chút cũng không biết, linh bảo sự tình chỉ giới hạn trong những cái đó kim đan kỳ trở lên tu giả mới có nghe thấy. Phương lão đệ, ngươi kia thật là linh khí. Hạt tía Tô Quân cũng bất chấp chính mình hỏi chuyện có tìm hiểu người khác riêng tư hiểm nghi, rốt cuộc đem chính mình bản mạng pháp khí tăng lên trở thành linh khí, đây là sở hữu tu giả mộng đẹp, hạt tía Tô Quân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Là, Phương giật gật gật đầu. Chính mình ngày sau không có khả năng vẫn luôn đều không ra tay, này linh khí sự tình là giấu giếm không được, nhưng thật ra không bằng thoải mái hào phóng thừa nhận xuống dưới. Trách không được ngươi có thể ngăn chặn ta phi kiếm. Hạt tía Tô Mậu lúc này đã khôi phục lại đây, đi vào Phương Dật phụ cận, như là xem quái vật giống nhau từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Phương Dật một hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi kia kiếm pháp khẳng định là đến từ ngự kiếm thuật, hơn nữa linh khí phi kiếm, ta bại không oan, chính là trúc cơ hậu kỳ tu giả. Ngươi chỉ sợ cũng có một trận chiến chi lực. Liên Vân Hải vực trước nay cũng không thiếu thiên tài, đừng nói trúc cơ sơ kỳ tu giả đánh bại trúc cơ trung kỳ tu giả sự tình, chính là càng hai cấp khiêu chiến sự tình cũng là phát sinh quá, nhưng chuyện này dừng ở trên người mình, hạt tía Tô Mậu vẫn là cảm giác không thế nào thoải mái, này đây hắn giúp đỡ Phương Giật tìm ra đối phương đánh bại chính mình lý do. Nhị đảo chủ nói không sai, ta là dính vũ khí cùng công pháp hết, nếu không khẳng định không phải nhị đảo chủ đối thủ. Tuy rằng tiếp xúc không lâu sau, nhưng Phương Giật biết hạt tía Tô Mậu có điểm tiểu hài tử tính cách, chính mình theo hắn nói chuẩn không sai. Bất quá chỉ có Phương Giật cùng Long Vượng đã biết, liền tính Phương Giật không có bản mạng linh khí, cũng không có học được ngự kiếm thuật, chỉ bằng Phương Giật kia gần như biến thái thần thức, cũng chưa chắc liền không phải hạt tía Tô Mậu đối thủ. Tu vi càng cao thần thức cũng liền càng thêm quan trọng, thường thường có thể ở trong chiến đấu khởi đến thực mấu chốt tác dụng. Ha ha, ta liền nói là như thế này, chờ quay đầu lại ta tu luyện ngự kiếm thuật lúc sau, lại đến cùng ngươi luận bàn một chút. Quả nhiên, nghe được Phương Giật này phiên lời nói, hạt tía Tô Mậu lại trở nên cao hứng lên, bất quá tùy theo lại khổ nổi lên mặt, ngươi có kêu bản mạng linh khí ở trên tay, ta liền tính là tu luyện ngự kiếm thuật kia công pháp, phỏng chừng còn không phải đối thủ của ngươi. Nhị đệ, ngươi nói có điểm nhiều. Hạt tía Tô Quân chưa kịp tổ chức hạt tía Tô Mậu nói, lúc này giữa sân không chỉ có riêng là bọn họ bốn người, cái kia Trương Kỳ chính là cũng đi theo Long Vượng đặt sau lưng đâu. Hạt tía Tô Quân nhưng không nghĩ làm bố y tông được đến ngự kiếm thuật sự tình truyền mọi người đều biết. Tông chủ, Trương Kỳ bảo đảm sẽ không có một chữ truyền ra đi. Nhìn đến hạt tía Tô Quân ánh mắt từ chính mình trên người đảo qua, nguyên bản nghe được như là linh khí ngự kiếm thuật sau cả người đều có điểm phát ngốc Trương Kỳ, lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Có thể ở tài nguyên vô dụng dưới tình huống tu luyện đến luyện khí hậu kỳ, Trương Kỳ tự nhiên không phải bản nhân, lập tức vội vàng hướng hạt tía Tô Quân cho thấy nổi lên chính mình cõi lòng. Hạt tía Tô Quân tuy rằng là người đôn hậu, nhưng là tại đây chờ sự tình quan bố y tông tồn vong đại sự thượng lại là không hồ đồ, hắn không có hoàn toàn tin tưởng Trương Kỳ nói, mà là mở miệng nói, ngươi lấy tâm ma thể, mặc kệ ở cái gì dưới tình huống, đều không chuẩn tiết lộ hôm nay sở nghe được những việc này. Là, tông chủ, Trương Kỳ là cái người thông minh. Ở hạt tía Tô Quân thanh âm chưa dứt hết sức, liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, phun ra một ngụm tinh huyết, Trương Kỳ dụng tâm ma lời thề đem lời nói mới rồi một lần nữa nói một lần. Hảo hảo tu luyện, ngày sau tông môn tất có ngươi một vị trí nhỏ. Đối với Trương Kỳ quyết đoán, hạt tía Tô Quân rất là thưởng thức, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện tông môn nội có nhân tài như vậy, nếu không phải trước đó bị Long Vượng đạt cấp phải đi, hạt tía Tô Quân khẳng định sẽ hảo hảo bồi dưỡng hắn một phen. Là, Trương Kỳ biết chính mình không có nguy hiểm. Phía sau một giọt mồ hôi lạnh rốt cuộc theo quần áo tích chảy đi xuống, ở vừa rồi kia trong nháy mắt thời điểm, hắn có loại sờn tóc gáy cảm giác, mà loại cảm giác này đúng là đến từ chính tông chủ trên người. Phương lão đệ, Tô Mộ có một vấn đề, còn hy vọng lão đệ có thể giúp đỡ giải đáp một chút. Hạt tía Tô Quân nhìn về phía Phương Giật, nguyên bản trưởng lão xưng hô cũng biến thành lão đệ, thuyết minh hắn vấn đề là tư nhân tính chất, cùng tông môn không quan hệ, đổi tên lão đệ là ở cùng Phương Giật lôi kéo làm quen. Tông chủ, ngươi muốn hỏi chính là ta bản mạng linh khí sự tình đi. Phương Giật nghe vậy cười khổ một tiếng, chuyện này thực dễ dàng phỏng đoán, nếu đổi thành là hắn, cũng nhất định sẽ nhịn không được. Là, lão đệ ngươi đến tột cùng là như thế nào đem pháp khí tăng lên trở thành linh khí? Hạt tía Tô Quân gật gật đầu, ánh mắt lộ ra mong đợi thần sắc, hắn biết Phương Giật là tán tu xuất thân, tuyệt đối không có khả năng có luyện khí tông sư tiêu phí lớn lao tinh lực cùng tài lực đi trợ giúp hắn trực tiếp luyện chế linh khí, như vậy đáp án cũng chỉ có một cái. Phương Giật linh khí là từ pháp khí tăng lên mà đến. Tông chủ, chuyện này lại nói tiếp đơn giản, nhưng xử lý lên chỉ sợ lại là rất khó, chỉ sợ tông chủ ngươi vô pháp phục chế. Phương Giật không có dấu giếm đối phương ý tứ, thành thành thật thật nói, ta là ở luyện khí hậu kỳ thời điểm được đến một quả U Minh thú tinh hạch, đem này luyện hóa sau tấn chức trúc cơ kỳ, tinh hạch cùng ta ban đầu bản mạng pháp khí dung hợp lúc sau, liền tăng lên thành linh khí. Phương Giật đang nói ra này phiên lời nói thời điểm, trong lòng vẫn là có một tia thấp thỏm. Bởi vì Phương Giật luyện hóa kia cái tinh hạch chính là từ Tư Đồ Hạo trong tay cướp đi, Phương Giật sợ hãi hạt tía Tô Quân biết Tư Đồ Hạo có giấu tinh hạch sự tình, tiện đà đem Tư Đồ Hạo tử vong liên tưởng đến chính mình trên người. Bất quá Phương Giật hiển nhiên là nghĩ nhiều, U Minh thú tinh hạch tiểu gì chân quý, lại là Tư Đồ gia tổ tiên truyền xuống tới, Tư Đồ Hạo chưa bao giờ hướng bất luận cái gì một người nhắc tới quá, cho nên kia tinh hạch bạch bạch tiện nghi Phương Giật còn không có bất luận cái gì hậu hoạn. Thì ra là thế. Chúng ta huynh đệ lại là không có bực này cơ duyên. Nghe được Phương Giật nói sau, hạt tía Tô Quân thở dài khẩu khí, luyện hóa U Minh thú tinh hạch tăng lên pháp khí cách nói, hạt tía Tô Quân là nghe nói quá, hắn không nghĩ tới Phương Giật thế nhưng có này cơ duyên, được đến một quả U Minh thú tinh hạch, chính như cùng Phương Giật theo như lời như vậy, hạt tía Tô Quân căn bản là vô pháp được đến U Minh thú tinh hạch, tự nhiên cũng vô pháp đi tăng lên pháp khí. Chương 1183, Luyện khí sư địa vị, thượng. Giúp Phương lão đệ luyện chế bản mạng pháp khí người, chỉ sợ cũng là vị luyện khí cấp đại sư tu giả đi. Hạt tía Tô Mậu là kiếm tu, đối với phi kiếm nhất để bụng, ở hắn xem ra, phương giật bản mạng pháp khí có thể tăng lên tới linh khí cấp bậc, cố nhiên có luyện hóa ưu minh thú tinh hoạch nguyên nhân, pháp khí bản thân phẩm chất cũng là rất quan trọng, nếu phương giật phía trước gần là một phen loại kém tam phẩm pháp khí, kia vô luận như thế nào cũng không có khả năng nhảy tấn chức trở thành linh khí. Cái này, nghe được hạt tía Tô Mậu nói, phương giật sắc mặt trở nên có chút cổ quái, này phi kiếm là chính hắn luyện chế, cùng cái gì luyện khí đại sư nhưng không có một chút ít quan hệ, thậm chí ở luyện chế phi kiếm thời điểm phương giật còn bởi vì tu vi không đủ, dùng ngoại giới hiện đại khoa học kỹ thuật thay thế chân hỏa tinh luyện kia một bước. Nhìn đến phương giật trên mặt biểu tình, hạt tía Tô Mậu còn tưởng rằng phương giật không muốn nói ra vị kia đại sư tên, vội vàng mở miệng nói, phương lão đệ, ta biết những cái đó luyện khí đại sư đều rất có tính cách, ngươi có thể không nói. Ở Liên Vân Hải Vực, đầu tiên là thực lực vi tôn, cao giai tu giả vô luận ở cái gì địa phương đều là chịu người kính sợ, mà trừ bỏ cao giai tu giả ở ngoài, còn có ba loại chức nghiệp tu giả, ở Liên Vân Hải Vực cũng có thể sống phi thường dễ chịu. Mặc kệ đi đến nơi nào kia cũng là trước hô sau hùng chịu người kính ngưỡng. Này ba loại chức nghiệp, phân biệt là luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư, luyện đan sư tự nhiên không cần nhiều lời, tu giả tu luyện thời điểm phụ lấy đan dược, có thể nhanh hơn tu luyện tốc độ, còn có chút đan dược có thể trợ giúp đột phá thăng cấp. Ở Liên Vân Hải Vực, một vị xuất sắc luyện đan sư kia tuyệt đối là mỗi người truy phủng đối tượng. Luyện khí sư cũng là như thế, Liên Vân Hải Vực cũng không phải là cái gì thế ngoại đào nguyên, nơi này hải thú đông đảo hùng tàn dị thường, hoàn cảnh ác liệt địa phương tu giả càng là mỗi ngày đều phải cùng hải thú chém giết, một kiện tiện tay binh khí quả thực chính là tu giả đệ nhị điều tánh mạng. Cơ hồ sở hữu tu giả đều nguyện ý táng ra bại sản thỉnh đến luyện khí sư vì chính mình lượng thân chế tạo một khoản vũ khí. Cho nên luyện khí sư thân gia cùng ở Liên Vân Hải vực thân phận địa vị, đó là khẳng định không thua gì luyện đan sư, thậm chí do hữu quá chi, rốt cuộc tánh mạng muốn so tu vi càng quan trọng, như thế nào lấy hay bỏ tu giả tự nhiên sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Đến nỗi trận pháp sư, ở Liên Vân Hải vực cũng là không thể thiếu tồn tại, bởi vì mặc kệ là trên đảo nhỏ phòng ngự trận pháp vẫn là truyền thống trận pháp, đều yêu cầu trận pháp sư tới bố trí, càng không cần phải nói những cái đó ở trên biển đi con thuyền, trận pháp sư ở Liên Vân Hải vực từ trước đến nay đều là cùng không đủ cầu. Bất quá này ba người vẫn là có một ít khác nhau, luyện đan sư cùng luyện khí sư tuy rằng phần lớn đều là xuất từ các đại tông môn cùng thế gia, nhưng cũng đầy hứa hẹn số không ít tán tu, dựa vào cho người ta luyện đan luyện khí kiếm lấy linh thạch, tục truyền Liên Vân Hải vực nhất nổi danh một vị luyện đan đại sư chính là tán tu xuất thân, sau lại bị Bồng Lai Tiên Đạo thỉnh vì cung phụng. Mà trận pháp sư, tắc trên cơ bản toàn bộ đều là xuất từ các đại tông môn, bởi vì trận pháp một đạo chỉ có những cái đó đại tông môn mới có hoàn chỉnh truyền thừa, như là bố y tông như vậy tiểu tông môn bố trí truyền tống trận, nhất định phải muốn từ đại tông môn thỉnh trận pháp sư, hơn nữa mỗi quá thượng mấy năm, còn cần trận pháp sư lại đến đối với trận pháp tiến hành tu sửa điều chỉnh. Chỉ cần là này đó truyền tống trận cùng trên đảo phòng ngự trận pháp, liền đủ để đem bố y tông loại này quy mô tông môn hơn 1.000 năm thu vào trở thành hư không. Đây cũng là những cái đó đại tông môn khống chế trung loại nhỏ tông môn một loại biện pháp, tại đây loại khống chế hạ, tiểu tông môn cần thiết muốn phụ thuộc, khiến cho này đó loại nhỏ tông môn trước sau vô pháp lớn mạnh lên. Có bản lĩnh người thường thường đều có chính mình tính cách tính tình, hơn nữa rất nhiều người tính tình còn rất quái lạ phích, này đây hạt tía Tô Mậu nhìn đến phương giật trên mặt thần sắc cổ quái, còn tưởng rằng cho hắn luyện khí sư không mừng cho người ngoài biết đâu. Nhị đạo chủ, không phải cái kia ý tứ. Nhìn đến hạt tía Tô Mậu hiểu lầm chính mình ý tứ, Phương Dật có chút dở khóc dở cười nói, ta này bản mạng phi kiếm không phải cái gì luyện khí đại sư luyện chế. A, kia chẳng lẽ là luyện khí tông sư? Hạt tía Tô Mậu mắt nháy mắt trừng lớn, phải biết rằng, toàn bộ Liên Vân Hải vực cũng không có vài vị luyện khí tông sư, nếu có thể cùng một vị luyện khí tông sư kéo lên quan hệ, kia bố y tông tuyệt đối có thể được lợi vô cùng. Cũng không phải luyện khí tông sư. Nhìn đến hạt tía Tô Mậu càng đoán càng thái quá, Phương Dật không khỏi cười khổ mà nói, nhị đạo chủ. Ta chỉ là một giới tán tu, nơi nào có thể tìm được luyện khí sư giúp ta luyện khí a? Ta bản mạng phi kiếm là ta chính mình cân nhắc luyện chế ra tới, cũng không có giả người khác tay. Phương Dật căn bản là không biết hắn tại thượng cổ trong truyền thừa được đến luyện khí tri thức có bao nhiêu chân quý, cái loại này có thể trực tiếp luyện chế bản mạng pháp khí truyền thừa ở Liên Vân Hải vực đã sớm đoạn tuyệt, hiện tại luyện khí sư muốn trợ giúp người khác luyện chế bản mạng pháp khí, đều yêu cầu trả giá cực đại đại giới, xa không phải giống nhau tu giả có khả năng gánh vác. Cái gì? Ngươi pháp khí là chính mình luyện chế. Phương Dật lời này vừa nói ra, trừ bỏ Long Vượng đặt ở ngoài, ở đây Tô Thị huynh đệ cùng Trương Kỳ tức khắc đều giống như thạch hóa giống nhau, ba người cơ hồ cùng cái biểu tình, đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Phương Dật, lại là một câu cũng chưa có thể nói ra tới. Này như thế nào khả năng a? Qua hảo sau một lúc lâu, hạt tía Tô Quân mới hồi qua khí tới, liên tục lắc đầu nói, Phương lão đệ, cái này vui đùa nhưng khai không được, luyện khí há là như vậy chuyện dễ dàng. Càng đừng nói luyện chế bản mạng pháp khí, chính là luyện khí đại sư cũng chưa như vậy dễ dàng làm được đến. Đúng vậy, luyện khí đại sư trợ giúp người khác luyện chế bản mạng pháp khí, xác suất thành công còn không đủ tam thành. Hạt tía Tô Mậu cùng Trương Kỳ ở một bên đi theo gật đầu, luyện chế bản mạng pháp khí chỗ khó ở thành dụng cụ kia trong nháy mắt, yêu cầu người sử dụng dung nhập chính mình linh lực cùng thần thức. Cái này điểm mấu chốt năm chắc không hảo liền sẽ khiến cho lần này luyện khí kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, cho nên liền tính là luyện khí đại sư tự mình ra tay, xác suất thành công thường thường cũng sẽ không quá cao. Chính mình có phải hay không nói có điểm nhiều? Nhìn đến kia ba người biểu tình, Phương Dật có chút hối hận, sớm biết rằng liền dựa theo hạt tía Tô Mậu theo như lời, đem chính mình bản mạng pháp khí sự tình thoái thác cấp nào đó luyện khí đại sư, lấy hạt tía Tô Mậu đối những cái đó cái gọi là luyện khí đại sư truy phủng, so sánh với cũng sẽ không truy vấn đi xuống. Ta trước kia học tập quá một chút luyện khí tri thức, có thể là vận khí tốt đi, một lần liền luyện chế thành công. Phương Dật không nghĩ ở cái này vấn đề thượng dây dưa, lập tức đem nguyên nhân quy kết tới rồi vận khí thượng. Trên thực tế hắn lần đầu tiên luyện khí thời điểm vận khí xác thật không tồi, sau lại trợ giúp Vệ Minh Thành Long Vượng đạt đám người lại lần nữa luyện khí thời điểm, ngược lại là xuất hiện quá vài lần sai lầm. Nhưng so sánh với Liên Vân Hải vực luyện khí sư, Phương Dật trợ giúp người khác luyện khí xác suất thành công đã là cao có thể hù chết người. Phương Dật không biết, chỉ bằng hắn chiêu thức ấy luyện chế bản mạng pháp khí bản lĩnh, cho dù đi đến Bồng Lai Tiên Đảo cũng sẽ bị những cái đó siêu cấp tông môn tôn sùng là thượng thân. Đương nhiên cũng không bài trừ có chút hành sự bá đạo tông môn sẽ đem những cái đó luyện khí đại sư cầm đoán lên chuyên môn làm này vì tông môn luyện khí. Bất quá chuyện như vậy giống nhau rất ít phát sinh, tuyệt đại đa số tông môn đối với luyện khí sư cùng luyện đan sư đều này đây lễ tương đái. Vận khí, Phương lão đệ, đối với tu giả mà nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận a. Tô Thị huynh đệ nhìn về phía Phương Dật kia nóng bỏng ánh mắt, làm Phương Dật trong lòng có chút phát mao. Hắn này còn chưa nói chính mình sẽ luyện đan sẽ trận pháp đâu, lấy này hai anh em tư thế, nếu nói ra bảo không chuẩn này hai anh em sẽ đem chính mình cấp nuốt vào. Chúng ta nhặt được cái bảo bối a. Hạt tía Tô Quân cùng đệ đệ đúng rồi hạ ánh mắt, hai người đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt kinh hỉ. Nguyên bản ở hai anh em cảm nhận chung, tuổi hơi đại năng nói sẽ nói lại hiểu được nhân tình thế sự Long Vượng Đạt càng chịu coi trọng, nhưng là không thành tưởng vẫn luôn ít nói cái này tuổi trẻ tu giả, mới là cái chân chính bảo bối. Vận khí, vận khí. Phương Dật bị hai người đều mau cấp nhìn chằm chằm ra mồ hôi lạnh tới, chỉ có thể liên tục xua tay, chính mình luôn luôn điệu thấp, như thế nào ở luyện khí chuyện này thượng liền đã quên giấu rốt đâu, bất quá lời nói đã xuất khẩu, Phương Dật chính là hối hận cũng không còn kịp rồi. Phương lão đệ không cần phải nói, chúng ta biết suy nghĩ của ngươi. Hạt tía Tô Quân bàn tay vung lên, nói, từ hôm nay trở đi, tông môn nội sở hữu tài nguyên ngươi tận nhưng thuyền chuyển, nhà kho trung tài liệu ngươi tùy thời có thể đòi lấy, nếu có cái gì đặc biệt yêu cầu đồ vật, ngươi cũng có thể nói cho ta, ta tới nghĩ cách. Hạt tía Tô Quân biết, luyện đan sư cùng luyện khí sư, kia nhưng đều là dùng rộng lượng tài nguyên trồng chất ra tới, nếu Phương Dật đi đến những cái đó đại tông môn, tin tưởng bọn họ có thể lấy ra tới đồ vật nhất định sẽ so với chính mình nhiều ra gấp 10 lần gấp trăm lần. Chính mình có khả năng lấy ra tới điểm này tài nguyên thật sự là có chút keo kiệt. Tông chủ, vô công bất thụ lộc, này như thế nào khiến cho? Nghe được hạt tía Tô Quân nói, Phương Dật trong lòng đầu tiên là vui vẻ, bởi vì hắn cố nhiên không dùng được những cái đó tài liệu, nhưng thê tử cùng huynh đệ pháp khí vẫn là có thể dùng những cái đó tài liệu tăng lên phẩm chất. Một cái tông môn tài nguyên nhậm này lấy dùng, này đối với không lâu phía trước vẫn là cái kẻ nghèo hèn Phương Dật mà nói, không thể nghi ngờ là cái thật lớn dụ hoặc. Bất quá Phương Dật nghĩ lại gian liền hiểu được, đối phương như thế hào phóng, tuyệt đối là có sở cầu. Nếu hạt tía Tô Quân đưa ra điều kiện chính là làm chính mình mỗi ngày trợ giúp tông môn luyện khí, kia Phương Dật thà rằng không cần những cái đó tài nguyên, cũng không muốn bị trói buộc ở tông môn bên trong. Phương lão đệ, ta liền một cái yêu cầu. Hạt tía Tô Quân biết chính mình hào phóng làm Phương Dật sinh ra hiểu lầm, lập tức nói, ta chỉ cầu Phương lão đệ mỗi năm có thể giúp tông môn đệ tử luyện chế một kiện bản mạng pháp khí, mỗi năm một kiện là được. Sở cần tài liệu phí dụng tất cả đều từ tông môn phụ trách. Tô thị huynh đệ pháp khí đều là bản mạng pháp khí, hạt tía Tô Quân năm đó luyện chế bản mạng pháp khí thời điểm, vị kia luyện khí đại sư suốt luyện chế hơn 2 tháng, này sau tuyên khắc trận pháp lại là tiêu phí 1 tháng thời gian, chờ đến hạt tía Tô Quân đem pháp khí hoàn toàn dung hợp lúc sau, đã là nửa năm nhiều đi qua. Luyện chế một kiện bản mạng pháp khí yêu cầu 3-4 tháng thời gian, hạt tía Tô Quân tự nhiên không dám khát cầu Phương Dật 1 năm có thể luyện chế vài món ra tới, cho nên đưa ra một năm một kiện yêu cầu, như thế hạt tía Tô Quân đều sợ Phương Dật không muốn đáp ứng, bởi vì luyện khí thật sự quá hao phí thời gian, thực bất lợi với tu giả tu hành. Một năm một kiện. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, người khác luyện chế pháp khí quá trình bước đi còn có thời gian Phương Dật không biết, nhưng là hắn luyện chế pháp khí, nhiều nhất cũng chính là mấy ngày thời gian, nhiều nhất cũng không vượt qua nửa tháng. Một năm chỉ cần luyện chế một kiện bản mạng pháp khí là có thể sử dụng tông môn các loại tài nguyên, loại này giao dịch đối Phương Dật tới nói không thể nghi ngờ là quá có lời. Thật sự không được liền 2 năm luyện chế ra một kiện bản mạng pháp khí cũng có thể. Hạt Tiếu Tô Quân cắn chặt răng, hắn cùng đệ đệ có mấy cái tư chất rất là không tồi dòng chính hậu đại, thực đáng giá hoa sức lực bồi dưỡng một phen, người khác trước không nói, Hạt Tiếu Tô Quân tính toán làm Phương Dật giúp chính mình trong tộc này đó đệ tử trước luyện chế ra một kiện bản mạng pháp khí tới. Chương 1184, luyện khí sư địa vị, hạ. Hảo đi, thân là bố y tông một phân tử, vì tông môn xuất lực, đó là Phương Mộ đạo nghĩa không thể chối từ sự tình. Phương Dật không nghĩ tới chính mình hơi hơi trầm ngâm, cư nhiên khiến cho Hạt Tiếu Tô Quân lại thoái nhượng một bước. Phương Dật cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thu đạo lý, nếu không liền sẽ cho người ta lấy tham lam ấn tượng. Hắn cùng Long Vượng Đạt còn muốn ở bố y tông trưởng cư đi xuống, tự nhiên không thể làm hai bên quan hệ quá mức khẩn trương. Hảo, vậy đa tạ Phương lão đệ. Nhìn đến Phương Dật cắp đầu đáp ứng rồi xuống dưới, Hạt Tiếu Tô Quân trên mặt lộ ra vui mừng. Tu đạo người thọ mệnh dài lâu, cho dù 2 năm luyện chế một kiện bản mạng pháp khí, ở mấy chục năm trong vòng, tông môn cũng có thể có mấy chục cái thân cụ bản mạng pháp khí đệ tử, nếu trong đó lại có thể có như vậy mấy người tấn chức đến trúc cơ kỳ, bố y tông thực lực liền sẽ tiến bộ vượt bậc. Tông chủ, đây là Phương Mô ứng tận nghĩa vụ. Phương Dật cũng là ha ha cười, đối với kết quả này, hắn so Hạt Tiếu Tô Quân còn muốn vừa lòng, 2 năm chung chỉ cần tiêu phí hơn 10 thiên thời gian luyện chế kiện bản mạng pháp khí, là có thể vận dụng toàn bộ tông môn tài nguyên. So sánh với ngày sau không cần vi thê tử cùng vệ minh thành tư nguyên kiệt đám người tu luyện tài nguyên phát sầu. Kỳ thật Phương Dật vẫn là không rõ bản mạng pháp khí chân chính ý nghĩa, một kiện bản mạng pháp khí, trừ bỏ có thể làm tu giả chiến lực tăng gấp bội ở ngoài, tu giả ở đối bản mạng pháp khí ẩn dưỡng đồng thời, bản mạng pháp khí cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại cấp tu giả một loại thực mịt mở thiên địa chí lý, loại này thiên địa chí lý đối với tu giả hiểu được cảnh giới có cực đại trợ giúp. Chỉ cần tu giả tư chất không tồi, lại có được một kiện bản mạng pháp khí, bọn họ đột phá đến cao giai tu giả sát suất muốn so bình thường tu giả cao hơn rất lớn một đoạn, đây cũng là liền Vân Hải vực các đại tông môn trải qua vô tận 5 tháng lúc sau đã là bị chứng thực sự tình. Bất quá bởi vì thượng cổ truyền thừa ở liền Vân Hải vực cũng thiếu hụt rất nhiều, như là luyện đan luyện khí đã từng một lần thiếu chút nữa truyền thừa đoạn tuyệt nguyên nhân. Luyện chế bản mạng pháp khí ở hiện tại liền Vân Hải vực đã là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, cho dù là này đó luyện khí đại sư, luyện chế bản mạng pháp khí xác suất thành công cũng không phải rất cao. Lại còn có yêu cầu hao phí rất lớn tinh lực, bọn họ thông thường 1-2 năm chỉ biết ra tay giúp trợ người khác luyện chế một kiện bản mạng pháp khí. Đại sư cấp bậc luyện khí sư, ở liền Vân Hải vực tuyệt đối không vượt qua 100 người, mỗi người đều là các đại tông môn bảo bối giống nhau tồn tại, dễ dàng sẽ không cấp tông môn ở ngoài người luyện khí, nhưng liền Vân Hải vực tu giả đâu chỉ ngàn vạn, như thế tính xuống dưới, có thể có được bản mạng pháp khí tu giả, thật sự là vạn trung vô nhất. Tô thị huynh đệ sở dĩ có thể có được bản mạng pháp khí là bởi vì bọn họ năm đó từ kia gì chỉ chung mang ra tới vài món cực kỳ hiếm thấy luyện khí tài liệu, bị một vị luyện khí đại sư nhìn chúng, Tô thị huynh đệ liền lấy này đó luyện khí tài liệu làm thù lao, thỉnh đến vị kia luyện khí đại sư tự mình vì bọn họ huynh đệ 2 người từng người luyện chế một kiện bản mạng pháp khí. Có gì chỉ chung gặp gỡ cùng bản mạng pháp khí, mới khiến cho Tô thị huynh đệ tu vi tiến bộ vượt bậc, ở 100 năm sau chấp trưởng toàn bộ bố y tông, cho nên Hạt Tiếu Tô Quân mới có thể như thế coi trọng có thể luyện chế bản mạng pháp khí Phương Dật. 10 ngày qua thời gian là có thể luyện chế một kiện bản mạng pháp khí, không khỏi có chút quá không đáng giá tiền, quay đầu lại hỏi thăm một chút, nhìn xem người khác luyện chế bản mạng pháp khí yêu cầu bao lâu. Phương Dật lại để lại cái tâm nhãn, phàm là giao dịch, tổng muốn giao dịch 2 bên đều phải cảm giác đáng giá mới được, chính mình là rất vừa lòng, nhưng nếu là có vẻ chuyện này làm được quá mức dễ dàng, chỉ sợ đến lúc đó Tô thị huynh đệ trong lòng liền sẽ lưu cái ngợt đáp. Tô lão đệ, người khác ta mặc kệ, ta trên tay có điểm tài liệu, quay đầu lại ngươi cần phải giúp ta dung nhập đến pháp khí bên trong a. Hạt Tiếu Tô Mậu cười hì hì ôm Phương Dật bả vai, hắn là cái thực thuần túy người, chút nào đều không để bụng tu giả chi gian như thế thân mật động tác, đã là phạm vào kiêng kỵ, nếu không phải quen biết người, kia thường thường sẽ làm người làm ra một ít theo bản năng phản kích. Thành, nhị đảo chủ lấy tới chính là. Phương Dật cười khổ gật gật đầu, nay Hạt Tiếu Tô Quân mới vừa nói xong 2 năm luyện chế một kiện bản mạng pháp khí, Hạt Tiếu Tô Mậu liền an bài nổi lên sống. Tuy nói ở bản mạng pháp khí trung dung nhập tài liệu muốn so từ đầu luyện chế dễ dàng đến nhiều, nhưng cũng không phải tu giả chính mình là có thể hoàn thành, cần thiết muốn luyện khí sư phụ trợ mới được. Hắc hắc, ta mấy năm nay góp nhặt không ít thứ tốt, trừ bỏ ta phải dùng hai kiện, cái khác đều tặng cho ngươi đi. Nhìn đến Vương Giật đáp ứng, hạt tía Tô Mậu cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra mười mấy kiện luyện khí tài liệu, toàn bộ chồng chất đến Vương Giật trong lòng ngực đi. Tông môn bảo khố, đó là thuộc về tông môn tài sản, liền tính là Tô thị huynh đệ cũng vô pháp dễ dàng vận dụng, nếu không bọn họ cũng sẽ không chỉ làm Vương Giật cùng Long Vượng đạt chọn lựa tam kiện, nhưng thân là trúc cơ trung kỳ tu giả, Tô thị huynh đệ bản thân đều có chính mình cất chứa, hạt tía Tô Mậu lấy ra tới chính là hắn hơn trăm năm tích tụ. Ân. Liên ở Phương Giật ôm kia một đống luyện khí tài liệu thời điểm, hắn đan điền trung phi kiếm bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên, một tia mơ hồ tin tức làm Phương Giật mắt nhìn về phía một kiện cháy đen đầu gỗ, đan điền nội bản mạng phi kiếm, đúng là đối này khối đầu gỗ nổi lên cảm ứng. Đó là sấm đánh mục. Vẫn luôn ở Phương Giật ba lô giả chết tiểu ma vương, bỗng nhiên dùng thần thức cấp Phương Giật truyền đến một đạo tin tức. Sấm đánh mục. Nghe thấy cái này tên, Phương Giật nghĩ tới tiểu ma vương bản mạng pháp khí Thiên Lôi Châu. Lúc trước tiểu ma vương dung hợp tài liệu thời điểm là nó chính mình hoàn thành, này đây Phương Giật cũng không có nhìn thấy quá sấm đánh mục. Phương Giật đem thần thức đặt ở sấm đánh mục thượng, ẩn ẩn cảm giác được tại đây khối đen nhánh không chớp mắt đầu gỗ, tựa hồ ẩn chứa nhẹ nhẹ lôi điện lực lượng, cái này làm cho Phương Giật trong lòng vừa động, nếu chính mình linh khí dung nhập này khối sấm đánh mục, hay không cũng có thể giống tiểu ma vương Thiên Lôi Châu như vậy có thể phóng xuất ra lôi điện thuộc tính. Này khối sấm đánh mục, so với ta cái kia phẩm chất còn muốn cao. Tiểu Ma Vương tiếp tục truyền âm nói, sấm đánh mục cũng phân ngàn năm sấm đánh mục cùng vạn năm sấm đánh mục, thời gian càng lâu uy năng càng lớn. Nhị đạo chủ, không biết ngươi yêu cầu dung hợp chính là này đó tài liệu. Phương Giật ngẩng đầu lên nhìn về phía hạt tía Tô Mậu, vạn nhất hắn cũng nhìn chúng này khối sấm đánh mục, Phương Giật lại là không hảo động thủ chân, rốt cuộc đây là hạt tía Tô Mậu đồ vật. Này một khối ngàn tinh thạch, ân, còn có cái này. Hạt tía Tô Mậu chỉ ra hai loại luyện khí tài liệu, làm Phương Giật trong lòng tức khắc buông lỏng. Xem ra hạt tía Tô Mậu cũng là không biết nhìn hàng, nếu không hắn thành thật sẽ không để sót rất kia khối sấm đánh mục. Ở Phương Giật xem ra, nơi này sở hữu luyện khí tài liệu thêm lên đều không bằng kia khối sấm đánh mục quan trọng. Hảo, nhị đạo chủ, chờ ta dàn xếp xuống dưới, liền trước giúp ngươi dung hợp này đó tài liệu. Phương Giật sợ hạt tía Tô Mậu đổi ý, vội vàng đem những cái đó tài liệu đều phóng tới chính mình túi trữ vật. Khu khu, Phương Lão Đệ, chờ ngươi có thời gian, cũng giúp ta tăng lên hạ pháp khí phẩm chất đi. Hạt tía Tô Quân ở bên cạnh xem có chút đỏ mắt, cũng là lấy ra vài món tài liệu, nói, ta thường xuyên muốn ngốc tại trên đảo, không nhị để chạy địa phương nhiều, liền này vài món tài liệu, ngươi nhìn xem loại nào có thể dung hợp tiến pháp khí đi. Bản mạng pháp khí cùng bình thường pháp khí khác nhau, chính là có thể không ngừng dung hợp tân tài liệu làm này thăng cấp, nếu tu giả có thể được đến nào đó đặc thù đồ vật, như là ưu minh thú tinh hạch vật như vậy, thậm chí có thể sử bản mạng pháp khí sinh ra chất biến hóa, trực tiếp nhảy trở thành linh khí. Dung hợp pháp khí nhưng thật ra không cần luyện khí đại sư ra tay, bố y tông luyện khí sư cũng có thể làm được, nhưng là có cách giật vị này có thể luyện chế bản mạng pháp khí đại sư ở, Tô thị huynh đệ tự nhiên không nghĩ dùng thấp thượng nhất giai luyện khí sư. Hảo, tông chủ. Nhìn mắt hạt tía Tô Mậu lấy ra tới tài liệu, lần này đan điển trung bản mạng linh khí lại là không có cái gì dị động, ở trở thành linh khí lúc sau, phi kiếm đối với tài liệu lựa chọn là phi thường quá nghiêm khắc, giống nhau tài liệu đã không bị nó để vào mắt. Chỉ có những cái đó phi thường đặc thù tài liệu mới có thể khiến cho nó chú ý. Hai vị, nếu không chúng ta đi trước Kim Ngao đảo nhìn xem. Bên cạnh Long Vượng Đạt mở miệng cười nói, chúng ta trước dàn xếp xuống dưới, Phương Giật mới có thể giúp hai vị đảo chủ luyện khí a. Đúng vậy, đối, chúng ta đi trước Kim Ngao đảo. Hạt tía Tô Mậu vội không ngừng nói, dựa theo hắn ý tứ, hận không thể Phương Giật hiện tại là có thể giúp hắn bắt đầu luyện khí đâu. Từ Bố Y đảo đến Kim Ngao đảo, là có truyền tống trận. Lúc trước vì phương tiện lui tới, hạt tía Tô Quân cố ý hoa giá cao tiền thỉnh tới rồi trận pháp sư, ở trên hồ tâm đảo bố trí một cái truyền tống trận, này đây bọn họ chỉ cần trở lại giữa hồ đảo, liền có thể trực tiếp truyền tống đến Kim Ngao đảo. Ngươi còn thất thần làm gì, đuổi kịp a. Nhìn Trương Kỳ còn đứng nơi đó phát ngốc, Long Vượng Đạt mở miệng hô một tiếng, hắn cùng Phương Giật ngày sau không nói được phải thường xuyên rời đi, còn cần một cái quen thuộc Bố Y Tông người trông giữ Kim Ngao đảo, lấy Trương Kỳ luyện khí hậu kỳ tu vi. Miễn cưỡng cũng có thể chấn được. A, tới, tới. Trương Kỳ như mộng mới tỉnh đáp ứng rồi một câu, vội vàng đi theo mấy người sau lưng, hắn vừa rồi xác thật là bị khiếp sợ ở, đồng thời trong lòng cũng là đánh chính mình tính toán, đi theo Phương Giật như thế một vị luyện khí đại sư, ngày sau chính mình chẳng phải là cũng có cơ hội được đến một kiện bản mạng pháp khí. Bất quá Trương Kỳ là cái người thông minh, hắn biết ở chính mình không có thể hiện ra giá trị phía trước, đưa ra yêu cầu này kia tuyệt đối là ý đồ không an phận. Chờ đến hai vị trưởng lão nể trọng chính mình lúc sau, kia cho dù không cần chính mình nói ra, tin tưởng Phương trưởng lão cũng sẽ giúp chính mình luyện chế. Giữa hồ trên đảo là một cái loại nhỏ truyền tống trận, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 3 người, Hạc Tiếu Tô Mậu cùng Phương Giật trước truyền tống qua đi, Hạc Tiếu Tô Quân còn lại là mang theo Long Vượng Đạt cùng Trương Kỳ xếp hạng mặt sau, cũng chính là trong nháy mắt công pháp, Phương Giật cùng Hạc Tiếu Tô Mậu thân hình đã xuất hiện ở một cái khác truyền tống trận bên trong. Nhị đảo chủ đã trở lại. Hai người mới vừa đứng vững thân hình, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng người, Phương Giật theo tiếng nhìn lại, một cái râu tóc bạc trắng lao giả đang đứng ở truyền tống trận ở ngoài, trừ bỏ cái kia lão giả ở ngoài, còn có 7-8 cá nhân đứng ở nơi đó, trong đó có luyện khí kỳ tu giả cũng có người thường. Lưu Bá, vị này chính là chúng ta Bố Ý Tông Phương trưởng lão, đồng thời cũng là Bố Ý đảo Tam đảo chủ. Tuy rằng phía trước Hạc Tiếu Tô Quân cũng không có minh xác Phương Giật cùng Long Vượng Đạt hay là Tam đảo chủ hay lại là Tứ đảo chủ, nhưng Hạc Tiếu Tô Mậu lại là mặc kệ như vậy nhiều, ở hắn xem ra, thân là luyện khí đại sư Phương Giật tự nhiên muốn xếp hạng phía trước. Hạc Tiếu Tô Mậu đối cái này lão giả thực thân thiết, đi ra truyền tống trận lúc sau, dùng tay đáp ở lão giả trên vai, đối Phương Giật nói, Lưu Bá là từ nhỏ xem ta cùng đại ca lớn lên, là ta đại quản gia, Phương lão đệ, trên đảo này những thứ khác đều có thể để lại cho ngươi. Nhưng Lưu Bá cùng những người này ta phải mang đi, cũng có thể làm Lưu Bá nhiều hưởng mấy năm phúc. Làm Kim Ngao đảo đảo chủ, Hạc Tiếu Tô Mậu cũng là có chính mình thành viên tổ chức, trước mặt này đó tu giả cùng người thường, đều là giúp hắn xử lý hàng ngày sự vụ thủ hạ. Hạc Tiếu Tô Mậu ngày thường say mê với tu luyện, rất nhiều chuyện đều là giao cho thủ hạ xử lý. Nhị đảo chủ, đó là tự nhiên, trên đảo người ngươi đều có thể mang đi. Phương Giật cười gật gật đầu, thân thức từ Lưu Bá trên người đảo qua. Phát hiện hắn chỉ là vị luyện khí trung kỳ tu giả, dựa theo Hạc Tiếu Tô Mậu cách nói, chỉ sợ Lưu Bá đã năm du 200 tuổi, sợ là đại nạn ngày đem tới rồi. Chương 1185, cùng có lợi. Từ Mậu, đây là chuyện như thế nào? Lưu Bá hiển nhiên không biết đã xảy ra cái gì sự tình, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hạc Tiếu Tô Mậu. Lưu Bá, nơi này đã nhường cho Phương trưởng lão rồi, chúng ta đi trước kia tư đồ hạo kia tòa trên đảo đi. Hạc Tiếu Tô Quân đơn giản cấp Lưu Bá giải thích vài câu. Nhưng chính là kia linh điền linh cốc đều sắp chín a. Lưu Bá có chút không quá tình nguyện, Tô thị huynh đệ là hắn từ nhỏ mang đại, cho nên ở Bố Y Tông Lưu Bá có thực siêu nhiên địa vị, người khác không thể nói ra nói hắn nói đến lại là không sao. Hơn nữa Lưu Bá biết, Kim Ngao đảo là Bố Y Tông sở hữu đảo nhỏ trung tốt nhất một cái, hơn xa tư đồ hạo trước kia tòa đảo có khả năng so sánh với, từ đấy lòng Lưu Bá tự nhiên không tình nguyện rời đi. Lưu Bá, kia linh cốc sẽ để lại cho Phương trưởng lão rồi. Lúc này Hạc Tiếu Tô Quân cùng Long Vượng Đạt thân ảnh cũng từ truyền tống trận đi ra, vừa vặn nghe được Lưu Bá nói, Hạc Tiếu Tô Quân nói, trừ bỏ kia linh cốc không chuẩn thu hoạch ở ngoài, dược phố cũng để lại cho hai vị trưởng lão. Hảo, Lưu Bá ngươi thu thập một chút chính mình đồ vật, rồi mới dẫn người về trước Bố Ý đảo đi. Hạc Tiếu Tô Mậu nói Lưu Bá còn có thể biện thượng vài câu, nhưng Hạc Tiếu Tô Quân chính là Bố Ý Tông Tông chủ, hắn nói ra nói chính là tông lệnh, Lưu Bá không dám phản bác, mang theo bên người người rời đi. Hạc Tiếu Tô Mậu ở Kim Ngao đảo thượng mấy chục năm, yêu cầu mang đi đồ vật chính là không ít. Tông chủ, trên đảo này còn có linh điền cùng dược phố. Lưu Bá rời đi sau, Phương Giật có chút kinh hỉ nhìn về phía Hạc Tiếu Tô Quân, hắn đã không phải vừa tới liền Vân Hải vượt sơ ca, tự nhiên biết linh điền cùng dược phố tầm quan trọng, có mấy thứ này, tu giả ngày thường ăn linh thực cùng luyện đan sử dụng linh dược đều có thể tự cấp tự túc. Linh điền không phải rất lớn, gieo trồng linh cốc cũng liền khẩn đủ Kim Ngao đảo thượng tu giả dùng ăn. Hạc Tiếu Tô Quân thở dài, cười khổ mà nói, đến nỗi kia dược phố lại là không tồi, chúng ta Bố Y Tông không có luyện đan sư, kia dược phố chung có rất nhiều linh dược niên đại đều đã hơn 1000 năm, lão đệ ngươi không cần phá hư, ít hôm nữa sau chúng ta có thể dùng những cái đó linh dược hướng luyện đan sư đổi lấy đan dược. Hạc Tiếu Tô Quân đang nói này phiên lời nói thời điểm rất là bất đắc dĩ, tông môn quá tiểu, liền luyện đan sư cũng không chịu nhập chú, chỉ có cái kia luyện khí sư cũng là sinh ra ở Bố Y đảo đệ tử. Bởi vì có chút luyện khí thiên phú mà bị cường điệu bồi dưỡng, đáng tiếc này thiên phú cũng hữu hạn, chỉ có thể luyện chế ra luyện khí kỳ tu giả sử dụng hạ phẩm pháp khí. Ta quay đầu lại thử một chút, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra chút đan dược. Phương Giật do dự một chút, vẫn là không có thể nhịn xuống để lộ ra chính mình hiểu được luyện đan sự tình, rốt cuộc thủ cái dược phố mà không thể sử dụng trong đó linh dược, kia cũng tuyệt đối là một kiện rất thống khổ sự tình. Ân, ngươi còn hiểu đến luyện đan? Tô thị huynh đệ nghe vậy đều sửng sốt một chút, Phương Giật là cái luyện khí đại sư đã làm cho bọn họ hai anh em vui mừng khôn xiết, nếu Phương Giật còn sẽ luyện đan nói, như vậy Bố Y Tông lớn mạnh ngón tay giữa ngày nhưng đái. Phải biết rằng, Bố Y Tông có hắc kim đặc sản, nguyên bản là có thể thực giàu có, mỗi năm bán ra hắc kim đều có thể cấp Bố Y Tông tích lũy thực khổng lồ một bút tài phú, nhưng khuyết điểm lại là bố y tông linh khí thiếu thốn, yêu cầu đại lượng linh thạch cùng linh đan tới phụ trợ tu luyện. Linh thạch nhưng thật ra dễ làm, bán ra hắc kim là có thể có tuyệt bút linh thạch nơi tay, nhưng linh đan lại là làm bố y tông rơi vào tình huống khó xử, bởi vì bọn họ không có luyện đan sư, vì thế chỉ có thể tiêu phí xa cao hơn đan dược thực tế giá cả, từ khác tông môn nội mua sắm linh đan, kia bán hắc kim linh thạch, nhưng thật ra có hơn phân nửa đều hoa tại đầy mặt trên. Không phải thực tinh thông, nhưng miễn cưỡng có thể luyện chế trúc cơ kỳ tu giả có thể sử dụng đan dược đi. Phương Dật không dám đem nói chết, rốt cuộc hắn luyện đan cùng luyện khí không giống nhau. Phương Dật luyện khí đó là dựa vào chính mình thật bản lĩnh, mà luyện đan còn lại là hoàn toàn nghề trọng quân thiên đỉnh khí linh. Phía trước bởi vì linh dược duyên cớ, cho đến ngày nay Phương Dật còn không có luyện chế ra quá một lò trúc cơ kỳ tu giả dùng đan dược. Lão đệ, ngươi không phải ở nói dẫn đi. Hạt Tiếu Tô Mậu vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Phương Dật, nói, lại sẽ luyện khí lại sẽ luyện đan, lão đệ ngươi chẳng lẽ cái gì đều sẽ. Trận pháp ta liền không thế nào quen thuộc. Phương Dật nhược được nói, truyền tống trận ta liền bãi không ra, nếu là chúng ta tông môn có tương quan truyền thừa, ta học học nhưng thật ra có thể nếm thử một chút. Trận pháp ngươi cũng sẽ. Hạt Tiếu Tô Mậu thanh âm đột nhiên cao 8 độ, lúc này hắn nhìn về phía Phương Dật ánh mắt đã cùng xem cái quái vật không có cái gì khác nhau. Phải biết rằng, mặc kệ là luyện đan sư luyện khí sư vẫn là trận pháp sư, đều yêu cầu tu giả hao phí cực đại tinh lực đi nghiên cứu. Một cái tu giả cả đời có thể cân nhắc minh bạch một sự kiện liền không dễ dàng, càng không nói đến hiểu được tâm dạng. Lời này cho dù là Phương Dật chính miệng nói ra, Hạt Tiếu Tô Mậu trong lòng cũng là quả quyết không tin. Hạt Tiếu Tô quân cùng đệ đệ ý tưởng không sai biệt lắm, nếu không phải Phương Dật hiển lộ ra kia đem bản mạng linh khí, này ca nhi hai thậm chí đều sẽ hoài nghi Phương Dật luyện khí sư sự tình đều là ở khoác lác, nhìn chung toàn bộ liền vân hải vực, nào có sẽ luyện khí lại sẽ luyện đan tu giả. Sẽ một chút. Cùng Tô Thị huynh đệ tiếp xúc một đoạn này thời gian, Phương Dật phát hiện hai người không phải cái loại này tà ác tâm tính, đặc biệt là Hạt Tiếu Tô Mậu tính cách giống như hải tử giống nhau hồn nhiên, này cũng làm Phương Dật buông xuống cảnh giác, nhiều thổ lộ ra một chút sự tình. Ta đã biết, Phương lão đệ tiếp thu chẳng lẽ là thượng cổ truyền thừa. Hạt Tiếu Tô quân bỗng nhiên một phép tốt, mở miệng nói, ta đã từng ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá, tại thượng cổ thời kỳ, luyện đan luyện khí là một lý toàn thông, lão đệ ngươi chẳng lẽ là cũng là như thế. Ta cũng không biết, nhưng trước kia ở gì chỉ trung được đến truyền thừa, xác thật có một ít dễ hiểu luyện đan luyện khí pháp môn. Thế tục gian đều có tiền tài động lòng người cách nói, ở tu giả trong thế giới, Phương Dật không thể không để phòng thượng vài phần, không dám nói ra bản thân đã từng tiếp thu quá hoàn chỉnh thượng cổ truyền thừa. Lão đệ không cần lo lắng, luyện đan luyện khí pháp môn, đối với ta huynh đệ là không có cái gì tác dụng. Hạt Tiếu Tô quân đoán được Phương Dật ý tưởng, lập tức nói, ta huynh đệ đều đã là trăm tuổi có hơn. Chỉ cầu có thể ở sinh thời tấn chức kim đan đại đạo, nơi nào còn có tinh lực đi nghiên cứu những thứ khác. Ta sợ sẽ, xác thật chỉ là một ít dễ hiểu đồ vật. Lời nói đã xuất khẩu, Phương Dật tự nhiên sẽ không thay đổi, lắc lắc đầu nói, nếu hai vị đảo chủ có thể tin được ta, vậy làm ta trích dùng dược phố nội linh dược, như có điều đến, tự nhiên sẽ cùng hai vị đảo chủ chia sẻ. Kim Ngao đảo đã là các ngươi, này dược phố trung linh dược, lao đệ ngươi tự nhiên có thể vận dụng. Hạt Tiếu Tô quân cùng đệ đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời gật gật đầu, hướng về phía Phương Dật kia luyện khí đại sư tên tuổi, liền tính Phương Dật đem toàn bộ dược phố trung linh dược đều đạp hư, kia cũng là đáng giá. Trước không liêu những việc này, lão đệ, đi, ta mang ngươi tham quan hạ kim ngao đảo. Hạt Tiếu Tô mậu đỉnh đạc vây vây tay, Phương Dật cùng Long Vượng đạt đến tột cùng là kẻ lừa đảo hay là thực sự có bản lĩnh, không dùng được mấy ngày sẽ biết, nếu hai người là kẻ lừa đảo nói. Cùng lắm thì đến lúc đó lại đem này đuổi đi thì tốt rồi. Ân, chúng ta là ở trên đỉnh núi. Đi theo Hạt Tiếu Tô Mậu đi ra kia gian truyền tống trận nhà ở, Phương Dật trước mắt bỗng nhiên trở nên trống trải lên, nguyên lai bọn họ lúc này thân ở một ngọn núi điên phía trên, đập vào mắt chỗ một mảnh hành xanh úng úc, sơn gian linh khí vần quanh, nơi xa biển rộng sinh sóng, giống như ở tiên cảnh giống nhau. Từng khối linh điền vần quanh ở trong núi, kia linh điền phía trên hà húy vân trừng, mà cách đó không xa chính là dự phố. Không lớn dược viên bảo quang thoáng hiện, từng cây linh dược theo gió phiêu diêu, cho dù cách thượng có mấy trăm mễ, Phương Dật vẫn cứ có thể ngửi được kia cổ phát núi dược hương. Nhân gian tiên cảnh. Phương Dật nhịn không được tán một câu, có thể ở chỗ này sinh hoạt tu luyện, đó là trước kia Phương Dật tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Kim Ngao đảo không phải rất lớn, chiếm địa cũng liền ước 1-2 km vuông bộ dáng, cả tòa đảo trình hình tròn, ở đảo nhỏ trước nhất đoan có một đột ra vết đá, từ chỗ cao phủ lãm, giống như là một cái ngao đầu. Kim Ngao đảo hẳn là chính là lấy này mệnh danh. Hắc hắc, ta tại đây Kim Ngao đảo thượng kinh doanh mấy chục năm, lão đệ ngươi còn xem đến đập vào mắt. Hạt tía Tô Mậu đắc ý lớn tiếng nở nụ cười, trước kia ở Kim Ngao đảo thượng tu luyện tu giả tương đối lười, chỉ là ở đỉnh núi đắp một căn nhà tranh, nhưng là hạt tía Tô Mậu tiếp nhận lúc sau, lại là ở trên đảo cái kia linh mạch thượng sáng lập ra linh điền dược phố, khiến cho cả tòa Kim Ngao đảo sinh cơ giạt rào rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản Phương Dật cảm thấy Long Vượng đặt ở Thái Lan cái kia trang viên, cũng đã là một chỗ dùng cho tu luyện hảo địa phương, nhưng cho dù bỏ qua một bên linh khí không nói chuyện, đơn luận này cảnh sắc, Kim Ngao đảo liền không biết muốn vượt qua kia trang viên nhiều ít lần, giữa hai bên căn bản là không có bất luận cái gì có thể so tính. Mặt khác hạt tía Tô Mậu còn ở trên đảo trên ngọn núi này, tu sửa mười mấy bài nhà gỗ, dùng cho xử lý linh điền cùng dược phố người cư trú, bất quá những người này tay hạt tía Tô Mậu là muốn mang đi. Ngày sau những việc này liền yêu cầu Phương Dật cùng Long Vượng đạt chính mình nghĩ cách. Nhị đảo chủ, không nhọc mà lấy, Phương mỗ hổ thẹn a. Phương Dật đối hạt tía Tô Mậu chắp tay, bố y tông này phân lễ gặp mặt thật sự là quá quý trọng, nhưng lại làm Phương Dật vô pháp cự tuyệt, bởi vì Phương Dật xác thật đã yêu cầu như thế một chỗ an toàn mà lại tràn ngập linh khí thích với tu luyện hậu phương căn cứ, có Kim Ngao đảo an trí thê nữ đám người, Phương Dật mới có thể yên tâm ở liền Vân Hải vực lang bạt. Phương lão đệ, Long trưởng lão, các ngươi thả trước dàn xếp xuống dưới, ta cùng nhị đệ quá mấy ngày lại đến quấy rầy. Nhìn đến Phương Dật trên mặt biểu tình biến hóa, Hạc Tiế Tô Quân trong lòng rất là vừa lòng, chỉ cần có thể làm Phương Dật sinh ra thuộc sở hữu tâm tư, Hạc Tiế Tô Quân liền cảm giác không uổng công đưa ra này Kim Ngao đảo. Đối với một cái luyện khí đại sư tới nói, ở Liền Vân Hải vực tùy ý có thể thấy được đảo nhỏ thật là không tính cái gì. Tông chủ, này linh điền lưu lại, nhưng ta không xử lý người a. Nhìn đến Hạc Tiế Tô Quân phải đi, Phương Dật vội vàng kéo lại hắn. Phương Dật tuy rằng từ nhỏ ở trong núi lớn lên, lại là chỉ ở đạo quan quanh thân loại quá một ít rau dưa, làm hắn quản lý linh điền Phương Dật lại là không có cái này kinh nghiệm, liền đừng nói kia càng thêm chân quý dược phố. Ta thiếu chút nữa đã quên, chuyện này dễ làm. Hạt Tiế Tô Quân nghe vậy cười, thủ đoạn vừa lật, ở hắn lòng bàn tay xuất hiện một cái ngọc bài, tùy tay ném cho Phương Dật, nói, đây là tông chủ lệnh, cầm tông chủ lệnh ở bố y tông trong vòng, có thể điều động bất luận cái gì tu giả. Chúng ta tông môn có một ít gieo trồng linh điển tu giả, ngươi tẫn có thể điều khiển lại đây. Bố y tông chiếm cứ chung quanh ngàn dư trong biển hải vực, tuy rằng sản xuất linh thực xa xa không đủ bố y tông tiêu hao, nhưng có thể gieo trồng linh cốc đảo nhỏ cũng có mười mấy tòa, ngày thường đều có chuyên môn tu giả phụ trách, điều thượng như vậy vài người lại đây vẫn là không có vấn đề. Hảo, vậy đa tạ tông chủ. Lúc này không phải khách khí thời điểm, Phương Dật một phen tiếp được tông chủ lệnh, mở miệng nói, hai vị ba năm ngày lúc sau có thể lại đây. Phương Mộ trước đem hai vị bản mạng pháp khí tăng lên một chút. Phương Dật biết Tô Thị huynh đệ sở dĩ trả giá như vậy nhiều, này hơn phân nửa nguyên nhân còn ở chỗ chính mình kia luyện khí sư thân phận thượng, không duyên cớ được đến Kim Ngao đảo. Phương Dật tự nhiên muốn bày ra ra một ít chính mình giá trị, này vốn chính là một kiện cùng có lợi sự tình. Chương 1186, Hộ đảo đại trận. Vậy đa tạ lão đệ lạp. Nghe được Phương Dật nói, hạt tía Tô Mộ trên mặt đều mau cười thành một đóa hoa, đối với Phương Dật vây vây tay, nói, lão đệ, ta lại đưa ngươi cái lễ vật. Nga. Nhị đảo chủ, còn có cái gì lễ vật? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, đi theo hạt tía Tô Mậu sau lưng đi tới kia một loạt nhà gỗ chung một gian. Mới vừa đi vào, Phương Dật liền sửng sốt một chút, bởi vì hắn nhìn đến này nhà gỗ chung cư nhiên có một cái đường kính ở một mét vuông hình tròn thạch đài. Trên thạch đài tuyên có khắc phức tạp trận văn. Nhị đảo chủ, đây là trận bàn. Ân, không giống như là trận bàn. Nhưng thật ra có điểm như là khống chế trận pháp đầu mối then chốt. Phương Dật nhìn kia rườm rà trận văn, bất quá lấy hắn ở trận pháp thượng tạo nghệ, lại là chỉ có thể nhìn ra một chút manh mối, so sánh với luyện đan luyện khí, Phương Dật không có tiếp thu quá hoàn chỉnh trận pháp truyền thừa, trừ bỏ tại thế tục giới đi theo sư phụ học được một ít trận pháp ở ngoài, Phương Dật cũng liền sẽ một ít luyện khí thêm vào sử dụng pháp trận. Phương lão đệ, ngươi quả thực sẽ trận pháp. Hạt Tiếu Tô Mậu vẻ mặt tò mò nhìn về phía Phương Dật. Hắn cái này trận pháp đầu mối then chốt tuy rằng là những cái đó đại tông môn quan trọng trên đảo nhỏ chuẩn bị, nhưng là giống Phương Dật như vậy tán tu lại là không có cái gì cơ hội nhìn thấy, có thể nhận ra cái này đầu mối then chốt, chỉ có thể thuyết minh Phương Dật xác thật hiểu được trận pháp. Một chút ra lông thôi. Phương Dật nhìn cái kia thạch đài, trên mặt đông nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói, nhị đảo chủ, hay là Kim Ngao đảo thượng có phòng ngự pháp trận? Cái này đầu mối then chốt chính là khống chế toàn bộ trận pháp sao? Không sai. Hạt Tiế Tô Mậu đắc ý búng tay một cái, nói, lại nói tiếp lão đệ ngươi thật là kiếm lớn, vì bố trí Kim Ngao đảo, ta mấy năm nay ít nhất đầu nhập vào hơn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, lúc này tất cả đều tiện nghi ngươi. Bố y đảo tuy rằng linh khí thiếu thốn, nhưng lại là có hắc kim như vậy đặc sản, mỗi năm đổi lấy linh thạch tuyệt đối không phải một bút số lượng nhỏ, đơn lấy linh thạch số lượng tới tính, Bố Y Tông tài lực không thua gì những cái đó cỡ trung tông môn. Hơn nữa Bố Y Tông này đây Tô Thị huynh đệ cầm đầu, ngay cả Tư Đồ Hạo đều không chiếm được quá nhiều tài nguyên, cho nên hạt tía Tô Mậu mới có thể hướng Bố Y đảo không ngừng đầu nhập, vì thỉnh trận pháp sư bố trí vòng xoay đại trận, hạt tía Tô Mậu kia ngàn khối thượng phẩm linh thạch mức vẫn là hướng thiếu nói. Hơn 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Phương Dật bị cái này con số cấp dọa sợ, hắn từ tu đạo đến nay cũng chỉ được đến quá 3 năm khối thượng phẩm linh thạch, này còn bởi vì là vận khí cực hảo duyên cớ, có chút luyện khí kỳ tu giả thậm chí liền thấy cũng chưa gặp qua một khối thượng phẩm linh thạch đâu. Nhị đảo chủ quả nhiên là thân gia phong phú a. Phương Dật thở dài, tục ngữ nói người so người sẽ tức chết, phía trước trên người có mấy khối thượng phẩm linh thạch, Phương Dật còn cảm thấy rất giàu có, hiện tại cùng hạt tía Tô Mậu một so, bản thân quả thực chính là rõ đầu rõ đuôi kẻ nghèo hèn. Hắn phong phú cái gì? Thuần túy là bị người cấp lừa dối. Đi theo mặt sau đi vào nhà gỗ hạt tía Tô Quân nghe được hai người đối thoại, tức khắc là giận sôi máu, vì cái này hộ đảo đại trận, hạt tía Tô Mậu lập tức liền cầm đi Bố Y Tông mấy chục năm tích chứa, nếu không phải bản thân thân đệ đệ, hạt tía Tô Quân liền làm thị tâm tư của hắn đều có. Nguyên lai, ở từ Đồng Lai Tiên Đảo thượng thỉnh đến trận pháp sư bố trí truyền tống trận thời điểm, cái kia trận pháp sư đại khen đặc khen khởi Kim Ngao đảo tới, cũng nói nếu có thể kiến tạo một tòa hộ đảo đại trận, liền tính là có đại lượng yêu thú công đảo đều không đáng sợ hãi. Nhưng bảo Kim Ngao đảo vạn vô nhất thất. Hạt tía Tô Mậu tính tình đơn thuần, nghe được kia trận pháp sư một lừa dối, đầu óc liền có chút nóng lên, trộm chạy về đến Bố Y đảo cầm linh thạch, làm kia trận pháp sư bố trí một cái hộ đảo đại trận. Hạt tía Tô Quân sự sau nghe thế sự kiện, thiếu chút nữa không khí chết khiếp. Phải biết rằng, Kim Ngao đảo ở vào Bố Y đảo hậu phương, khoảng cách Bố Y đảo chỉ có 100-200 trong biển khoảng cách, ngày thường cho dù có hải thú công đảo, cũng đều bị Bố Y đảo cấp ngăn cản ở, hai đảo cùng nhau trông coi. Như thế nhiều năm qua còn chưa từng có phát sinh quá hải thú công đảo sự tình. Cho nên ở Kim Ngao đảo thượng bố trí hộ đảo đại trận, kia thuần túy là lãng phí tài nguyên, trên thực tế này hộ đảo đại trận bố trí hoàn thành đến bây giờ, mấy chục năm liền một lần cũng chưa mở ra, kia hơn 1000 khối thượng phẩm linh thạch tương đương chính là ném đá trên sông. Đại ca, tục ngữ nói sự vô tuyệt đối, tuy rằng này mấy chục năm không có hải thú công đảo, nhưng hơn 100 năm trước thời điểm, không phải cũng có hải thú đánh tới Kim Ngao đảo sao? Đối với đại ca cách nói, hạt tía Tô Mậu có chút không phục, hắn theo như lời lần đó hải thú công đảo, là bởi vì lần đó thú triều là một cái yêu vương sử dụng, lúc ấy cái kia yêu vương cuốn lấy Bố Y điểu yêu vương, hai người tranh đấu dưới không rảnh bận tâm đến cái khác hải thú, mới khiến cho Kim Ngao đảo đã chịu lan đến. Liên vị như vậy thấp xác suất, ngươi liền hoa hơn 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Hạt tía Tô Quân tức giận trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, mở miệng nói, nếu không phải ngươi đem linh thạch đều hoa, năm đó kia cái u minh thú tinh hạch chúng ta nói không chừng là có thể chụp đến đâu. Nghe được hạt tía Tô Quân những lời này, hạt tía Tô Mậu rốt cục là ngậm miệng lại. Trên thực tế ở hắn bố trí hộ đảo đại trận năm thứ 3, Đồng Lai Tiên Đảo thượng một lần đấu giá hội trung liền đã từng xuất hiện quá một quả tinh hoạch, đáng tiếc chính là bởi vì trong túi ngượng ngùng, lần đó nhà đấu giá Tô Thị huynh đệ cũng không có tham gia, cũng không có thể được đến kia cái tinh hoạch. Lười đến nói ngươi đem mở ra pháp trận phương pháp dạy cho Phương lão đệ đi. Hạt tía Tô Quân lắc lắc đầu. Hắn này trên dưới 100 năm qua cũng không biết cấp đệ đệ lao bao nhiêu lần ông, nhưng hạt tía Tô Quân cũng biết đệ đệ chính là này tính cách, đã sớm lười đến lại chỉ trích hắn. Mở ra hộ đảo đại trận, yêu cầu một bộ thực đặc thù pháp quyết tới kích phát những cái đó bố trí ở đảo nhỏ các nơi thượng phẩm linh thạch. Hạt tía Tô Mậu dùng thần thức đem trận quyết dạy cho Phương Dật, cũng chính là cam chịu Phương Dật là Kim Ngao đảo đảo chủ. Phương trưởng lão, này Kim Ngao đảo trận pháp, nếu không phải gặp được diệt đảo thai hương, tận lực không cần mở ra. Ở nhị đệ giáo thụ xong mở ra trận pháp trận quyết lúc sau, hạt tía Tô Quân nói, loại này đại trận cực kỳ hao phí linh thạch, liền tính là thượng phẩm linh thạch cũng chỉ đủ mở ra mười mấy thứ lúc sau liền phải đổi mới linh thạch, Phương lão đệ ngươi nhưng ngàn vạn đừng lãng phí rất này đó cơ hội. Hạt tía Tô Mậu sở tiêu phí thượng phẩm linh thạch, kỳ thật chỉ có 200 dư khối là chi trả trận pháp sư thủ lao, còn lại 700-800 khối thượng phẩm linh thạch còn lại là bố trí ở Kim Ngao đảo các nơi. Hình thành một cái toàn bộ từ thượng phẩm linh thạch bố trí hộ đảo đại trận, liền tính là hàng ngàn hàng vạn hải thú công đảo, chỉ cần bố trí đại trận linh thạch không có hao hết, liền sẽ không bị những cái đó hải thú công phá. Tông chủ, ngươi yên tâm đi, ta không như vậy cường lòng hiếu kỳ. Phương Dật nghe vậy thực nghiêm túc gật gật đầu, trong lòng trên thực tế đã là cười nở hoa, so sánh với những cái đó luyện khí tài liệu cùng tài nguyên, này hộ đảo đại trận càng bị Phương Dật sở coi trọng, bởi vì chờ đến thê nữ đi vào nơi này lúc sau. Kim Ngao đảo an toàn không thể nghi ngờ mới là Phương Dật nhất coi trọng. Vậy là tốt rồi. Lại dặn dò Phương Dật vài câu, hạt tía Tô Mậu mới mang theo đệ đệ từ truyền tống trận rời đi Kim Ngao Đảo. Phía trước hạt tía Tô Mậu thủ hạ đều đã rời đi, to như vậy Kim Ngao Đảo thượng trừ bỏ sinh hoạt ở bên ngoài những cái đó người thường ở ngoài, cũng chỉ giữ lại Long Vượng Đạt Phương Giật còn có Trương Kỳ ba người. Kim Ngao Đảo thượng linh mạch, nhiều nhất cũng chỉ đủ 2-3 cái trúc cơ kỳ tu giả hấp thu tu luyện, đến nỗi luyện khí kỳ tu giả có thể cung cấp nuôi dưỡng mấy chục người, nếu lại nhiều nói, liền sẽ ảnh hưởng đến trúc cơ kỳ tu giả tu luyện, cho nên hạt tía Tô Mậu phía trước chỉ có chứa 7-8 cái luyện khí kỳ tu giả ở trên đảo, còn thừa đều là chút người thường. Những cái đó người thường giống nhau là sinh hoạt ở đảo nhỏ bên cạnh, chỉ có ở hải thú công đảo thời điểm, bọn họ mới có thể tiến vào đến đảo nhỏ đại trận phòng hộ trong phạm vi tránh né, cũng không sẽ đối ở tại trên núi tu giả tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chờ đến Tô Thị huynh đệ rời đi lúc sau, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt mang theo Trương Kỳ, đi tới kia bài nhà gỗ ngoại một cái trong đình ngồi xuống, từ đình trung có thể nhìn đến cả tòa Kim Ngao đảo phong cảnh, nếu lại phao thượng một hồ trà, kia thật sự là giống thần tiên sinh sống. Trương Kỳ rất có ánh mắt, cũng không biết hắn từ nơi nào làm tới một bộ trà cụ, thậm chí còn có một cái hồng bún bếp lò, chạy đến sơn tuyển trô lấy chút thủy, cũng liền một lát công phu, một cổ trà hương liền xông vào mũi, tuy rằng xa không bằng hạt tía Tô Quân lấy ra ngộ đạo trà, nhưng bị thiên địa linh khí tẩm bổ lá trà, nhập khẩu vẫn làm cho người có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Trương Kỳ, ngươi nhưng sẽ gieo trồng linh điền cùng xử lý dược phố. Uống lên một ly trà thủy lúc sau, Phương Giật ngẩng đầu lên, đối với Trương Kỳ biểu hiện, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt đều thực vừa lòng, bất quá bọn họ yêu cầu cũng không phải là một cái hầu hạ người tu giả, mà là có thể thiết thực trợ giúp đến bọn họ xử lý hàng ngày sự vụ người. Nhị đạo chủ, ta sẽ không gieo trồng linh điền, này đó giống nhau đều là cấp thấp các đệ tử làm. Từ cùng Phương Giật cùng Long Vượng Đạt tiếp xúc chung, Trương Kỳ cảm giác được hai người tựa hồ không quá hiểu biết Liên Vân Hải vực sự tình, lập tức cho bọn hắn giới thiệu một chút. Ở Liên Vân Hải vực, như là gieo trồng linh điền cùng xử lý dược phố như vậy sự, thường thường đều là từ tiên thiên chi cảnh tông môn đệ tử tới làm, mà này đó đệ tử đều chỉ có thể xem như tông môn đệ tử ký danh, vô pháp hưởng thụ đến tông môn các loại đãi ngộ, thân phận chỉ có thể nói là so với kia chút người thường nô dịch cao một chút. Chỉ có đột phá tới rồi luyện khí kỳ, bọn họ mới có thể chân chính trở thành tông môn đệ tử, tập luyện tông môn công pháp, tiếp thu tông môn nhiệm vụ, hơn nữa linh tu luyện sử dụng tài nguyên, nhưng trước đó, bọn họ chỉ có thể đi làm chút như là gieo trồng linh điển chuyện như vậy. Hai vị đạo chủ, ta vừa rồi chú ý quan sát một chút, linh cốc lập tức liền phải thu hoạch, yêu cầu ba người làm việc, ngày sau bọn họ cũng có thể tiếp tục gieo trồng, đến nỗi dược phố, có hai người xử lý cũng là đủ rồi, cho nên ta sẽ trở về mang mấy cái cấp thấp đệ tử lại đây, rồi mới lại thỉnh hai vị đạo chủ quyết định người được chọn. Trương Kỳ thực sẽ làm việc, cũng rất có ánh mắt, nếu hắn đã sớm như thế, lúc này sợ là đã vào bố y tông trưởng lão viện. Đương nhiên, như vậy Trương Kỳ cũng sẽ mất đi hiện tại cơ duyên, rốt cuộc Kim Ngao Đảo cũng không phải là giống nhau tu giả có thể lại đây, ở linh khi đầy đủ Kim Ngao Đảo tu luyện, tốc độ chính là muốn so bố y đảo mau thượng gấp đôi, huống chi đi theo Phương Giật, Trương Kỳ cũng có khả năng ở luyện khí kỳ thời điểm phải đến bản mạng pháp khí, kia chính là có linh thạch cũng không nhất định có thể mua được đồ vật. Ân, đi thôi, không cần chậm trễ thu hoạch linh cốc. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, ít nhất trước mắt mới thôi. Hắn cùng Long Vượng Đạt đối Trương Kỳ đều thực vừa lòng, đặc biệt là Trương Kỳ ở sự tình đúng mực thượng nắm giữ, làm Phương Giật thực thưởng thức hắn, cho tới bây giờ, Trương Kỳ đều không có đưa ra muốn chính mình vì hắn luyện chế bản mạng pháp khí sự tình. Chương 1187, tin tức tốt tin tức xấu. Ha ha, Lão Long, chúng ta đã phát ba. Phía trước có người ngoài ở, Phương Giật vẫn luôn đều áp lực trong lòng kích động, giờ phút này liền dư lại hắn cùng Long Vượng Đạt hai người thời điểm, Phương Giật rốt cuộc nhịn không được. Đứng ở đỉnh núi cười ha ha lên, linh khí như thế đầy đủ Kim Ngao Đảo thế nhưng thành chính mình tư nhân đảo nhỏ, đặt ở trước kia thời điểm Phương Giật chính là liền nằm mơ cũng không dám tưởng. Đặc biệt là bố y đảo hải vực còn không có cái gì cường đại hải thú, thân ở bố y đảo mặt sau Kim Ngao Đảo lại nhiều một đạo thiên nhiên cái chán, đây là Phương Giật trong lòng nhất lý tưởng đại hậu phương, ngày sau đem Bách Sơ Hạ cùng nữ nhi tiếp nhận tới lúc sau, Phương Giật không còn có nỗi lo về sau. Hắc hắc, quay đầu lại đợi khi tìm được Bành Lão Đại, làm hắn cũng lại đây. Long Vượng Đạt lúc này trong lòng cũng thực hưng phấn, hắn vừa tới Liên Vân Hải vực thời điểm, cả ngày chỉ có thể ở thuyền hải tặc thượng trốn đông trốn tây, giống như chó nhà có tang, nơi nào có thể nghĩ đến hôm nay phong cảnh, vô luận là bố y tông trưởng lão vẫn là bố y đảo tam đảo chủ thân phận, đều đủ để cho Long Vượng Đạt cảm thấy mỹ mãn. Kim Ngao Đảo đối với Long Vượng Đạt mà nói, kia tuyệt đối là cái ngoài ý muốn chi hỉ, ở cùng Phương Giật thương nghị thời điểm, bọn họ hai anh em nguyên tưởng rằng bố y tông sẽ chỉ làm bọn họ đóng quân ở bố y trên đảo, không thành tưởng Tô Thị huynh đệ như thế hào phóng, trực tiếp cho một tòa thích hợp tu luyện đảo nhỏ. kia dược phố dược liệu không tồi, ta đi xem. Vẫn luôn ở Phương Giật sau lưng ba lô giả chết tiểu ma vương, lúc này cũng tinh thần phấn chấn lên, từ ba lô chui ra tới liền phải hướng dưới chân núi thoán. Yêu thú đối với linh dược nhất mẫn cảm, rất nhiều yêu thú chính là ở dùng ăn sơn gian rất nhiều không biết tên linh dược lúc sau sinh ra tiến hóa, tiểu ma vương đối linh dược cũng là không có bất luận cái gì sức chống cự. Đó là chúng ta chính mình đồ vật, ngươi dám động một gốc cây thử xem. Phương Giật tay mắt lênh lẹ nhéo tiểu ma vương cổ, nó thai họa đại sơn tông dược phố Phương Giật quản không được, nhưng giờ phút này Kim Ngao Đảo đã xem như Phương Giật tài sản riêng, những cái đó linh dược đều có thể dùng làm ngày sau luyện đan. Phương Giật lại là không chấp nhận được tiểu ma vương lại làm sàng làm bậy. Quỷ hẹp hỏi, còn không phải là một ít linh dược sao? Tiểu ma vương hướng về phía Phương Giật múa may móng vuốt, tức giận hét lên, hai người các ngươi uống ngộ đạo trà cũng chưa ta phần, ta đi xuống chọn lựa vài quặng linh dược lại xảy ra chuyện gì? Phương Giật cùng Long Vượng đặt ở uống ngộ đạo trà thời điểm, chính là đem tiểu ma vương thèm không nhẹ, bất quá nó biết chính mình chỉ cần uống lên kia trà, khẳng định vô pháp gắn bó linh thú trạng thái, vạn nhất kia hai vị đạo chủ là cái chết cấn não. Đến lúc đó sợ là muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này, này đây tiểu ma vương mới cố nén không có xuất hiện. Ngươi một cái yêu thú lại không cần hiểu được cảnh giới, uống cái giấm ngộ đạo trà a. Phương Giật tức giận trừng mắt nhìn tiểu ma vương liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi ở Đại Sơn đảo rốt cuộc làm cái gì sự tình. Nhanh lên công đạo, mặt khác chiến lợi phẩm cũng lấy ra tới làm ta nhìn xem, mãi mãi, làm hại ta cùng lão long liền kia linh quy canh cũng chưa uống liền trốn chạy. Khu khu, hôm nay thời tiết không tồi, Phương Giật. Ta nơi nơi đi đi dạo à, bảo đảm không đi ngươi kia dược phố linh điển. Cũng không biết là ở nơi nào học, tiểu ma vương một đôi mắt nhỏ chữ quay tròn chuyển, thực đông cứng đem để tài rời đi mở ra, dương nanh múa vướt liền phải rời đi Phương Giật bàn tay. Thiếu cho ta tới này bộ, đem đồ vật lấy ra tới lại đi. Phương Giật chặt chẽ bắt lấy tiểu ma vương cổ, nếu là đặt ở hắn thăng cấp phía trước, phòng trừng thật đúng là chảo không được tiểu gia hỏa này, nhưng hiện tại Phương Giật cũng là trúc cơ kỳ tu giả. Chỉ cần tiểu ma vương bất động dùng trong cơ thể yêu lực, đừng muốn tránh thoát Phương Giật lòng bàn tay. Hào đi, dù sao những cái đó linh dược ta trực tiếp ăn lãng phí, ngươi luyện chế thành đan dược lại cho ta đi. Tiểu ma vương rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ở Phương Giật bung ra nó lúc sau, tiểu ma vương há mồm vừa phun, tức khắc Phương Giật trước người trên mặt đất xuất hiện một tiểu đôi tản ra đầy đủ linh khí cùng với phát muối dược hương dược liệu. Ân, tím hỏa thảo, xích viêm quả, hỏa linh quả. Đều là mấy trăm năm cao giai linh dược. Nhìn đến tiểu ma vương lấy ra tới kia một đống linh dược, Phương Giật mắt không khỏi trừng lớn, này đó dược liệu hắn chỉ nhận thức ước chừng hơn một nửa, dư lại những cái đó Phương Giật kêu không nổi danh tự, nhưng từ linh dược thượng tán tràn ra tới linh khí, Phương Giật cũng biết này đó tuyệt đối đều là thiên kim khó mua chân quý linh dược. Gì? Bạn yêu thảo, kia Đại Sơn Tông còn gieo trồng loại này linh dược. Đương Phương Giật nhìn đến một mặt linh dược thời điểm, tức khắc sửng sốt một chút. Mắt nhìn về phía tiểu ma vương, nói, ngươi vận khí không tồi, này bạn yêu thảo có gần ngàn năm hỏa hậu, luyện chế thành đan dược có thể gia tăng ngươi yêu lực. Bạn yêu thảo là Phương Giật sở tiếp thu trong truyền thừa miêu tả quá một loại linh dược, loại này linh dược không phải nhân loại tu giả sử dụng, mà là cấp thượng cổ thời kỳ yêu tu, cũng chính là hiện tại yêu thú sử dụng, tương truyền chính là chưa khai hóa giã thu ở dùng ăn bạn yêu thảo lúc sau, cũng sẽ chậm rãi tiến hóa trở thành yêu thú. Thượng cổ thời kỳ tu giả cường đại. Hơn xa hiện đại tu giả có thể tưởng tượng, ở khi đó liền tính là thượng cổ đại yêu đều có khả năng bị thu làm tọa kỵ, cho nên có chút đại năng chi sĩ liền dùng bạn yêu thảo luyện đan, làm những cái đó đại yêu tu luyện sử dụng, Phương Giật cái kia trong truyền thừa vừa vặn liền có này một mặt đan phương. Cho đến ngày nay, bạn yêu thảo luyện chế yêu đan đan phương đã là đoạn tuyệt, nhưng giã thu trực tiếp dùng ăn bạn yêu thảo, vẫn là sẽ tăng cường này tu vi, cho nên rất nhiều nuôi dưỡng linh thú đảo nhỏ tông môn, đều sẽ ở dược phố gieo trồng một ít bạn yêu thảo. Dùng làm trên đảo linh thú nuôi nấng. Đương nhiên, giống Đại Sơn Tông dược phố gieo trồng ngàn năm bạn yêu thảo, lại là cực kỳ hiếm thấy, đây là bởi vì cái kia dược phố gieo trồng đều là cực kỳ quý trọng linh dược, thường thường mấy trăm hơn 1000 năm mới ngắt lấy một lần, liên quan này bạn yêu thảo cũng có thể trưởng thành ngàn năm, thẳng đến bị tiểu ma vương cấp nổ tận gốc. Ta kia sẽ thiếu chút nữa liền đem nó cấp ăn. Nghe được Phương Giật nói, tiểu ma vương thẻ lưỡi, bạn yêu thảo đối yêu thú dụ hoặc lực rất lớn. Nếu không phải lúc ấy trông coi dược phố hai cái tu giả đã nhận ra không đúng, tiểu ma vương khẳng định sẽ trước đêm này bạn yêu thảo ăn vào trong bụng. Ngươi nếu là lúc ấy ăn, phỏng trừng liền chạy không ra. Phương Giật lắc lắc đầu, ngàn năm dược phân bạn yêu thảo, đủ để cho tiểu ma vương bắt đầu tiến hóa, đến lúc đó tiểu ma vương hôn mê qua đi, kia trực tiếp chính là thuốc thủ chịu chói. Chờ ta lại tìm mấy vị dược liệu, rồi mới liền cho người luyện đan. Phương Giật vỗ vỗ tiểu ma vương đầu lấy kỳ ngợi khen. Đi trừ những cái đó không quen biết linh dược, chính là Phương Dật nhận thức kia vài loại, đều làm hắn thu hoạch phỉ thiện, này mấy vị dược liệu đều có thể dùng làm với luyện chế trúc cơ kỳ đan dược, hơn nữa như thế phẩm chất linh dược luyện chế ra đan dược, phẩm cấp khẳng định cũng sẽ không thấp. Người tỉnh không có. Ra tới nhìn xem này đó đan dược có dùng chung sao. Phương Dật dùng thần thức câu thông khởi quân thiên đỉnh khí linh, từ quân thiên đỉnh tiến hóa đến linh khí lúc sau, khí linh đại đa số thời gian liền ở vào ngủ say trạng thái, Phương Dật tìm nó 10 lần nhưng thật ra có 9 lần sẽ không đáp lại, chỉ có một lần đáp lại cũng là làm Phương Dật không cần quấy rầy nó. Có. Làm Phương Dật không nghĩ tới chính là, lần này khí linh thực dứt khoát phải trả lời hắn vấn đề, kia hỏa thuộc tính linh dược có thể luyện chế tím linh đan, xem như trúc cơ kỳ tương đối tốt đan dược, có thể vẫn luôn dùng đến trúc cơ hậu kỳ. Tím linh đan, ta không này đan dược đan phương A. Phương Dật nghe vậy nhíu hạ mày, hắn tại thượng cổ trong truyền thừa được đến đan phương rất ít, trúc cơ kỳ tựa hồ cũng chỉ có trúc cơ đan một loại đan phương, nhưng trúc cơ đan đối với đột phá trúc cơ kỳ tu vi có kỳ hiệu, đến nỗi tăng trưởng tu vi, dược hiệu liền phải kém hơn như vậy một chút. Ta có. Khí linh thanh âm có chút ngạo kiểu, đừng nói trúc cơ kỳ, kim đan kỳ đan phương ta đều có, bất quá ngươi tu vi quá thấp, còn vô pháp khống chế quân thiên đỉnh luyện chế kim đan kỳ đan dược. Ít nhất muốn tới trúc cơ hậu kỳ mới được. Quân thiên đỉnh luyện chế đan dược, không đều là ngươi tới khống chế sao? Phương Dật có chút khó hiểu hỏi, ở quân thiên đỉnh sinh ra khí linh lúc sau, Phương Dật luyện chế đan dược cơ hồ liền không thao quá tâm, từ đặt dược liệu đến khống chế hỏa hậu lại đến cuối cùng ngưng đan thành đan, trên cơ bản đều là khí linh ở thao túng, Phương Dật toàn bộ chính là vung bàn tay quải. Ngươi mới là quân thiên đỉnh chủ nhân, quân thiên đỉnh chỉ có thể luyện chế ngươi tu vi trong vòng đan dược. Khí linh thanh âm có chút không kiên nhẫn. Ngươi là trúc cơ kỳ tu giả, cũng chỉ có thể luyện chế trúc cơ kỳ đan dược, nếu vượt cấp luyện đan nói, liền sẽ đưa tới đan kiếp, lấy ngươi hiện tại tu vi, khẳng định sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Luyện đan còn sẽ có đan kiếp. Kia đan kiếp cùng thiên kiếp giống nhau sao? Nghe được khí linh nói, Phương Dật bị hoảng sợ, hắn chính là ở rất nhiều điển tịch chung nhìn thấy quá có quan hệ với thiên kiếp ghi lại, cũng không biết này đan kiếp cùng thiên kiếp có cái gì khác nhau. Không sai biệt lắm đi, đều là không nghĩ làm người thành công. Khí linh thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút không có hảo ý, nói, ta nơi này có hai cái tin tức, một hảo một hư, ngươi muốn nghe cái nào? Trước hết nghe tin tức tốt đi. Phương Dật căn cứ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu ý tưởng nói. Chúc mừng ngươi, tiểu gia hỏa kia lấy ra tới linh dược bên trong, có một gốc cây gọi là toàn cơ quả linh dược thực chân quý, có thể luyện chế đột phá kim đan khi tăng lên đột phá tỷ lệ đan dược, này cây dược liệu là chủ dược, chỉ cần ngươi ngày sau chú ý thu thập một ít cái khác phụ dược. Ta là có thể cho ngươi luyện chế kết kim đan. Khí linh nói, làm Phương Dật mắt đột nhiên trợn tròn, không chấp mắt nhìn kia đôi dược liệu chung một viên thực không chấp mắt trái cây. Này viên toàn thân trình màu tím đen trái cây mới nhìn không có cái gì đặc biệt, nhưng đương Phương Dật đem thần thức giao hấn đến trong đó lúc sau, lại là cảm nhận được toàn cơ quả chung kia mênh mông dược lực. Kết kim đan, có thể gia tăng mấy thành đột phá tỷ lệ. Phương Dật mở miệng hỏi, cùng phá trướng đan không sai biệt lắm. Nhưng yêu cầu dược liệu chính là muốn so phá trướng đan dễ dàng thu thập nhiều. Khí linh cũng biết phá trướng đan đan phương, chẳng qua kia trong đó sở yêu cầu tam vị chủ dược lại là rất khó siêu tầm, như là cửu diệp linh chi, thiên hỏa dịch còn có 9 màu thánh liên như vậy linh dược, cho dù tại thượng cổ thời kỳ đều cực kỳ hiếm thấy, liền vân hải vực đến tột cùng có hay không còn ở hai nói chi gian. Hảo, người đem dư lại linh dược tên nói cho ta, có cơ hội ta trước thu thập tới tay thượng. Nghe được kết kim đan công hiệu có thể so với phá trướng đan, Phương Dật trong lòng không khỏi vui vẻ, ở đi vào Liền Vân Hải vực lúc sau Phương Dật mới biết được, trúc cơ kỳ tu giả ở Liền Vân Hải vực số lượng không ít, nhưng kim đan kỳ cường giả lại là lông phượng sừng lân phi thường hiếm thấy, nguyên nhân chính là ở kết đan tình hình lúc ấy giáng xuống thiên kiếp, hôm nay kiếp thông thường đều sẽ chia làm lôi kiếp cùng tâm kiếp. Tu vi tới rồi hơn nữa một ít đặc biệt luyện chế pháp khí linh khí, tu giả chống đỡ lôi kiếp có lẽ còn tương đối nhẹ nhàng. Nhưng đem tuyệt đại đa số tu giả che ở kim đan kỳ này đạo môn hạm thượng lại là tâm kiếp xuất từ tu giả nội tâm, bất luận cái gì ngoài thân pháp khí đều không thể trợ giúp đến tu giả, chỉ có tu giả chính mình vượt qua đi. Có thể chuẩn bị đột phá kim đan kỳ tu giả, phần lớn đều là 200 tuổi có hơn, này đó tu giả trải qua 100 năm 5 tháng, không biết trải qua quá nhiều ít sự tình, tâm kiếp tức khúc mắc, 100 năm tu đạo trên đường một chút khúc mắc vào lúc này đều sẽ bị vô hạn phóng đại, tu giả nhưng có một tia chần chờ. Liền sẽ bị tâm ma xâm lấn hình thành tâm kiếp, do đó làm cho đột phá thất bại. Phá trướng đan cường đại chỗ liền ở chỗ nó có thể trợ giúp tu giả chống đỡ tâm ma, như vậy đan dược cho dù Phương Dật sau này dùng không đến, cũng có thể cho hắn người nhà bằng hữu, cho nên ở biết này kết kim đan có phá trướng đan công hiệu lúc sau, Phương Dật liền quyết tâm đem nó cấp luyện chế ra tới. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Khí linh thanh âm truyền tới Phương Dật trong đầu, còn có tin tức xấu ngươi không nghe đâu, kia tin tức xấu chính là ở luyện chế kết kim đan thời điểm, sẽ xuất hiện đan kiếp, quân thiên đỉnh bản thân là vô pháp chống đỡ đan kiếp, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Cái gì? Phương Dật nghe vậy có chút há hốc mồm, tiện đà như là bị giẫm lên cái đuôi miêu giống nhau nhảy dựng lên, ngươi không phải nói chỉ có kim đan kỳ đan dược mới có đan kiếp sao? Vì cái gì trúc cơ kỳ tu giả dùng kết kim đan cũng sẽ có đan kiếp? Tu đạo người, trời sinh đối kiếp nạn mẫn cảm, bởi vì tu đạo vốn chính là đánh cắp thiên cơ ở ngoài sinh cơ, là thuộc về nghịch thiên hành sự, không quan tâm là đan kiếp vẫn là thiên kiếp, kia đều không phải người bình thường có thể vượt qua đi, động một chút chính là hồn phi phách tán kết cục. Chương 1188, Hóa Anh Đan, Thượng. Nhưng phàm là tu đạo người, đều sẽ đối thiên kiếp có một tia sợ hãi chi tâm, tu vi càng cao nội tâm liền càng là khủng hoảng, đặc biệt là Phương Dật loại này đã từng tiếp thu quá thượng cổ truyền thừa người. Đối với thiên kiếp muốn so bình thường tu giả biết đến càng nhiều một ít. Kim đan kiếp, nguyên anh kiếp, mặt sau trên cơ bản là một cái cảnh giới đều yêu cầu trải qua một lần thiên kiếp, tới rồi đại thừa phi thăng hết sức, càng là có phi thăng thiên kiếp, có thể nói muốn phi thăng thành tiên, thiên kiếp là vô pháp lẩn tránh quá khứ, thành tắc vì tiên bại tắc vì quỷ, nhiều lần thiên kiếp không biết chặn nhiều ít tu giả thăng cấp chi lộ. Kết kim đan đã xem như kim đan kỳ đan dược, xuất hiện đan kiếp có cái gì hảo kỳ quái. Nghe Phương Dật có chút tức muốn hộc máu thanh âm. Khí linh ngữ mang khinh thường nói, kẻ hèn đan kiếp liền đem ngươi dọa thành cái dạng này, chờ ngươi kim đan phá kiếp thời điểm còn không biết là cái dạng gì đâu, đi theo ngươi như vậy chủ nhân cũng coi như ta xui xẻo. Ở trở thành khí linh lúc sau, nguyên bản cái này hồn phách chỉ có một chút ký ức cũng đều tan thành mây khói, nó sở kế thừa đều là quân thiên đỉnh lưu lại tới tin tức, so sánh với thượng cổ khi quân thiên đỉnh chủ nhân, Phương Dật thật là nhược đáng thương. Đi theo ta xui xẻo. Nếu không quay đầu lại chính ngươi ngăn cản đan kiếp. Phương Dật tức giận trở về một câu, đan kiếp cũng là thiên kiếp một loại, phàm là có thể khiến cho thiên kiếp chú ý, đều thuộc về tương đối nghịch thiên hành vi, kia đan kiếp nói vậy cũng không phải thực dễ dàng chống cự. Quân thiên đỉnh chính mình nếu có thể ngăn cản đan kiếp, còn muốn chủ nhân làm gì? Lúc này đến phiên khí linh tức muốn hộc máu, bởi vì linh thể một loại tồn tại nhất sợ hãi chính là kiếp lôi, đừng nhìn quân thiên đỉnh khí linh hiện tại tu vi còn muốn cao hơn Phương Dật, nhưng một cái kiếp lôi xuống dưới nó liền hồn phi phách tán. Sức chống cự xa không bằng có thân thể tu giả. Hợp lại ta chính là cho người khiêng lôi a. Phương Dật không vui nói, ta nếu là khiêng không được, nơi đó còn có thể lo lắng ngươi. Thành, ngày ấy sau ta liền cho ngươi luyện chế phẩm cấp thấp nhất đan dược, như vậy liền sẽ không xuất hiện kiếp lôi. Khí linh tuy rằng đã không có ký ức, nhưng chỉ số thông minh cũng không thấp, tốt xấu nó thần thức cũng cùng cấp với trúc cơ hậu kỳ tu giả. Được, đừng nói này đó vô dụng, ngươi vẫn là nói có cái gì biện pháp ngăn cản đan kiếp đi. Khí linh lời này vừa nói ra, Phương Dật biết không có thể lại cùng nó phân biệt đi xuống, nếu không sau này dùng cực phẩm linh dược luyện chế ra loại kém đan dược, Phương Dật còn không được bồi chết. Rất đơn giản, chờ ngươi tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ, lại có hai kiện phòng ngự tính pháp khí, không sai biệt lắm là có thể chống đỡ được đan cướp. Khí linh thanh âm truyền vào đến Phương Dật trong đầu, này cũng làm Phương Dật nhẹ nhàng thở ra, kết kim đan hắn một chốc một lát cũng dùng không đến, hoàn toàn có thể chờ đến trúc cơ hậu kỳ thời điểm lại luyện chế. Đến nỗi phòng ngự tính pháp khí, đối với Phương Dật tới nói hẳn là cũng không phải kiện việc khó. Đan kiếp không có tâm kiếp sao? Nghĩ đến pháp khí có thể ngăn cản đan kiếp, Phương Dật nhịn không được hỏi một câu. Đan kiếp lại không phải ngươi kim đan thiên kiếp, nào có cái gì tâm kiếp? Khí linh cẩn thận cấp Phương Dật giải thích một phen, đan kiếp đối tượng tự nhiên là sắp luyện chế thành công đan dược, nó mục đích chính là ngăn cản đan dược luyện chế, cho nên cùng tu giả thiên kiếp vẫn là có rất lớn bất đồng, chỉ cần có thể chống đỡ được kiếp lôi. Liền tính là vượt qua đan cướp. Vậy là tốt rồi. Nghe được khí linh nói, Phương Dật tiên lòng, kỳ thật hắn cũng không phải thực sợ hãi lôi kiếp, nhưng là đối tâm kiếp, Phương Dật biết chính mình hiện tại còn không có biện pháp qua cái này quan, bởi vì Phương Dật trong lòng đích xác có khúc mắc. Phương Dật là cô nhi, từ nhỏ liền không biết cha mẹ là người phương nào, sư phụ năm đó cũng từng giúp hắn suy đoán quá, nhưng thiên cơ giống như sương mù vô pháp nhìn thấu, chuyện này tuy rằng đi qua hơn 20 năm, Phương Dật hiện tại cũng đã vì người phụ, nhưng chuyện này trước sau là Phương Dật một cái khúc mắc. Nếu trong lòng kiếp trung xuất hiện cha mẹ hình tượng, Phương Dật không biết chính mình đạo tâm hay không còn có thể kiên định như lúc ban đầu, ở chính mình cũng không dám hạ kết luận phía trước, cho dù hiện tại Phương Dật là trúc cơ hậu kỳ tu vi, hắn đều sẽ không dễ dàng nếm thử đi độ kim đan kiếp. "Hảo, giúp ta luyện chế mấy lọ đan dược đi." Kim đan kiếp sự tình còn sớm, không cần thiết hiện tại cấp chính mình bằng thêm tâm tư, vừa lúc khí linh xuất hiện, Phương Dật dứt khoát cho nó an bài nổi lên sống. Trong khoảng thời gian này hắn chính là góp nhặt không ít linh dược, luyện chế trúc cơ đan là hoàn toàn không có vấn đề. Ta trước nhìn xem ngươi linh dược. Ở Phương Dật đem sở hữu linh dược đều lấy ra tới lúc sau, khí linh đem này toàn bộ đều thu vào tới rồi quân thiên đỉnh chữa dược không gian bên trong, qua một hồi lâu mới chuyển cho Phương Dật một đoạn tin tức, ngươi bắt được dược liệu có thể luyện chế một lò trúc cơ đan, hai lò tím linh đan, kia bạn yêu đan lại là còn kém mấy vị linh dược, vô pháp luyện chế ra tới, ngươi muốn trước luyện chế cái gì đan dược? Trước luyện chế tím linh đan đi, hiện tại ta tạm thời dùng không đến trúc cơ kỳ. Phương Dật phía trước cũng không nghĩ tới hắn ở hấp thu kia cái u minh thú tinh hạch lúc sau, lại nghe thấy được kia hai viên đan dược dược hương, thế nhưng sẽ tự nhiên mà vậy đột phá tới rồi trúc cơ kỳ, lại là tránh khỏi một quả trúc cơ đan. Đúng rồi, ta nơi này có hai quả đan dược, ngươi nhìn xem là cái gì đan. Phương Dật bỗng nhiên nhớ tới hắn ở tư đồ ma tôn gì chỉ chung được đến kia hai viên đan dược, lúc ấy khí linh kỳ thật cũng ra tới, nhưng hấp thu kia đan đỉnh trung dị hỏa lúc sau lại là trực tiếp liền không có tiếng động, cũng không có nhìn thấy kia hai quả đan dược. Cái gì đan dược? Khí linh có chút tò mò nói, là lần trước kia đan đỉnh luyện chế sao? Có thể sử dụng dị hỏa luyện đan, kia đan dược phẩm giai nói vậy không thấp. Chính là cái này đan dược. Phương Dật thủ đoạn vừa lật, một cái bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay, đem bên trong kia long nhãn lớn nhỏ đan dược đảo ra tới lúc sau, một cổ dược hương tức khắc tràn ngập trong người chu mấy chục mét trong vòng. Phương Dật, đây là cái gì đan? Như thế nào ta nghe một ngụm, liền cảm giác cả người như là muốn bay lên. Phương Dật mới vừa một đảo ra đan dược, bên cạnh Long Vượng đặt mắt liền trừng thẳng, hắn cảm nhận được kia đan trung mênh mông dược lực. Riêng là dược hương vị đều làm Long Vượng đạt cả người linh lực dao động nhanh hơn vài phần, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng nhanh không ít. Lại không phải yêu đan, không có hứng thú. Tiểu Ma Vương nhìn thoáng qua kia cái đan dược, tức khắc hứng thú mệt mệt, nó ở trở thành yêu thú lúc sau, trong cơ thể linh lực liền chuyển hóa thành yêu lực, tu giả dùng đan dược đối nó đã là đã không có cái gì tác dụng, trừ phi là Phương Dật vì nó luyện chế yêu thú dùng ăn đan dược. Lần trước ở tư đồ ma tôn kia đan đỉnh trung được đến, Phương Dật cấp Long Vượng đạt giải thích vài câu, lúc ấy hắn muốn đột phá đến trúc cơ kỳ, cũng không lo lắng này đan dược, trực tiếp liền cấp thu lên, này đây Long Vượng đạt cũng không biết Phương Dật đã từng ở nơi đó còn phải đến quá hai quả đan dược. Như thế nào? Nhận thức này đan dược sao? Phương Dật lại cùng khí linh câu thông lên. Này có điểm như là hóa anh đan, nhưng lại không rất giống. Khí linh thần thức ở kia cái đan dược thượng đảo qua, có chút không xác định nói. Cái gì ý tứ? Là chính là, không phải liền không phải. Còn có, hóa anh đan là cái gì đan dược? Có cái gì tác dụng? Phương Dật nghe được có chút không thể hiểu được, mở miệng truy vấn nói. Hóa anh đan là toái đan thành anh khi dùng, có thể đề cao thành anh tỷ lệ. Khí linh thuận miệng giải thích một câu, lại lẩm bẩm, kỳ quái, ta cảm nhận được hóa anh đan hơi thở, nhưng này dược hiệu so hóa anh đan giống như lại kém rất nhiều. Đúng rồi, hẳn là bị ta thu đan hỏa, này hóa anh đan không có thể trải qua thiên kiếp nguyên nhân, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt. Ta nếu là tịch thu lấy kia dị hỏa mà làm này hóa anh đan đưa tới đan kiếp nói, ngươi hiện tại chỉ sợ đã sớm bị đan kiếp đánh hồn phi phách tán. Ngưng kết nguyên anh khi dùng đan dược. Nghe được khí linh phía trước nói, Phương Dật trong lòng đã là khiếp sợ mặc danh, thành tựu nguyên anh, ở đạo gia còn lại là đại biểu cho ngưng kết dương thần, nhưng thần hồn xuất khiếu ngay lập tức ngàn giảm, kia đã là Phương Dật hiện tại tưởng cũng không dám tưởng cảnh giới, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới này đan dược cấp bậc cư nhiên như thế chi cao. Nghe được khí linh mặt sau nói, Phương Dật cũng là âm thầm may mắn không thôi, hắn hiện tại phòng trường liên kết kim đan đan kiếp đều ngăn cản không được, càng đừng nói là chuẩn nguyên anh kỳ tu giả dùng hóa anh đan, sợ là một đạo kiếp lôi là có thể làm Phương Dật lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Ngươi này đan dược không được, không có trải qua đan kiếp, như thế nào có thể xem như chân chính hóa anh đan? Khí linh ngữ mang khinh thường nói, ngươi nếu có thể tìm được luyện chế hóa anh đan linh dược, ta cũng có thể vì ngươi luyện chế ra hóa anh đan. Bất quá ngươi phỏng trừng cũng chỉ có thể ngẫm lại, những cái đó thượng cổ linh dược đã sớm đoạn tuyệt, phỏng trừng trên đời này không còn có người có thể luyện chế ra hóa anh đan. Này đan dược vô dụng. Phương Dật liên tục lắc đầu, nói, ta lúc ấy chính là nghe thấy này cổ dược hương, mới đột phá tới rồi trúc cơ kỳ, này đan dược há có thể nói là vô dụng. Ngươi đó là mới vừa luyện hóa u minh thú tinh hạch, trong cơ thể dược lực chưa hết, chỉ là bị này đan dược phát ra linh khí thôi phát trong cơ thể dược lực mới đưa đến đột phá. Kế thừa quân thiên đỉnh truyền thừa khí linh, đối với tu giả nhận chi hiện tại đã vượt qua Phương Dật, dừng một chút lại nói tiếp, bất quá này cái giả hóa anh đan tuy rằng không thể trợ giúp kim đan tu vi thành tựu nguyên anh, nhưng đối với các ngươi vẫn là có chút chỗ tốt. Có cái gì chỗ tốt? Ta có thể dùng này đan dược. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, liền tính này đan dược cấp bậc muốn so hóa anh đan kém hơn một ít, kia cũng không phải chính mình một cái trúc cơ sơ kỳ tu giả có thể dùng đi. Ngươi nếu là muốn chết mau, tự nhiên có thể ăn xong đi. Khí linh cười nhạo một tiếng, nói, này hóa anh đan tuy rằng luyện phế đi, nhưng đối với các ngươi tu luyện là rất có ích lợi, ở tu luyện thời điểm đem hóa anh đan đặt ở bên người, hấp thu nó tán tràn ra tới dược lực, có thể cho các ngươi tu luyện làm ít công to. Dựa theo khí linh cách nói, luyện chế hóa anh đan sử dụng linh dược, cho dù tại thượng cổ thời kỳ cũng có thể nói chân quý, mà này cái không có trải qua thiên kiếp hóa anh đan, cũng không thể giống chân chính hóa anh đan như vậy phong tỏa trụ dược lực, kia đan nội cực lớn đến không thể tưởng tượng tinh thuần linh khí, sẽ dần dần hướng ra phía ngoài trôi đi. Này đó linh lực đối với phương giật như vậy tu giả mà nói, kia tuyệt đối là đại bổ chi vật, nếu phương giật có thể đem này cái hóa anh đan chung linh khí tất cả hấp thu luyện hóa rớt, không dám nói hắn có thể đột phá đến kim đan kỳ, nhưng tu luyện đến trúc cơ viên mãn là không có bất luận vấn đề gì. Tuy rằng không phải hóa anh đan, nhưng đối ta có trọng dụng a. Nghe được khí linh nói, phương giật trong lòng ngược lại vui sướng lên, đem kia cái hóa anh đan trang nhập đến bình ngọc lúc sau, phương giật đem bình ngọc ném cho Long Vượng Đạt, nói: "Lao Long, tổng cộng 2 quả, hai ta mỗi người một quả, nhớ kỹ nhất thiết không thể dùng, tu luyện khi đem nó đặt ở trước người là được." Phương giật không phải ăn mảnh người, hơn nữa lần trước dò hỏi Tư Đồ Ma Tôn Di chỉ cũng là cùng Long Vượng Đạt cùng đi, này 2 quả đan dược tự nhiên phải có Long Vượng Đạt một phần. Hắn nếu không phải đã quên này một vụ, sợ là đã sớm cho Long Vượng Đạt. Chương 1189, Hóa Anh Đan, hạ. Đây là cái gì đan dược? Phương Giật ném lại đây thực tùy ý, Long Vượng Đạt cũng là tùy ý hỏi một câu, hắn từ Phương Giật trên tay được đến chỗ tốt nhiều đi, cũng không để bụng như thế một quả đan dược, hơn nữa Long Vượng Đạt biết Phương Giật trên tay có cái thực thần kỳ lò luyện đan, ngày sau không thể thiếu chính mình đan dược. Không luyện thành Hóa Anh Đan, nếu là thật sự Hóa Anh Đan nói, kia chỉ dựa vào này cái đan dược, ít nhất có thể đổi lấy Đại Sơn Tông sở hữu tài phú. Phương Giật thuận miệng nói ra tới lời nói, lại là làm Long Vượng Đạt cầm kia bình ngọc tay đột nhiên một run run, thiếu chút nữa đem bình ngọc rơi xuống đất. Hóa Anh Đan là cái gì Long Vượng Đạt không phải thực hiểu biết, nhưng mới từ Đại Sơn Tông truyền tống đến Bố Y Tông không lâu hắn, lại là biết Đại Sơn Tông cường đại. Khác không nói, riêng là kia diện tích như là khối đại lục Đại Sơn trên đảo, liền có vài điều thượng phẩm linh mạch. Kia chính là có thể sản xuất thượng phẩm ngọc thạch linh thạch mạch khoáng, giá trị vô pháp đánh giá, hơn nữa Đại Sơn trên đảo cái khác tu luyện tài nguyên, liền tính là Long Vượng Đạt cũng không dám tưởng tượng toàn bộ Đại Sơn Tông có thể có được nhiều ít tài phú. Nhưng Phương Giật cư nhiên nói như thế một quả nho nhỏ đáng dược, thế nhưng có thể đổi lấy đến toàn bộ Đại Sơn Tông tài phú, nếu không phải biết Phương Giật cũng không vọng luôn nói, Long Vượng Đạt nhất định cho rằng hắn nói ngoa. Phương Giật, này như thế nào khả năng, Hóa Anh Đan có cái gì công hiệu? Thế nhưng có thể đổi lấy một cái tông môn sở hữu tài phú. Long Vượng Đạt thật cẩn thận méo cái kia bình ngọc, dùng sức lớn sợ bóp nát rớt, dùng sức nhỏ lại sợ rơi trên mặt đất, cuối cùng dứt khoát trực tiếp đem bình ngọc thu vào đến trong túi trữ vật. Long Vượng Đạt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lão Long, Hóa Anh Đan có thể làm kim đan kỳ tu giả đan vỡ thành anh, ngươi cảm thấy nó có đáng giá hay không một cái tông môn tài phú? Phương Giật cười nhìn về phía Long Vượng Đạt, đối với Long Vượng Đạt khiếp sợ bộ dáng Phương Giật rất là vừa lòng. Vừa rồi từ khí linh nơi đó nghe đến mấy cái này tin tức lúc sau, Phương Giật cũng là như thế, chỉ là không có giống Long Vượng Đạt như vậy biểu hiện ở trên mặt thôi. Có thể làm kim đan kỳ tu giả thăng cấp đến nguyên anh kỳ. Nghe được Phương Giật những lời này, Long Vượng Đạt mắt đột nhiên một chút trợn tròn, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng thần sắc, bởi vì nguyên anh kỳ tu giả, ở Liên Vân Hải vực kia tuyệt đối là thuộc về truyền thuyết tồn tại. Ở tu giả nhận chi chung, Liên Vân Hải vực hẳn là có nguyên anh kỳ lao quái tồn tại. Những cái đó siêu cấp tông môn nội tình có lẽ chính là nguyên anh kỳ cấp bậc tu giả, còn có hỗn loạn chi đảo 3 vị đảo chủ, kia cũng được công nhận nguyên anh kỳ lão quái. Nhưng này đó đều là tu giả nhóm chính mình cho rằng sự tình, nguyên anh kỳ lão quái hay không thật sự tồn tại, lại là không có mấy cái tu giả nhìn thấy quá. Long Vượng Đạt ở Liên Vân Hải vực đã từng pha trộn quá mấy năm, nhưng là hắn những cái đó hải tặc đồng loa nhóm, cũng chỉ là nghe nói rất nhiều nguyên anh kỳ lão quái truyền thuyết, cũng không có một người chân chính kiến thức quá. Kia cái đan dược, thật sự có thể làm kim đan kỳ tu giả tấn chức đến nguyên anh kỳ. Long Vượng Đạt thanh âm có chút phát run, nguyên anh kỳ tu giả hắn là chưa thấy qua, nhưng kim đan kỳ tu giả, Long Vượng Đạt lại biết là thiết thực tồn tại, hắn năm trước thời điểm chính là từ kim đan kỳ tu giả trên tay thoát được tánh mạng. Càng quan trọng là, ở tu tập Tư Đồ Ma Tôn công pháp lúc sau, Long Vượng Đạt có rất lớn năm chắc có thể thăng cấp đến kim đan kỳ, đến lúc đó bằng vào trên tay Hóa Anh Đan, kia chính mình chẳng phải là nguyên anh có hy vọng. Đây mới là Long Vượng Đạt kích động nguyên nhân. Lão Long, ta nói chính là chân chính Hóa Anh Đan, ngươi nhưng đừng lý giải sai rồi. Phương Giật lắc lắc đầu, nói, ta phải đến kia 2 quả đan dược, là chưa kinh thiên kiếp Hóa Anh Đan, công hiệu xa không đủ để trợ giúp kim đan kỳ tu giả thăng cấp, nhưng đối kim đan kỳ tu giả vô dụng, đối chúng ta chính là cái thứ tốt, ngươi mỗi ngày cầm này cái đan dược tu luyện liền biết này chỗ tốt nơi. Thì ra là thế. Nghe Minh Bạch Phương Dật nói sau, Long Vượng Đạt có chút tiếc hận thở dài, tu đạo người có thể nói là từng bước khám đồ, không có nhất định gặp gỡ cùng cơ duyên, rất khó tu luyện thành vì cao giai tu giả, như là những cái đó trong truyền thuyết Nguyên Anh kỳ lão quái, cái nào không phải thân cụ đại khí vận người. Ngày sau nếu có thể được đến luyện chế hóa anh đan linh dược, cũng chưa chắc liền luyện chế không ra. Nhìn đến Long Vượng vẻ mặt đạt thất vọng bộ dáng, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, người chính là cái này tính tình, ở đinh giá quá cao thời điểm, thường thường liền sẽ bỏ qua trước mắt ích lợi, trên thực tế này không có luyện chế thành công hóa anh đan, đối Phương Dật cùng Long Vượng đạt mà nói, muốn xa so chân chính hóa anh đan càng thêm thực dụng. Nói đảo cũng là ta tương. Long Vượng đạt lắc lắc đầu, cũng là nở nụ cười, ngay sau đó sắc mặt nghiêm, nói, Phương Dật, chúng ta này kim ngao đảo cũng không phải bạch được đến, ngươi có hay không nắm chắc giúp Tô Thị huynh đệ dung hợp pháp khí? Nếu là không thành nói, chúng ta ở chỗ này chỉ sợ cũng là ngốc không an ổn. Nhìn đến kim ngao đảo này đầy đủ linh khí cùng phong phú tu luyện tài nguyên, Long Vượng Đạt cũng là có điểm luyến tiếc, hắn mạo hiểm tinh thần nguyên bản liền không bằng Bành Bân, hiện tại được đến tư đồ ma tôn công pháp, có cơ hội an an ổn ổn tu luyện đến kim đăng kỳ, Long Vượng Đạt thực yêu cầu như thế một chỗ an tâm tu luyện địa phương. Tám phần nắm chắc, kỳ thật dung hợp tài liệu cũng không khó. Nghe được Long Vượng Đạt nói đến chính sự, Phương Dật cũng là nghiêm túc nói, hơn nữa chủ yếu bước đi đều là từ pháp khí chủ nhân chính mình hoàn thành, ta chỉ là giúp này tu bổ một chút pháp khí thượng trận văn thôi. Lần đó đầu ngươi đem ta pháp khí cung cấp dung hợp một chút đi, ta ở kia nhà kho chung được đến vài món không tồi tài liệu. Long Vượng Đạt lấy ra chính mình chiêu hồn cờ, nhìn đến Phương Dật kia bản mạng linh khí cưỡng chế hạt tía tô mậu quyết đấu lúc sau, Long Vượng Đạt cũng tưởng mau chóng tăng lên chiêu hồn cờ phẩm cấp, pháp khí cùng linh khí có khả năng phóng xuất ra tới uy lực, căn bản là không ở một cấp bậc mặt trên. Hảo, bất quá phải đợi thượng một đoạn thời gian, chờ ta trước cho bọn hắn hai anh em dung hợp xong rồi lại nói. Phương Dật gật gật đầu, cùng Long Vượng Đạt là người một nhà, sớm một chút tối nay không sao cả, nhưng Tô Thị huynh đệ không giống nhau, không ở bọn họ trước mặt bộc lộ tài năng, chính mình cũng vô pháp chứng thực này kim ngao đảo đảo chủ tên tuổi. Ngồi xem biển mây, đối mặt như họa giống nhau phong cảnh, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt ở đỉnh hóng gió chung ngồi hơn 2 giờ cũng không cảm giác buồn thẻ, thẳng đến Trương Kỳ từ truyền tống trận trong phòng ra tới lúc sau. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt mới đứng dậy, mắt nhìn về phía đi tới 7 cái tu giả. Bái kiến hai vị trưởng lão. Nay 7 cái tu giả, có một người là luyện khí trung kỳ, còn có một cái là luyện khí sơ kỳ, còn thừa 5 người tất cả đều là tiên thiên cảnh giới. Đi vào đỉnh hóng gió trước, ở Trương Kỳ dẫn dắt hạ, 7 người đối với Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đồng thời hành lễ. Vào đi. Phương Dật tay phải vung lên, một cổ nhu hòa lực lượng đem mấy người cong đi xuống eo cấp lấy lên. Tạ trưởng lão. Những người đó tuy rằng tò mò, nhưng mắt lại là không dám khắp nơi loạn xem, ở hai vị trúc cơ kỳ tu giả trước mặt, kia 5 cái tiên thiên tu giả thậm chí liền đại khí cũng không dám xuyến thượng một ngụm. Không cần khẩn trương. Phương Dật vây vây tay, mắt nhìn về phía Trương Kỳ. Phương trưởng lão, này vài vị đều là ta từ tông môn chọn lựa kỹ càng tới. Trương Kỳ về phía trước đứng một bước, trước đem Phương Dật lâm thời mượn cho hắn tông chủ lệnh còn trở về, rồi mới mở miệng nói, Phương trưởng lão, Trương Tuấn là tộc của ta đệ. Hiện tại là luyện khí trung kỳ tu vi, hắn am hiểu gieo trồng linh dược, giúp đỡ nhị vị trưởng lão xử lý dược phố. Tân Văn mới vừa vào luyện khí kỳ không có bao lâu, nhưng hắn lại là chúng ta bố y tông gieo trồng linh cốc hảo thủ, ta chính là cầm tông chủ lệnh mới từ trưởng lão viện đem hắn cấp muốn tới, này còn thừa 5 người cũng đều có loại thực linh cốc kinh nghiệm, bảo đảm sẽ không chậm trễ thu hoạch linh cốc cùng gieo trồng công tác. Trương Kỳ là cái người thông minh, hắn có tâm đề điểm nhà mình tốc đệ, nhưng lại là đem sự tình làm ở bên ngoài thượng. Hơn nữa Trương Tuấn sắc thật hiểu được gieo trồng linh dược, phía trước bố y tông số lượng không nhiều lắm dược phố chính là từ hắn xử lý. Hơn nữa ở xếp vào người một nhà thời điểm, Trương Kỳ cũng không dám chậm trễ Phương Dật cùng Long Vượng đạt sự tình. Tân Văn tu vi tuy rằng không cao, nhưng lại là một thuộc tính linh căn, cực kỳ thân cận thực vật, hơn nữa còn học xong nhất cơ sở hồi lâm thuật, mỗi ngày đối với linh điển thi triển một lần hồi lâm thuật, có thể khiến cho linh điển thu hoạch dâng lên tam thành. Này đây Tân Văn ở bố y tông cũng là bị chịu coi trọng. Nếu không phải Phương Dật cho Trương Kỳ tông chủ lệnh, hắn chưa chắc có thể điều Tần Văn tới Kim Ngao Đảo. Ân, Trương Kỳ, ngày sau Kim Ngao Đảo sự vụ, liền từ ngươi tới chủ trì phân phối. Long Vượng Đạt gật gật đầu, mở miệng nói, các ngươi đi vào Kim Ngao Đảo, tuy rằng vẫn là bố y tông đệ tử, nhưng tu luyện tất cả sở cần chi tiêu, liền đều từ Kim Ngao Đảo tới phụ trách. Ta không biết các ngươi ở tông môn nội sở lĩnh thù lao là nhiều ít, bất quá ở Kim Ngao Đảo, bẩm sinh đệ tử thù lao phiên gấp đôi, các ngươi hai cái thù lao. Phiên cấp 3. Long Vượng Đạt ở quản lý thượng kinh nghiệm, muốn xa cách khác giật nhiều đến nhiều, hắn này phiên lời nói mới vừa ra khỏi miệng, kia vài vị nguyên bản trong lòng còn có chút không tình nguyện bẩm sinh tu vi đệ tử, trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng. Tu giả tu luyện, tài nguyên là không thể thiếu, đặc biệt là ở khởi bước giai đoạn, khởi bước dẫn đầu liền ý nghĩa từng bước dẫn đầu, tu luyện tài nguyên phiên bội, cũng liền ý nghĩa bọn họ có thể càng mau tiến vào đến luyện khí kỳ, trở thành chân chính tông môn chính thức đệ tử. Đa tạ trưởng lão. Đến nỗi Trương Tuấn cùng Tần Văn, đối Long Vượng đạt an bài cũng là cực kỳ vừa lòng, gấp 3 tu luyện tài nguyên, đồng dạng là bọn họ ở tông môn nội không chiếm được, hơn nữa Kim Ngao đảo linh khí đầy đủ, ở chỗ này tu luyện nguyên bản chính là chiếm hết tiện nghi, lập tức hai người cũng là không người nói tạ. Không cần cảm tạ ta. Long Vượng đạt thu liễm trên mặt ý cười, tiếp tục nói, nếu sang năm Kim Ngao đảo thu hoạch không bằng năm nay, kia đương như thế nào? Nói chuyện thời điểm, Long Vượng đạt hơi hơi phóng xuất ra một tia trúc cơ kỳ tu giả uy áp, thượng vị giả đường ân uy cũng thi, chỉ thi ân mà không có uy áp, kia sẽ chỉ làm phía dưới người làm khởi sự tới âm phụng dương vi, tại thế tục giới đương cả đời quốc sư Long Vượng đạt tự nhiên sẽ không phạm như vậy sai lầm. Trường lão, nếu linh quốc thu hoạch giảm bớt, đệ tử nguyện ý cam lãnh trách phạt. Tần Văn đón Long Vượng đạt phóng xuất ra tới uy áp, ngược lại về phía trước đi rồi một bước, hiển nhiên là đối chính mình rất có tin tưởng, lúc trước hắn thân là bẩm sinh đệ tử thời điểm, gieo trồng linh quốc số lượng cùng với phẩm chất liền ở tông môn nội số 1, hiện tại học xong hồi lâm thuật, Tần Văn càng là tin tưởng 10 phần. Trương Tuấn bảo đảm linh dược sẽ không xuất hiện sâu bệnh. Trương Kỳ tộc đệ cũng tiến lên đi rồi một bước, cơ hội là tộc huynh cho hắn, có thể hay không nắm chắc trụ liền phải xem chính mình. Hảo, các ngươi đem bên phải tam gian nhà ở quét tước một chút, ngày sau liền ở tại nơi đó. Long Vượng đạt vẫy vây tay, những người này phẩm tính còn cần ngày sau chậm rãi quan sát, một chốc một lát lại là không hảo kết luận. Hai vị trưởng lão, tông chủ làm ta cho ngài nhị vị mang câu nói. Ở Trương Tuấn cùng Tần Văn mang theo kia 5 cái bẩm sinh đệ tử rời đi lúc sau, Trương Kỳ mở miệng nói, tông chủ làm hai vị trưởng lão ngày mai hồi một chuyến tông môn, từ tông chủ chủ trì hai vị nhập môn nghi thức, đến lúc đó sẽ một lần nữa ban phát trưởng lão lệnh. Trương Kỳ nói chuyện thời điểm, trong lòng là thập phần thông khoái, hắn thân là luyện khí hậu kỳ tu giả, lại là không vì tư đồ hạo sở hỉ, cấp bài trừ ở trưởng lão viện ở ngoài. Bất quá chờ ngày mai kia cái gọi là trưởng lão viện liền phải bị giải tán, ngày sau những cái đó tu vi tương đương đồng môn rốt cuộc vô pháp dùng trưởng lão thân phận tới áp chính mình. Chương 1190, tông môn trưởng lão. Hảo, ngày mai ngươi dẫn chúng ta qua đi. Phương Dật gật gật đầu, chỉ đình hóng gió chung một cái trúc ghế, đối Trương Kỳ nói, ngồi, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Phương trưởng lão, đệ tử đứng là đến nơi. Trương Kỳ lắc lắc đầu, đôi tay rũ đứng ở trước người, cung cung kính kính nói. Đệ tử có thể ở Kim Ngao đảo thượng đi theo hai vị trưởng lão tu luyện, kia đã là thiên đại tạo hóa, hai vị trưởng lão nhưng có chuyện, chỉ cần phân phó Trương Kỳ đi làm thì tốt rồi, trăm triệu không cần như thế khách khí. Ở Liên Vân Hải vực, mặc kệ là tu giả vẫn là hải thú, từ trước đến nay đều này đây thực lực vi tôn, liền tính là luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ tu giả, thân phận đều kém rất xa, huống chi Trương Kỳ cùng Phương Dật Long Vượng đặt còn kém một cái đại cấp bậc, nếu dựa theo tông môn bối phận tương xứng. Trương Kỳ là muốn kêu Phương Dật cùng Long Vượng đạt vi sư thúc. Bất quá bố y tông cũng không có thầy trò chế độ, bởi vì tu giả đã chịu tư chất có hạn, có chút người cho dù tu luyện cả đời, cũng chính là cái luyện khí hậu kỳ tu vi, nhưng có chút người chỉ tu luyện mấy chục năm, nói không chừng là có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, khi đó đồ đệ tu vi cao hơn sư phụ, sẽ khiến cho tông môn chế độ sinh ra rất nhiều không tiện. Cho nên nghiêm khắc nói, toàn bộ Liền Vân Hải vực sư đồ chế độ đều không phải thực hoàn thiện. Phần lớn cấp thấp đệ tử đều là từ tông môn thống nhất dạy dỗ hơn nữa truyền thụ công pháp, rồi mới từ trong đó chọn lựa ra tư chất thượng giai đệ tử cường điệu bồi dưỡng, có lẽ vài thập niên sau, nhưng cái đó đệ tử liền sẽ cùng thụ nghiệp người tu vi tương đương. Trương Kỳ, ta muốn biết chúng ta bố y tông luyện khí trình độ đến tột cùng như thế nào. Phương Dật trầm ngâm một chút, mở miệng nói, ta biết chúng ta tông nội có một cái luyện khí sư, hắn có thể luyện chế cái dạng gì pháp khí, luyện chế một kiện pháp khí yêu cầu hao phí bao lâu thời gian. Có đáng giá hay không bồi dưỡng đâu. Tham gia xong nhập môn nghi thức lúc sau, Phương Dật liền phải cấp Tô Thị huynh đệ bản mạng pháp khí dung hợp tài liệu, nhưng Phương Dật cũng không biết được Liền Vân Hải vực luyện khí trình độ như thế nào, hắn không nghĩ biểu hiện quá mức thấy được, cho nên mới nói bóng nói gió hỏi ra này phiên lời nói tới. Hồi Phương trưởng lão, chúng ta bố y tông luyện khí sư gọi là Hoa Hy, là luyện khí hậu kỳ tu vi, đến nỗi luyện khí sư cấp bậc, hẳn là sơ cấp luyện khí sư. Trương Kỳ nhắc tới Hoa Hy thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt biểu tình, tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng vẫn là bị Phương Dật cấp thấy được. Luyện khí sư cấp bậc là như thế nào phân chia? Phương Dật mở miệng nói, ta tiếp thu luyện khí truyền thừa cùng các đại tông môn có chút bất đồng, này đây cũng không cùng bọn họ giao lưu quá, ngươi nếu biết đến lời nói đến cho ta nghe nghe. Cái này ta thật đúng là biết, ở thành chính thức đệ tử thời điểm, chúng ta đều chắc quá tư chất, dùng để quyết định sau này tu luyện phương hướng. Trương Kỳ không biết Phương Dật vì sao sẽ hỏi một ít tông môn nhất cơ sở tri thức, nhưng trưởng lão nếu lên tiếng, hắn lập tức một năm một mười đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Ở Liên Vân Hải vực, lớn nhỏ tông môn sơ tấn luyện khí kỳ đệ tử, phần lớn đều sẽ bình chắc một chút linh căn, nếu là một thuộc tính linh căn, liền sẽ phân phối hắn không đi gieo trồng linh điển, nếu là hỏa thuộc tính linh căn, phần lớn đều sẽ đi nếm thử luyện đan, đến nỗi kim loại tính linh căn, còn lại là cường điệu với luyện khí. Trương Kỳ cùng Hoa Hy là cùng phê thăng cấp luyện khí kỳ chính thức đệ tử, hắn cũng là kim loại tính linh căn, nhưng ở luyện khí một đạo thượng, lại xa không bằng Hoa Hy có thiên phú, cuối cùng Hoa Hy thành luyện khí sư, mà Trương Kỳ còn lại là say mê với tu luyện, trở thành hắn kia một đám đệ tử chung trước hết trở thành luyện khí hậu kỳ tu giả. Bất quá so sánh với ở tông môn đãi ngộ, Trương Kỳ lại là xa không kịp Hoa Hy, từ trở thành luyện khí sư lúc sau, Hoa Hy liền bị chịu tông môn coi trọng. Tu vi cơ hồ là dùng các loại tu luyện tài nguyên cấp trồng chất đi lên, Hoa Hy tu đạo chi lộ, muốn so khổ tu Trương Kỳ thông thuận đến nhiều. Nhưng là ở Trương Kỳ xem ra, chỉ có thể luyện chế ra cấp thấp hạ phẩm pháp khí Hoa Hy, tu vi căn cơ không xong, trên cơ bản không có khả năng tân chức đến trúc cơ kỳ, cả ngày còn mắt cao hơn đỉnh, khinh thường chính mình này đó cùng giai sư huynh đệ, hắn căn bản là không rõ, cường đại tu vi mới là chính mình dựng thân chi bổn. Luyện khí sư cấp bậc còn lại là cùng bọn họ có khả năng luyện chế ra pháp khí phẩm chất sở ngang nhau, có thể luyện chế ra hạ phẩm pháp khí luyện khí sư, chính là cấp thấp luyện khí sư, có thể luyện chế ra trung phẩm pháp khí còn lại là trung cấp luyện khí sư, mà có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí luyện khí sư, đó chính là cao cấp luyện khí sư. Ở cao cấp luyện khí sư phía trên cùng luyện khí tông sư chi gian còn có một cái cấp bậc, đó chính là luyện khí đại sư. Luyện khí đại sư có thể trợ giúp tu giả luyện chế bản mạng pháp khí, nhưng xác suất thành công lại không phải rất cao. Hơn nữa hao phí thời gian rất dài, nhưng ngay cả như vậy, luyện khí đại sư cũng bị đông đảo tu giả xua như xua vịt, ở Liền Vân Hải vực địa vị cực cao. Đến nỗi luyện khí tông sư thân phận, kia đã không phải bình thường tu giả có khả năng bằng được, bất luận cái gì một vị luyện khí tông sư thân phận, đều có thể cùng một cái đại tông môn tông chủ tương đương. Cho dù cái này luyện khí tông sư chỉ có chút cơ kỳ tu vi, những cái đó kim đan kỳ cường giả đều sẽ đối này bình đẳng tương đãi, bởi vì luyện khí tông sư là có thể luyện chế ra linh khí. Liền Vân Hải vực kim đan kỳ tu giả vũ khí, trừ bỏ từ một ít gì chỉ chung được đến ở ngoài, phần lớn đều xuất từ với luyện khí tông sư tay. Phía trước Phương Dật cùng Tô Thị huynh đệ đối thoại, Trương Kỳ đều là nghe vào lỗ tai, biết Phương Dật tiếp thu truyền thừa cùng những cái đó tông môn truyền thừa không quá giống nhau, này đây giảng giải thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Cấp thấp luyện khí sư luyện chế một kiện hạ phẩm pháp khí, xác suất thành công đại khái chỉ có tam thành bộ dáng, từ luyện chế đến thành phẩm yêu cầu gần một tháng thời gian. Ở những cái đó đại tông môn chỉ là nhất học đồ sử dụng, dựa theo Trương Kỳ cách nói, nếu không phải bố y tông hấp dẫn không đến luyện khí sư nhập trú, Trương Kỳ như vậy cấp thấp luyện khí sư, căn bản là không có khả năng có xuất đầu ngày. Trung cấp luyện khí sư luyện khí xác suất thành công muốn cao một ít, luyện chế trung phẩm pháp khí đại khái có 5 thành tả hữu, luyện chế hạ phẩm pháp khí còn lại là có thể đạt tới 8 phần, luyện chế thời gian cũng muốn so cấp thấp luyện khí sư ngắn lại gấp đôi. Này đây trung cấp luyện khí sư là các đại tông môn nhất hoan nghênh đối tượng. Cấp thấp đệ tử pháp khí phần lớn đều là từ trung cấp luyện khí sư tới luyện chế. Tới rồi cao cấp luyện khí sư, thân phận đã là rất cao, bọn họ luyện chế ra thượng phẩm pháp khí, sử dụng đối tượng trên cơ bản đều là trúc cơ kỳ tu giả. Đương nhiên, cao cấp luyện khí sư bản thân cũng phần lớn là trúc cơ kỳ tu giả, chỉ có số rất ít tu giả mới có thể lấy luyện khí kỳ tu vi trở thành cao cấp luyện khí sư, mà như vậy luyện khí sư đều là các tông môn bí không ngoài tuyên bảo bối của cưng. Luyện khí đại sư tự nhiên không cần nhiều lời, có thể luyện chế bản mạng pháp khí luyện khí sư, mặc kệ ở đâu cái tông môn hưởng thụ đãi ngộ, đều phải so hiện tại Phương Dật chỉ có hơn chứ không kém, bất quá luyện chế bản mạng pháp khí xác suất rất thấp, thông thường chỉ có 4 thành tả hữu. Mà trợ giúp có được bản mạng pháp khí người dung hợp tài liệu lại là muốn đơn giản rất nhiều, giống nhau trung cấp luyện khí sư là có thể làm được, cấp thấp luyện khí sư cũng có thể lại là có điểm miễn cưỡng, tiêu phí thời gian cùng tinh lực yêu cầu căn cứ tài liệu tới quyết định. Theo Trương Kỳ biết, dung hợp tài liệu quá trình rất mau, nhưng chữa trị pháp khí thượng trận pháp lại là một kiện thực hao phí thời gian sống, cao cấp luyện khí sư giống nhau yêu cầu hơn 10 ngày thời gian, nhưng nếu là cấp thấp luyện khí sư, thấp nhất cũng muốn một tháng, hơn nữa vô cùng có khả năng đem pháp khí hư hao rớt. Đây cũng là bố y trên đảo rõ ràng có luyện khí sư, nhưng Tô Thị huynh đệ lại không chịu làm hắn vì chính mình dung hợp tài liệu nguyên nhân, này ca nhi hai đều đối chính mình bản mạng pháp khí coi nếu tánh mạng giống nhau, không chấp nhận được chút nào tổn thương, nào dám cầm đi cấp Hoa Hy luyện tập a. 10 ngày. Nơi nào yêu cầu như vậy thời gian dài? Nghe được Trương Kỳ nói sau, Phương Dật đối Liền Vân Hải vực luyện khí trình độ xem như có nhất định hiểu biết, So sánh với chính mình được đến truyền thừa, Liền Vân Hải vực luyện khí trình độ lại là muốn kém không ít, bởi vì dung hợp tài liệu đối với Phương Dật tới nói, quả thực chính là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, thậm chí hắn luyện chế một kiện bản mạng pháp khí đều không cần 10 ngày thời gian. 5 ngày, thời gian này hẳn là vừa vặn thích hợp. Phương Dật ở trong lòng âm thầm tính toán một chút, cao cấp luyện khí sư dung hợp bản mạng pháp khí tài liệu yêu cầu 10 ngày, chính mình tạm thời liền định vì 5 ngày đi, trên thực tế Phương Dật ra tay chữa trị pháp khí thượng trận văn, căn bản là không cần hao phí như vậy lớn lên thời gian. Hảo, Trương Kỳ, người trước mang theo bọn họ đi linh điển dược phố nhìn xem đi, kia linh cốc nếu thành thủ, cũng muốn mau chóng thu hoạch. Hiểu rõ Liền Vân Hải vượt luyện khí trình độ lúc sau, Phương Dật vây vây tay làm Trương Kỳ rời đi, như thế nào cấp Tô Thị huynh đệ dung hợp pháp khí, Phương Dật trong lòng đã là có phổ. Kế tiếp thời gian, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt còn có Tiểu Ma Vương, đem toàn bộ Kim Ngao đảo đi rồi một lần. Lại nói tiếp hạt tía Tô Mậu lựa chọn tu luyện địa phương thật đúng là không tồi, kia đỉnh núi là Kim Ngao đảo điểm cao, hơn nữa vẫn là trên đảo linh mạch ngọn nguồn, linh khí dư thừa cực kỳ. Trương Kỳ mang đến người cũng thực mau liền tiến vào tới rồi nhân vật, Trương Tuấn mang theo một cái bẩm sinh đệ tử đi dược phố xử lý những cái đó linh dược, mà Tần Văn còn lại là mang theo 4 cái bẩm sinh đệ tử bắt đầu thu hoạch nổi lên linh cốc, Trương Kỳ cũng không nhàn rỗi, đi theo đi hỗ trợ. Trương Kỳ rất có ánh mắt, dựa theo hắn an bài, Trương Tuấn Tần Văn chờ đệ tử đều là ở tại rời xa truyền tống trận tam gian nhà gỗ chung, đem phía trước hạt tía Tô Mậu tu luyện cư trú hơn nữa khoảng cách đỉnh hóng gió gần nhất mấy gian đại phòng đều cấp làm ra tới, nơi này sau này chính là Phương Dật cùng Long Vượng Đạt tu luyện nơi. Sáng sớm hôm sau, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt mang theo Trương Kỳ thông qua truyền tống trận về tới Bố Ý đảo, lúc này hạt tía Tô quân đã triệu tập 10 mấy cái luyện khí hậu kỳ tu giả, ở tông môn từ đường vì Phương Dật cùng Long Vượng Đạt chủ trì nhập môn nghi thức. Bố Ý tông sớm nhất thời điểm là từ một vị đến từ Đồng Lai Tiên Đảo tông môn đệ tử sáng tạo, tuy rằng sau lại độc lập thành tông, nhưng vẫn như cũ cùng Đồng Lai Tiên Đảo tông môn quan hệ cực gần, môn trung cung phụng lão tổ cũng là cái kia tông môn lão tổ. Cũng đúng là nguyên nhân này, Bố Y tông tuy rằng thừa thải hắc kim, bị một ít thế lực sở khuy liếc, nhưng lại là không có cái kia thế lực dám trắng trợn táo bạo tới xâm lấn Bố Y đảo. Ở tuyên thệ quá tông môn giới luật lúc sau, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đã là Bố Y tông một viên, này sau hạt tía Tô quân lại phân phát trưởng lão viện. Thu hồi tư đồ hạo phía trước giao cho những cái đó các trưởng lão quyền lực, từ đây lúc sau, Bố Y tông trừ bỏ một vị tông chủ ở ngoài, cũng chỉ có 3 vị trưởng lão. Đại trưởng lão tự nhiên là trúc cơ trung kỳ hạt tía Tô Mậu, nhị trưởng lão còn lại là Phương Dật, tam trưởng lão Long Vượng Đạt, tông môn sự vụ đều có 3 vị trưởng lão tới xử lý, nếu sau này có đệ tử tấn chức đến trúc cơ kỳ, tắc tự động trở thành tông môn trưởng lão. Bố Y tông phía trước cũng chỉ có Tô Thị huynh đệ cùng tư đồ hạo là trúc cơ kỳ tu giả. Ở tư đồ hạo tâm đèn tắt lúc sau, chỉ còn lại có Tô Thị huynh đệ 2 người, toàn bộ Bố Y tông tương đương chính là bọn họ không bán 2 giá, phía trước những cái đó trưởng lão nhóm tuy rằng không cam lòng, nhưng tông chủ ra lệnh, bọn họ cũng là không thể nề hà. Nguyên bản bị những cái đó trưởng lão sở khinh thường Trương Kỳ, hiện tại bởi vì đi theo nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão trở nên nước lên thì thuyền lên lên, bất quá trước kia tâm cao khí ngạo Trương Kỳ ở ăn qua mệt lúc sau cũng trở nên điệu thấp lên, nhưng thật ra không có dẫn tới mọi người ghen ghét. Chương 1191, tế luyện pháp khí, thượng. Nhập môn nghi thức rất đơn giản, chỉ là minh xác Phương Dật cùng Long Vượng Đạt thân phận, hơn nữa đưa bọn họ 2 thân phận truyền đạt đi xuống, từ đây Bố Y tông đệ tử đều biết tông môn nội nhiều 2 vị trúc cơ kỳ trưởng lão, bất quá gặp qua Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, cũng chỉ có kia 10 mấy luyện khí hậu kỳ tông môn tu giả. Nhập môn nghi thức hoàn thành lúc sau, Long Vượng Đạt lưu tại Bố Y đảo, dựa theo hạt tía Tô quân cách nói, nếu 2 người gia nhập Bố Y tông liền phải tham dự đến tông môn quản lý chúng tới, Phương Dật yêu cầu luyện đan luyện khí tự nhiên là không có thời gian, loại chuyện này chỉ có thể giao cho Long Vượng Đạt. Bất quá đối với đã từng quản lý quá một quốc gia Long Vượng Đạt tới nói, mấy nghìn người một cái tông môn sự vụ căn bản là không tính cái gì, mượn này hắn cũng có thể càng tốt dung nhập đến tông môn, này đây Long Vượng Đạt cũng không có chối từ, mang theo Trương Kỳ lưu tại Bố Y đảo đi xử lý tư đồ hạo rời đi lúc sau Bố Y tông động lại một ít việc vụ. Mà phía trước kia 10 mấy vị trưởng lão chỉ là bị miễn đi trưởng lão đầu sủi cảo, bọn họ sở phụ trách sự tình vẫn là như cũ, nếu đổi lấy Trương Kỳ chỉ huy bọn họ, những người này khẳng định không phục, nhưng có Long Vượng Đạt cái này trúc cơ kỳ tu giả ở, hết thảy đều trở nên đâu vào đấy lên. Bố Y tông có nội kho cùng ngoại kho chi phần, hạt tía Tô quân mang Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đi chính là nội kho, là từ tông chủ tự mình trưởng quản, mà ngoại kho còn lại là phụ trách phát tông môn đệ tử tu luyện tài nguyên nơi, trải vớt rõ ràng ngoại kho nội đồ vật lúc sau. Long Vượng Đạt chế định một cái chế độ, nguyên bản lược hiện hỗn loạn tông môn thực mau liền ổn định xuống dưới. Hắc Kim cũng bên ngoài kho bên trong, Bất quá năm nay giao dịch đã qua đi, chính như Trương Kỳ lời nói như vậy, tông môn cũng không có dư lại nhiều ít. Long Vượng Đạt làm Trương Kỳ đem cuối cùng thừa có hắc kim tất cả đều cấp Phương Dật tặng qua đi, có này đó hắc kim, hắn cùng Phương Dật tu luyện sử dụng đan dược đều có thể tăng lên một cái phẩm cấp. Long Vượng Đạt bận rộn mấy ngày nay, Phương Dật cũng không nhàn rỗi, bởi vì ngày thứ ba thời điểm, Tô Thị huynh đệ liền tới rồi Kim Ngao Đảo. Đối với này hai anh em mà nói, tông môn sự vụ xa không bằng tự thân thực lực tới quan trọng, bọn họ đã gấp không chờ nổi tưởng tăng lên pháp khí phẩm cấp. Hạt Tía Tô Quân cùng Hạt Tía Tô Mậu đã đến thời điểm, Phương Dật vừa mới làm Tần Văn nấu một nồi to linh cốc, đến nỗi đồ ăn cũng là dị thường phong phú. Phương Dật là không công phu xuống biển bắt giữ hải thú, nhưng Tiểu Ma Vương lại là nhàn cực nhàm chán, mấy ngày nay đều ngâm mình ở Kim Ngao Đảo chung quanh trong biển. Cho nên mấy ngày nay Kim Ngao Đảo chung quanh hải vực hải thú xem như suối quẩy, ngắn ngủn một ngày thời gian, Tiểu Ma Vương liền giết mười mấy điều linh thú cấp bậc cá biển, này đó linh cá đều là hình thể khổng lồ, nhẹ nhất một cái cũng có thượng trăm cân, cũng đủ nó cùng Phương Dật còn có trên đảo này 7-8 cái tu giả dùng ăn. Tần Văn chẳng những sẽ gieo trồng linh cốc, này chủ nghệ cũng rất là không tồi, chế biến thức ăn một ít linh thịt cá lúc sau, lại đem Hạt Tía Tô Mậu phía trước treo ở trong phòng hong gió linh thú thịt hạ nồi xào một chút, hơn nữa trên đảo một ít tràn ngập linh khí rau dại, nhưng thật ra cũng đặc sắc. Như thế nào, Phương Lao Đệ, ở chỗ này chủ còn thói quen. Hạt Tía Tô Mậu không khách khí ngồi xuống bên cạnh bàn, cũng không làm phiền một bên hầu hạ Tần Văn, chính mình động thủ đánh một chén linh cốc, nói, Phương Lao Đệ, lần này thật là tiện nghi ngươi. Kim Ngao Đảo một năm sản xuất linh cốc cũng đủ mấy chục cái tu giả dùng ăn, đến lúc đó ngươi nhưng đến cho chúng ta hai anh em đưa điểm qua đi. Nhị đảo chủ, một hồi ngươi đi thời điểm có thể mang lên. Phương Dật cười ha ha lên, nghe linh cốc kia độc hữu mùi hương, Phương Dật lúc này tâm tình đặc biệt thoải mái, lúc trước ở tu giả giới lần đầu tiên ăn linh thực thời điểm, Phương Dật nào dám tưởng chính mình ngày sau thế nhưng có thể mỗi ngày ăn thượng linh cốc. Một hồi ta nhưng không đi. Hạt Tía Tô Mậu liên tục lắc đầu, nói, ta còn chờ ngươi giúp ta tăng lên phi kiếm phẩm chất đâu, cái gì thời điểm tài liệu dung hợp hoàn thành, ta cái gì thời điểm lại đi. Ai, nhị đệ, không phải nói tốt ta trước tới sao? Hạt Tía Tô Quân bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đệ đệ. Đúng vậy, đối, đại ca ngươi trước tới. Hạt Tía Tô Mậu rụt hạ cổ, tục ngữ nói trưởng huynh như cha, Hạt Tía Tô Mậu ai đều không sợ, duy độc sợ cái này cùng chính mình cùng nhau tu luyện lớn lên ca ca. Đến, ăn xong rồi chúng ta liền bắt đầu. Phương Dật biết là chính mình hẳn là hiển lộ một tay lúc, này Kim Ngao Đảo không phải bạch cho bọn hắn, bố y tông cung phụng cũng không phải lấy không, thế tục giới những cái đó công ty còn không dưỡng người rảnh rỗi đâu, càng đừng nói liền Vân Hải vượt tông môn. Đều là trúc cơ kỳ tu giả, Tô Thị huynh đệ cũng không xuất ruột, ở Phương Dật nơi này hưởng dụng một đốn bữa tiệc lớn lúc sau, mấy người mới đến tới rồi ngày xưa Hạt Tía Tô Mậu tu luyện trong phòng, Hạt Tía Tô Quân lấy ra hắn bản mạng pháp khí. Hạt Tía Tô Quân bản mạng pháp khí ở không có kích phát đối địch khi trạng thái, là một cái chỉ có lớn bằng bàn tay hình trứng tâm chắn, toàn thân bày biện ra một tia màu bạc ánh sáng. Phương Dật đã từng gặp qua cái này tâm chắn toàn cảnh, chính là lần đó hắn cùng Hạt Tía Tô Mậu tỉ thí luận bàn khi, Hạt Tía Tô Quân dùng cho ngăn cản chính mình phi kiếm cái kia quang thuẫn. Phương lão đệ, ta này tinh quang thuẫn là trung phẩm pháp khí, trước đó không lâu ta được đến một ít tinh xa, muốn đem này dung nhập luyện hóa đến tâm chắn bên trong. Lấy ra bản thân bản mạng pháp khí lúc sau, Hạt Tía Tô Quân lại lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc có một tầng như là hạt cắt giống nhau vật thể, nhưng viên viên đều lập lòe lóa mắt ánh sáng, nhìn qua đúng như cùng là bầu trời ngôi sao giống nhau. Ta trước nhìn xem. Phương Dật lấy quá Hạt Tía Tô Quân bản mạng pháp khí cẩn thận manh mối một hồi lâu, hắn ở nghiên cứu này mặt tâm chắn thượng pháp trận, tinh quang thuẫn tổng cộng có hai cái trận pháp, phân biệt khởi tới rồi ra cô tâm chắn cùng phòng ngự tác dụng, trận pháp cũng không phải thực phức tạp. Xa không bằng Phương Dật trong truyền thừa tuyên khắc vào pháp khí thượng những cái đó pháp trận. Tông chủ, ngươi cùng nhị đảo chủ pháp khí một công một thủ, nhưng thật ra công thủ gồm nhiều mà ta. Phương Dật ngẩng đầu lên, cười đối Hạt Tía Tô Quân nói, này pháp khí tuy rằng giống nhau, nhưng lực phòng ngự lại là rất mạnh, ở Phương Dật xem ra, liền tính là thượng phẩm pháp khí cũng chưa chắc có thể công phá tinh quang thuẫn phòng ngự, nếu ở đối địch khi Hạt Tía Tô Quân chặn địch nhân thế công, Hạt Tía Tô Mậu vừa vặn có thể dùng hắn phi kiếm giết địch. Chúng ta huynh đệ ở luyện chế pháp khí thời điểm, nguyên bản liền tính toán hỗ trợ lẫn nhau. Hạt Tía Tô Quân nghe vậy nở nụ cười, ở trở thành bố y tông tông chủ phía trước, Hạt Tía Tô Quân cùng đệ đệ cơ hồ là như hình với bóng, chính là dựa vào một công một thủ, mới ở rất nhiều thứ hiểm cảnh người trung gian đến chu toàn. Hai anh em ở trúc cơ sơ kỳ thời điểm, cũng đã có thể đối kháng trúc cơ trung kỳ tu giả mà bất bại. Chẳng qua hai anh em năm đó luyện chế bản mạng pháp khí thời điểm, Hạt Tía Tô Quân còn không có thể chấp trưởng bố y tông. Trên tay luyện khí tài liệu phẩm chất không cao, cho nên chỉ luyện chế ra hạ phẩm pháp khí, trải qua gần trăm năm tầm bổ, hiện tại cũng chính là cái trung phẩm pháp khí, đã là cùng huynh đệ hai người tu vi không quá tương xứng. Như thế nào, Phương trưởng lão, ta cái này pháp khí khả năng dung nhập tinh xa. Hạt Tiếu Tô Quân có chút thấp thỏm nhìn về phía Phương Dật, cố nhiên bản mạng pháp khí có thể cùng chủ nhân cùng nhau trưởng thành, nhưng lúc ban đầu luyện chế khi phẩm chất quá kém, pháp khí cũng rất khó thăng cấp đến càng cao cấp bậc. Tô thị huynh đệ pháp khí chính là như thế, trên dưới 100 năm mới tăng lên một cái phẩm cấp. Có thể. Phương Dật gật gật đầu, nói, tông chủ, ta trước giúp ngươi luyện hóa tinh xa, chờ đến yêu cầu dung hợp thời điểm ta sẽ nhắc nhở ngươi, nhưng thật ra ngươi bùng ra pháp khí phòng ngự, không cần kháng cự liền hảo. Phương Dật không biết Liền Vân Hải vực là như thế nào dung hợp tài liệu, nhưng là hắn đều có một bộ phương pháp, dùng thần thức bao bọc lấy những cái đó tinh xa lúc sau, Phương Dật dùng chân hỏa hạ thiêu lên, lúc này hắn tu vi sớm đã không phải ngày xưa có thể so, cũng chính là ngắn ngủn 10 tới phút, kia một tiểu đoàn tinh xa đã biến thành một đoàn như là thủy ngân giống nhau chất lỏng phiêu phủ ở không trung. Tông chủ, vung ra tinh quang thuẫn phòng ngự, dùng thần thức đem tinh xa dung nhập trong đó. Phương Dật trong miệng phát ra một tiếng hét to. Nghe được Phương Dật thanh âm, Hạt Tiếu Tô Quân tay phải vung lên, nguyên bản chỉ có lớn bằng bàn tay tinh quang thuẫn tức khắc đón gió mà trướng, nguyên bản là thật thể tấm chắn biến ảo vì một đạo quang thuẫn, ở Hạt Tiếu Tô Quân khống chế hạ, này nói quang thuẫn lại là đã không có chút nào lực phòng ngự. Trong tay khắp một đạo pháp quyết, Phương Dật đem hóa lỏng tinh xa đầu nhập đến quang thuẫn bên trong, chỉ thấy quang thuẫn giống như vật còn sống giống nhau, nháy mắt liền đem tinh xa cắn nuốt đi vào, nhưng là đương hai người tương dung thời điểm, quang thuẫn lại là một trận vật mèo. Hiển nhiên tinh xa dung nhập phá hủy tinh quang thuẫn vốn có bên trong kết cấu. Tông chủ, vung ra đối tinh quang thuẫn khống chế. Phương Dật lúc này lại phát ra thanh âm, bởi vì bản mạng pháp khí trung ẩn chứa pháp trận là tuyên khắc vào pháp khí bên trong, hơi chút có một chút biến hóa đều sẽ khiến cho trận pháp hỏng mất. Hiện tại Phương Dật sở cần phải làm là dẫn đường pháp khí trận pháp chữa trị, do đó hoàn thành lần này dung hợp. Ở Hạt Tiếu Tô Quân vung ra đối pháp khí khống chế lúc sau, Phương Dật thần thức nháy mắt liền đem tinh quang thuẫn bao vây lên. Phức tạp trận pháp hoa văn tức khắc ở Phương Dật trong mắt trở nên dị thường rõ ràng, trên tay khắc một đạo pháp quyết, Phương Dật đem này nhốt đánh vào đến pháp khí bên trong. Tinh xa dung nhập, đối Hạt Tiếu Tô Quân cái này nguyên bản phẩm chất không cao lắm bản mạng pháp khí, vẫn là có rất lớn thay đổi, Phương Dật dùng pháp quyết cùng thần thức dẫn đường pháp khí nguyên bản trận pháp, chỉ thấy kia tinh quang thuẫn thượng nhẹ nhẹ linh khí lưu chuyển, tinh quang thuẫn khí cơ ở dần dần tăng mạnh. Hai vị, yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể đem này hoàn toàn dung hợp. Phương Dật trên mặt lộ ra một tia miễn cưỡng thần sắc, mở miệng nói, đợi lát nữa ta vô pháp phân thần, các ngươi nhị vị vẫn là đi ra bên ngoài chờ đi. Tốt, nhị đệ, đi, chúng ta đi ra ngoài. Hạt Tiếu Tô Quân nghe vậy vội vàng đứng lên, hắn có thể nhìn ra được tới, chính mình pháp khí khí cơ đang không ngừng tăng lên, kia nói cách khác bước đầu dung hợp đã thành công, chỉ cần trận pháp chữa trị xong, chính mình bản mạng pháp khí khẳng định có thể uy lực tăng nhiều. Cho nên lúc này Hạt Tiếu Tô Quân nơi nào còn dám làm Phương Dật phân tâm. Lập tức lôi kéo không thế nào tình nguyện Hạt Tiếu Tô Mậu rời đi phòng, trong lòng nhớ mong chính mình bản mạng pháp khí, Hạt Tiếu Tô Quân cũng không đi xa, dứt khoát liền ở ngoài phòng đỉnh hóng gió chung ngồi xuống, hắn tính toán liền ở chỗ này bảo hộ Phương Dật. Hạt Tiếu Tô Quân biết, thông thường cao cấp luyện khí sư trợ giúp người khác ở pháp khí chung dung hợp tài liệu thời điểm, thường thường đều yêu cầu 10 ngày qua thời gian, chính mình hiện tại sở yêu cầu làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Này luyện khí thủ pháp, thật đúng là thô ráp. Ở Tô thị huynh đệ rời đi phòng lúc sau, Phương Dật trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thủ pháp chợt biến đổi, nhanh chóng tinh quang thuẫn đánh ra vài đạo pháp quyết, chỉ thấy tinh quang thuẫn bên trong tinh xa bay nhanh cùng nguyên bản chất liệu dung hợp lên. Thông thường loại này dung hợp là sẽ phá hư đến pháp khí trung nguyên co trận pháp, luyện khí sư lúc này tác dụng chính là chữa trị trận pháp, nếu không trận pháp một khi hỏng mất, kia cái này pháp khí cũng liền sẽ bị hư hao rớt. Phương Dật sử dụng pháp quyết là hắn tại thượng cổ trong truyền thừa được đến, tác dụng chính là xúc tiến luyện khí tài liệu chi gian dung hợp. Thượng cổ khi pháp quyết ứng dụng ở Liền Vân Hải vực luyện khí sư luyện chế pháp khí thượng, hiệu quả dị thường hảo, loại này dung hợp cơ hồ không có bất luận cái gì thường cập đến pháp khí trung nguyên có trận pháp. Không ngừng nhốt đánh vào pháp quyết ra tốc pháp khí cùng tinh xa chi gian dung hợp, cũng chính là ở Tô thị huynh đệ đi ra ngoài nửa giờ tác dụng, Phương Dật trên mặt liền lộ ra thoải mái thân sắc, tay phải một triệu, nguyên bản phóng xuất ra hoàn toàn hình thái tinh quang thuẫn, tức khắc hóa thành lớn bằng bàn tay, rơi vào đến Phương Dật lòng bàn tay bên trong. Thành Phương Dật trên mặt lộ ra một tia ý cười, bất quá lại vẫn cứ phóng xuất ra một tia thần thức đem tinh quang thuẫn bao vây lên. Này tinh quang thuẫn là Hạt Tiếu Tô Quân dụng tâm thần luyện hóa bản mạng pháp khí, nếu Phương Dật không đem này ngăn cách mở ra, Hạt Tiếu Tô Quân trước tiên là có thể biết được pháp khí đã là dung hợp hoàn thành. Thượng phẩm pháp khí. Này tinh xa phẩm chất không thấp a. Phương Dật thần thức từ tinh quang thuẫn thượng đảo qua, đã là nhìn ra tinh quang thuẫn phẩm cấp tăng lên, kỳ thật phương giật phi kiếm cũng có tinh sa loại này tài chất, bất quá so sánh với hạt tía Tô Quân lấy ra tới tinh sa lại là lược có không bằng. 10 ngày thời gian. Phương giật lắc lắc đầu, xem ra liền Vân Hải vực luyện khí trình độ thoái hóa lợi hại, như thế đơn giản dung hợp thế nhưng yêu cầu luyện khí sư tiêu phí hơn 10 ngày thời gian. Những cái đó luyện khí sư ở dung hợp tài liệu khi phá hư pháp khí bản thân ẩn chứa trận pháp hành vi, từ căn bản thượng chính là sai. Tổng không thể quá mức kinh thế hãi tục đi. Dùng thân thức bao bọc lấy tinh quang thuẫn, Phương giật thả ra chính mình bản mạng phi kiếm, còn có mấy ngày thời gian, hắn hoàn toàn có thể đem chính mình phi kiếm cũng tế luyện một phen. Ngay cả như vậy, Phương giật vẫn là muốn tại đây trong phòng ngây ngốc 4-5 ngày thời gian. Sấm đánh mục. Lấy ra từ hạt tía Tô Mậu nơi đó được đến kia một đoạn ngắn sấm đánh mục. Phương giật ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn thần sắc, cùng sấm đánh mục cùng nhau lấy ra tới, còn có ở bố y tông nhà kho chung được đến hai loại chất liệu, kia cũng là Phương giật bản mạng phi kiếm chính mình chọn lựa, nói vậy có thể xúc tiến phi kiếm phẩm chất. Lôi điện thuộc tính cường đại tự không cần nhiều lời, nếu có thể ở chính mình bản mạng linh khí chung dung nhập sấm đánh mục, như vậy ngày sau ở vượt qua lôi kiếp thời điểm, ẩn chứa lôi thuộc tính linh khí lực phòng ngự muốn xa so bình thường linh khí cường hạn đến nhiều. Tế luyện pháp khí so sánh với luyện chế pháp khí là muốn dễ dàng gấp trăm lần, bất quá sấm đánh bó tuổi chất đặc thù, Phương Dật cũng không dám có chút đại ý, thật cẩn thận dùng chân hỏa đem sấm đánh mục bao vây ở trong đó hạ thiêu, thật sự hỏa cùng sấm đánh mục tiếp xúc lúc sau, nhẹ nhẹ tinh tế lôi điện ánh sáng, tức khắc từ sấm đánh mục mặt ngoài hiện lộ ra tới. Vô lượng tiên tôn, như thế nào thần thức tiếp xúc còn mang điện người? Làm Phương Dật không nghĩ tới chính là, chính mình bao bọc lấy sấm đánh mục thần thức, ở kia lôi điện ánh sáng dần hiện ra tới lúc sau, chính mình trong đầu tức khắc truyền đến một trận tê mọi cảm giác, cả người giống như là điện giật giống nhau, thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Cũng may loại này tê mọi cảm giác còn ở Phương Dật có thể chịu đựng trong phạm vi, lập tức cố nén thần thức không khỏe, Phương Dật nhanh hơn chân hỏa đối sấm đánh mục hạ thiêu. Bất quá sấm đánh mục nguyên bản chính là ở thiên lôi đập thiên hỏa hạ thiêu dưới hình thành, nó lại tính nóng xa xa vượt qua Phương Dật tưởng tượng, suốt dùng 3 ngày 3 đêm, Phương Dật cơ hồ đem một thân linh lực tất cả đều chuyển hóa vì chân hỏa lúc sau. Kia sấm đánh mục mới rốt cuộc dần dần hòa tan mở ra. Đến nỗi Phương Dật ở bố y tông nhà kho nội được đến kia hai khối luyện khí tài liệu, còn lại là đã sớm hòa tan mở ra, bất quá dung hợp tài liệu yêu cầu cân đối, vẫn luôn chờ đến sấm đánh mục hòa tan, Phương Dật mới đánh ra pháp quyết, đem 3 loại tài liệu cùng nhau dung nhập tới rồi chính mình bản mạng phi kiếm bên trong. Dựa, này tư vị càng toàn sảng a. Đương 3 loại tài liệu dung nhập đến phi kiếm chung kia trong nháy mắt, nguyên bản cho rằng chính mình đã thích ứng lôi điện tê mọi cảm giác Phương Dật thân thể đột nhiên một trận run rẩy, cái loại này mãnh liệt điện lưu thông qua phi kiếm nội nguyên thần chuyển tới trong cơ thể, cơ hồ làm Phương Dật đầu tóc đều dựng lên, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Nhưng Phương Dật không biết chính là, trải qua mấy ngày nay không ngủ không nghỉ tế luyện, trong thân thể hắn linh lực lặng yên không một tiếng động đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa, hắn đan điền chỗ sinh ra linh lực, tựa hồ đều có chứa một tia lôi điện thuộc tính, nếu không vừa rồi dung hợp khi chuyển đến điện lưu, Phương Dật thân thể căn bản là vô pháp thừa nhận. Đại ca, Phương lão đệ thật là cái thật thành người a, hắn này có vài thiên không miên không thực, xem ra tiêu hao rất lớn nha. Ngốc tại Phương Dật luyện khí phòng bên ngoài, Tô thị huynh đệ sợ hãi quấy rầy đến Phương Dật, cũng không dám dùng thần thức tra xét, nhưng Phương Dật trong miệng phát ra kia một tiếng buồn uống lại là truyền vào tới rồi hai người trong thai, ở hạt tía Tô Mậu xem ra, này khẳng định là Phương Dật dùng hết toàn lực sở làm cho. Nhị đệ, ngày hậu Phương trưởng lão nhưng có chuyện, người ta hai người không thể thoái thác. Hạt tía Tô Quân trên mặt cũng lộ ra một tia cảm kích thần sắc, hận không thể lấy ra trong lòng ngực nhanh chóng hồi phục linh lực đan dược cấp Phương Dật đưa vào đi. Chương 1192, tế luyện pháp khí, hạ. 5 ngày lúc sau, từ trong phòng truyền ra linh khí dao động rốt cuộc ngừng lại, trong lòng vẫn luôn có chút thấp thỏm hạt tía Tô Quân, tâm thần bỗng nhiên cảm ứng được mất đi liên hệ vài thiên bản mạng pháp khí, bất chấp nghĩ nhiều, hạt tía Tô Quân rỗi tay nhất chiều, nguyên bản ở trong phòng tình quang thuẫn ngay sau đó liền xuất hiện ở hạt tía Tô Quân trong tay. Thượng phẩm pháp khí. Để ý thần đắm chìm ở pháp khí chung lúc sau, hạt tía Tô Quân trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc, tuy rằng đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng pháp khí phẩm cấp không cao, trước sau là hạt tía Tô Quân một cái tâm bệnh, trước mắt trung phẩm pháp khí rốt cuộc tăng lên tới thượng phẩm, đã xem như cùng được với hạt tía Tô Quân tu vi. Đại ca, thật sự tăng lên một cái phẩm cấp. Hạt tía Tô Mậu ở bên cạnh hỏi, nhấc chân liền phải hướng trong phòng đi đến, pháp khí tăng lên trực tiếp quyết định chiến lược mạnh yếu. Nếu trên tay có một kiện thượng phẩm bản mạng pháp khí, lấy hạt tía Tô Mậu phi kiếm pháp khí cường đại lực công kích, ở cùng giai tu giả trùng tuyệt đối có thể hãn phùng địch thủ. Từ từ, ngươi cấp cái gì? Hạt tía Tô Quân bất chấp xem xét tinh quang thuẫn bị tăng lên sau tính năng, một phen kéo lại đệ đệ, nói, Phương trưởng lão mấy ngày nay đều không miên không thực không thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho hắn tiếp theo hỗ trợ luyện khí sao? Ai, ta nhưng thật ra đã quên cái này. Hạt tía Tô Mậu một phép tốt, ngay sau đó dương giọng hô, Phương lão đệ, ta nơi này có khôi phục linh lực đang ăn dược, có không cho ngươi đưa vào đi. Tu giả tu luyện thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rầy. Đây cũng là rất nhiều tu giả thích ở chính mình tu luyện trường sở bố trí trận pháp nguyên nhân, trừ bỏ ngăn địch ở ngoài, những cái đó trận pháp càng nhiều là khởi tới rồi ngăn cản người khác tiến vào tác dụng, cho nên không biết Phương Giật hay không ở tu luyện dưới tình huống, hạt tía Tô Mậu cũng không dám mạo muội xông vào.